Chương 297, Trảm nhục thân cũng thực thần hồn, Cửu U Hoàng Tuyển phá cơ giáp. Chương 297, Trảm nhục thân cũng thực thần hồn, Cửu U Hoàng Tuyển phá cơ giáp. Lệ Chiến dám nói, thanh niên đại hội không có mấy người có thể so sánh hắn rõ ràng hơn cái này Vương Nhàn thực lực. Năm thứ nhất đại học liền có thể tu luyện tới tứ cảnh sơ không nói. Tại Hải Ngoại Huyền Thành di tích lúc, loại kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngay cả hắn đều mà cảm. Một cái điểm tích lũy thi đấu, chỉ dùng kiện thể quyền liền đánh xuyên qua. Đổi thành tự mình, là khẳng định làm không được. Mạnh như vậy đối thủ, không chăm chú một điểm sao được? Lệ Chiến dùng tay mỏ sờ cắm ở thực trang phía sau đặc chế trường kiếm, thấp giọng nói, "Lão hòa kế, một trận chiến này, không dễ dàng à?" Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía đối diện Vương Nhàn, chỉ đem một cây đao, Thiên Hà trọng công đao cụ. Nhìn qua tựa hồ là địch chế, nhưng nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ ngay cả mình Thương Hoàng thực trang đều không phá được phòng. Thương Hoàng thực trang là đời thứ hai cơ vũ thực trang người nổi bật. Làm đời thứ hai thực trang là vì võ giả lượng thân đặt trước tạo một thể thức cơ giáp. Cơ giáp toàn thân từ mật độ cao hợp kim kết hợp nhiều loại dị thú hải cốt chế tạo thành. Nội bộ tài nguyên lực dựng lại vệ có thể vòng bảo hộ quá tải ngự giáp các loại nhiều cái chức năng mô tổ. Liên xem như cấp C đỉnh phong dị thú, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn phá mất cơ giáp phòng ngự. Trừ phi là đặc hữu tính nhắm vào hộ cụ, lấy cường lực võ học mới có thể đánh tan Thương Hoàng thực trang ngoại tầng phòng ngự. Có thể coi là phá ngoại tầng phòng ngự, cơ giáp mặt ngoài có thể hấp thu lực lượng đặc tính, phệ có thể vòng bảo hộ một khi mở ra, có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 phòng ngự mô hình. Phá mất ngoại tầng phòng ngự dùng lực lượng càng mạnh, đằng sau hấp thu lực lượng thì càng nhiều, mở ra tầng thứ 2 phòng ngự liền càng kiên cố. Tăng thêm thế hệ này Thương Hoàng thực trang, dùng đặc chế nguyên phản ứng hạt nhân lô, quá tải hình thức dưới, cũng có thể chèo chống dài đến 2 giờ trở lên chiến đấu. Hoàn toàn không cần sầu sẽ tốn năng lượng không đủ. Tại sử dụng Thương Hoàng thực trang dưới, thanh niên đại hội đều không có mấy người có thể phá mất cơ giáp phòng ngự. Bình thường ngũ cảnh võ giả đều đánh không lại ta. Chớ nói chi là, Lệ Chiến tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi định, lại nhìn về phía Vương Nhàn, trong mắt tự tin dần dần thịnh vượng. Đương nhiên, muốn loại này thực trang hoàn mỹ, khẳng định cũng chưa nói tới. Khuyết điểm vẫn phải có. Tỷ như một thể thức thành hình, một khi tổn hại, toàn bộ cơ giáp tính năng đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nhưng muốn đối cơ giáp tạo thành tổn hại, trừ phi nói là có thể biết được Thương Hoàng cơ giáp duy nhất khuyết điểm, nguyên phản ứng hạt nhân lô. Nếu như công kích lò phản ứng vị trí, một khi cơ giáp phá phòng, lò phản ứng bị hao tổn, tải mô tổ sẽ xuất hiện tính tạm thời đứng máy. Cơ giáp sẽ lâm vào tê liệt. Có thể nguyên phản ứng hạt nhân lô vị trí, ngoại trừ người điều khiển bản nhân cùng xuất sở phương, cũng không người biết được tại cơ giáp vị trí nào. Đồng thời, loại này định chế đời thứ 2 thực trang, đều là có tông sư cấp trở lên dung luyện sư cầm đao. Biết được lò phản ứng vị trí, cũng chỉ có dung luyện sư bản nhân cùng hắn. Nói là khuyết điểm, kỳ thật không tính khuyết điểm. Coi như đối mặt Bạch Tinh Vân loại kia biết võ học nguyên tướng, mới có thể phá vỡ tầng thứ 2 phòng ngự, công kích đến ta. Có thể Bạch Tinh Vân dùng là tiến giai võ học võ đạo nguyên tướng, uy lực không thể coi thường. Kiện thể quyền mạnh hơn, cũng chỉ là cơ sở võ học. Đồng thời, đối phương không có quyền nhận, thiếu đi hộ cụ gia trì, càng khó. Dùng đao nói, hắn hổ sát đao pháp coi như rất mạnh, trừ phi là tu luyện ra võ học nguyên tướng, nếu không cũng rất không có khả năng đối phó được tự mình Thương Hoàng thực trang. Hắn duy nhất thắng biện pháp của ta. Lệ Chiến lắc đầu. Lúc trước hắn phân tích không ít đối thủ, đối mặt mỗi cái đối thủ, hắn đều có ung dung ứng đối phương thức. Dùng cơ giáp đối mặt Vương Nhàn là dễ dàng nhất thủ thắng, cũng là sẽ không nhất bại lộ tự mình quá nhiều thực lực trực tiếp nhất biện pháp. Đều không cần nói toạc rơi tự mình Thương Hoàng thực trang. Đối phương không có khả năng tại tự mình sử dụng thực trang trạng thái chống bao lâu. Lúc này, đếm ngược chậm rãi bắt đầu. Vạn Tinh trên đài, hai người cách xa nhau khá xa. Bởi vì lôi đài cũng xa so với điểm tích lũy thi đấu lúc lớn, làm tầm mắt kéo xa. Một người một tay cầm đao, giống như cổ đại hiệp khách. Một người thân mang cơ giáp, giống như hiện đại chiến sĩ. Lại có loại vượt ngang cổ kim xung kích cảm giác rung động mỗi cái người xem ánh mắt. Mà khi đếm ngược rơi xuống về không trong mấy mắt, Lệ Chiến đột nhiên rút ra phía sau cùng cơ giáp dung hợp đại kiếm. Diễm hỏa đằng phi, quang diễm như long đằng giống như từ thanh này đại kiếm trên thân dâng lên. Thương Hoàng kiếm. Lệ Chiến hét lớn một tiếng, phía sau treo cánh vị trí phun ra hai đạo hừng hực ngọn lửa vô hình. Mãnh liệt khí bạo âm thanh anh minh mà đến. Chỉ là trong mấy mắt, Lệ Chiến liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như máy bay chiến đấu đồng dạng tốc độ kinh khủng, đưa tới chân chính âm bạo, mãnh liệt chói hai tiếng oanh minh, để bên ngoài sân rất xa người xem cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Cơ vũ thực trang gia chỉ hạ võ giả, coi như không có thất cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm phi thiên. Chớ nói chi là làm đời thứ hai thực trang, cái này đều đã là cơ sở nhất năng lực. Đồng dạng, có loại này hiện đại công nghệ cao võ cụ gia chỉ hạ võ giả, các phe năng lực, tỉ như lực lượng, tốc độ những thứ này, là xa xa vượt qua cùng cảnh giới võ giả. Cái này còn không đề cập tới bất luận cái gì thiên phú bên trên gia chỉ. Đồng dạng tứ cảnh đỉnh phong võ giả, thấy cảnh này, cơ hồ đều có chút đánh mất dũng khí chiến đấu. Đây là quán quân hạt giống tuyển thủ thực lực, chân chính có đoạt giải quán quân năng lực. Cho dù là cởi xuống cái này một thân cơ vũ thực trang, Lệ Chiến chân thực thực lực cũng so với bọn hắn mạnh hơn. Chớ nói chi là lúc này mặc vào cơ vũ thực trang Lệ Chiến, chỉ là tại đấu võ hộ cụ cái này một hạng bên trên, Lệ Chiến liền vượt qua quá nhiều cùng cảnh giới võ giả. So với loại kia không cấp bậc hạn chế cao giai đấu võ hộ cụ, cũng không kém bao nhiêu. Thuộc về là, để ngươi nhìn thấy liền không muốn đánh cái chủng loại kia. Mà lúc này, nương theo lấy Lệ Chiến phi thiên, cơ hồ là một hai giây thời gian, tại Vương Nhàn thị giác, giữa không trung xuất hiện một vòng đại nhật, đột nhiên lấp lóe một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hương hực hỏa diễm tràn qua phía trên võ đài LOG phòng ngự, tạo thành một vùng trời biển lửa. Ngay sau đó, chính là một cái vượt ngang biển lửa kiếm quang từ phía trên đánh xuống, quần quần thiêu đốt lưu, tạo thành một đầu sôi trào mãnh liệt hỏa long, sóng lửa cuồn cuộn, trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài. Phân hải kiếm pháp, Thương Hoàng đại nhật phân biệt chém. Rất nhiều võ giả thấy cảnh này, không khỏi trong lòng sinh ra một cố ý sợ hãi. Rất khó tưởng tượng giờ phút này đứng tại trên lôi đài người sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Liên tục né tránh đều không có né tránh địa phương. Phân hải kiếm pháp chính là bá biển võ đạo đại học, chứ danh kiếm đạo lưu phái phần hải kiếp kiếm lưu nhập môn hạch tâm kiếm pháp. Bản thân liền lấy phạm vi nghe tiếng, làm võ giả mở ra khóa gen, cùng thực trang hoàn mỹ dung hợp về sau, lại thi triển môn này kiếm pháp, sẽ trong nháy mắt đối nó các phương diện tiến hành cực lớn trình độ tăng phúc. Dù sao, thực trang cường độ cũng không chỉ là phòng ngự. Tại phe tấn công mặt, đối với võ giả tăng lên sẽ cao hơn. Kiếm chưa rơi, lửa tới trước. Cái này một trạm còn chưa rơi xuống, quần quần hỏa long đã lao xuống, đem lôi đài biến thành một mảnh mảnh liệt hỏa ngục. Không có chúng cao giai đấu võ hộ cụ, chỉ là ở trong loại hoàn cảnh này, đối với võ giả đều là một loại dày vò. Chớ nói chi là chỉ có tứ cảnh sơ vị võ giả, mà khi một kiếm này rơi xuống thời điểm, toàn bộ lôi đài đều mãnh liệt chấn động. Chỉ là trong chớp nhoáng này, người đâu? Thực trang bên trong lệ chiến nao nao, tự mình một chiêu này rơi xuống trước, vốn là khóa chặt Vương Nhàn, nhưng ở rơi xuống lúc, Thương Hoàng nhắc nhở khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt biến mất. Kiểm tra đến phía sau có không gian ba động. Ngay tại khóa chặt bên trong, không đợi Thương Hoàng nhắc nhở xong, võ giả trực giác liền để lệ chiến đột nhiên xoay người nhìn phía sau. Chẳng biết lúc nào, Vương Nhàn đúng là đã xuất hiện ở không trung, đồng thời thân ảnh đang nhanh chóng biến hóa. Ảo ảnh kiếm quyết bên trong huyễn ảnh chồng chất bước. Không đúng, huyễn ảnh chồng chất không có nhanh như vậy. Thân ảnh của đối phương không có ở trong không gian ngưng lại. Hiển nhiên, đây không phải một loại năng lực phi hành, chỉ là một loại cực kỳ cao minh thân pháp, có thể để võ giả làm được ngắn ngủi chạy không. Ảo ảnh kiếm quyết lệ chiến cũng hiểu biết. Vương Nhàn từng tại tông sư đại yến bên trên thi triển qua, hắn không phải không biết, cho nên trước tiên liền nghĩ đến cái này, nhưng lại cảm giác không đúng lắm. Không sao, coi như dùng thân pháp trốn tránh, thế nhưng chỉ có thể trốn nhất thời. Người không rơi xuống, liền chỉ có ở giữa không trung, dùng loại thân pháp này cùng ta giao chiến, vẫn như cũng là ta lớn ưu. Vừa rơi xuống, hỏa ngục dày vỏ, ngươi cũng không chống được bao lâu. Chỉ dựa vào thân pháp chạy không, đối với võ giả mà nói là duy trì không được bao lâu. Nghĩ đến cái này, thực trang trong tay quang diễm đại kiếm bung lên, lệ chiến đang muốn tiến công, lại phát hiện đối phương đã nâng đao đánh xuống. Ồ, ngươi không phải muốn chạy trốn, thật sự là muốn cùng ta một trận chiến a? Gặp đây, lệ chiến mỉm cười, vậy liền để cho ta nhìn xem, đao pháp của ngươi như thế nào. Vương Nhàn một đao đánh xuống, hổ phách lưu quang, vô tận đao thế hóa thành một đầu thác nước, hình như có đao phong vô số dấu giếm trong đó. Cơ sở võ học, lưu thủy đao pháp. Gặp đây, lệ chiến liền giật mình, không khỏi khẽ nhíu mày, liền muốn lấy loại đao pháp này phá mất ta Thương Hoàng cơ giáp à? Vương học đệ, ngươi như thế khó tránh khỏi có chút quá xem thường ta. Thác nước đánh tới, đao quang hiển thị rõ, nhưng lại chưa công kích hắn, ngược lại cuốn thành một cái cự đại trong nước lở ổ gờ giam, cuồn cuộn đao ý ở trong đó lan tràn. Ngươi đao này ý, ngược lại là có chút hương vị. Mặt khác, chiêu thức kia hẳn là dùng cho không địch a. Chỉ là đối ta mà nói, chỉ sợ không hiểu quả gì. Thân ở lở ổ gờ giam bên trong, vô tận đao phong tràn qua hắn cơ giáp, nhưng không có vạch ra một đầu vết tích. Cơ sở đao pháp muốn phá mất Thương Hoàng thực trang phòng ngự, trừ phi là đao cụ cực kỳ nghịch thiên hoặc là võ giả cảnh giới viễn siêu hắn, nếu không là rất không có khả năng. Mặc dù trong lở ổ gờ giam những thứ này vô hình đao quang ẩn chứa một loại kỳ lạ ý cảnh, không đấu vết giống như công hướng mình, hắn rất khó hoàn toàn né tránh. Nhưng có khả năng hay không, chính mình cũng không cần né tránh. Nếu như đây là trò chơi, chiêu này cũng không thể để cho mình thanh máu dù là rơi một dọn. Vương học đệ, nếu như không có những bậc khác, vậy liền dừng ở đây rồi. Lệ chiến thân thể chấn động, trong lòng bàn tay quang diễm đột nhiên bung lên, trực tiếp bổ ra toàn bộ trong nước lở ổ gờ giam. Nhưng mà tại hắn bổ ra trong nháy mắt, Vương Nhàn lại là một cái 3000 thủy tướng bổ tới. Thời cơ ngược lại là nắm chắc vừa đúng. Lệ chiến nhíu mày, trong tay quang diễm đại kiếm phun ra thực chất diễm hỏa, lại lần nữa đem lở ổ gờ giam tách ra. Một cái không trung như người, thực trang phi tốc tới gần thân ảnh biến hóa Vương Nhàn. Nhưng khi hắn vừa tới gần, đối phương lại trong nháy mắt biến mất. Lệ chiến không nổi, trong tay quang diễm đại kiếm không ngừng xúc thế, chỉ đợi bắt lấy đối phương hạ cái không gian điểm rơi thân vị là được rồi. Đồng dạng thân là thiên tài, hắn đã suy nghĩ ra được, đối phương loại thân pháp này rất mạnh, rất nhanh, không phải huyễn ảnh chồng chất bước, nhưng vượt xa huyễn ảnh chồng chất bước. Nếu như lấy loại thân pháp này thi triển ảo ảnh kiếm quyết, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho mình không có gì biện pháp. Đáng tiếc, đối phương mang chính là đao, chỉ lấy thân pháp, vậy liền chính là có dấu vết mà lần theo. Còn nữa, không ngừng áp xúc đối phương điểm rơi không gian là được rồi. Thẳng đến, lệ chiến đột nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước không trung. Vương học đệ, ta bắt được ngươi. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn hướng phía cái kia không người phương vị, một kiếm nâng cánh tay đánh xuống. Xúc thế đã lâu một kiếm, chính là phần hải kiếm pháp bên trong nhất giữ dần một thức. Phần hải kiếm pháp, Thương Hoàng Bình Hải Dung Nguyên thức. Phản phất có thể dung hết tất cả kiếm băng, mang theo cực cao nhiệt độ, cơ hồ đem vị trí kia đều bao phủ. Một thức này bên trong, còn ẩn chứa phần hải kiếm pháp bên trong hắn lĩnh ngộ cháy thiên kiếm ý, lại lấy tự thân dược hạch dung tâm vương cấp thiên phú, đem Thương Hoàng tính năng phát huy đến cực hạn, đạt tới quá tải hình thức. Toàn bộ thanh niên đại hội, không có mấy người có thể đón lấy tự mình một kiếm này. Đến tận đây lúc, một vòng đao quang đột nhiên từ đó bổ ra. Quần quần sóng nước bao hàm đao quang, như mênh mông giang hà giống như có tới. Ừm. Đây là nhìn xem một màn. Lệ Chiến toàn thân chấn động, toàn trường cũng vi vi ngưng mắt, bởi vì đây là Lưu Thủy Đao Pháp, 3000 thủy tướng, Cửu U Hoàng Tuyển tướng. Cuốn ngược Hoàng Tuyển tràn qua màn trời, mang theo quần quần đao phong, nuốt sống một kiếm này phong mang. Cự màn giống như võ học nguyên tướng, hình như có vô cực đao ý giấu kín trong đó. Trong thoáng chốc, phản phất có thể đem người nhục thân cùng tinh thần thiên đao bắt quả. Lệ Chiến thấy tinh thần đại chấn, bị cái này võ học nguyên chọn chúng ẩn chứa kỳ dị đao uy, nhất đến tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài, cũng không phải chưa thấy qua võ học nguyên tướng, cũng không lâu lắm, liền phản ứng lại. Nhưng hắn không chút nào hoảng. Cơ sở võ học võ đạo nguyên tướng, sát thực rất mạnh, có đao cụ gia trì, nhưng cũng chưa chắc có thể phá được phòng ngự của ta. Ngược lại để ta tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng mà đúng lúc này, tại cái kia Hoàng Tuyển Thủy chọn chúng, một vòng đao quang lấy cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ bổ đến hắn giơ kiếm cánh tay kia hạ nách. Nguyên bản bị võ học nguyên tướng chấn nhiếp, tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Nhìn thấy cái này một vòng đao quang đánh tới, Lệ Chiến đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tê cả da đầu, cả kinh không kềm chế được. Không phải, hắn làm sao biết ta Thương Hoàng lọ phản ứng vị trí? Không sai, một đao kia đánh cho vị trí, chính là Thương Hoàng trước mắt duy nhất có thể đánh tan quyết điểm. Lọ phản ứng vị trí hay tâm. Gặp đây, Lệ Chiến đang muốn phản kháng, lại không biết vì sao, thân thể xuất hiện một chút giã rời cùng trì độn. Đây là Cửu Vũ Hoàng Tuyển tướng hiệu quả. Trảm nhục thân cũng thực thần hồn, chỉ là thân ở cơ giáp bên trong Lệ Chiến, cơ hồ miễn trừ phần lớn hiệu quả. Nhưng đao này tướng có đao ý giấu kín trong đó, giống như lưu thủy vô ngân, vẫn như cũ có thể xâm nhập cơ giáp nội bộ Lệ Chiến, khiến cho vị này cơ giáp thực trang chủ nhân vẫn như cũ có thể thu đến một chút hiệu quả. Chính là điểm ấy nhỏ bé hiệu quả, trì hoãn Lệ Chiến phản kháng thời cơ, đợi cho một đao kia rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ cơ vũ thực trang oanh minh không ngừng xuất hiện đỏ làm đàn sen qua mang. Đây là xuất hiện trục trặc biểu tượng, lại một đạo xâm nhập cơ giáp, đao khí hổ phách tư lấy ánh lửa, ngạnh sinh sinh đem cỗ này không thể phá vỡ cơ giáp đánh ra vết rách, rút đao mà ra trong nháy mắt. Cơ giáp đã không bị khống chế, cấp tốc rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Rơi xuống trước đó, trong buồng phi cơ Lệ Chiến bị đẩy lùi mà ra, miễn cưỡng rơi vào lôi đài biên giới. Hắn miệng lớn thở phì phò, cầm trong tay trong buồng phi cơ dự bị kiếm khí, ngẩng đầu nhìn lên, đã là đầy trời đao quang đã tới. Lệ học trưởng, muốn nhận thua sao? Vương Nhàn nâng đao mà hướng, nhìn xem Lệ Chiến, mỉm cười. Lệ Chiến trầm mặc, cưỡng ép chặt đứt cùng cơ giáp liên hệ, miễn cưỡng bắn bay ra ngoài, sẽ để cho thiên phú của mình xuất hiện nhất định ba động, khó mà sử dụng. Bởi vì cùng cơ giáp đạt tới hoàn mỹ phù hợp, cần hắn võ đạo thiên phú. Nhưng coi như lúc này không dùng đến võ đạo thiên phú, cho dù lúc này rơi vào hạ phong, có thể bằng vào thực lực cùng tự mình ẩn tàng thủ đoạn, hắn còn có sức đánh một trận. Chỉ là ngươi làm sao lại biết ta Thương Hoàng được điểm? Lệ Chiến nhìn về phía Vương Nhàn, hỏi giờ phút này trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Đây là chỉ có tự mình biết bí mật, phát giác ra được. Vương Nhàn thản nhiên nói, phát giác ra được. Ta Lưu Thủy Đao Pháp đao ý. Vương Nhàn nhìn xem hắn, chậm rãi nói, gọi là Lưu Thủy Vô Ngân, mỗi một lần bổ ra 3000 thủy tướng, trong nước lở ổ gờ giam của ta đao ý đều sẽ theo đao phong lan tràn đến ngươi cơ giáp bất kỳ vị trí nào. Lấy cái này như mặt nước đao ý, liền có thể nhỏ bé cảm giác được ngươi cơ giáp dòng năng lượng động. Làm ngươi mỗi một lần phá vỡ thời điểm, ta đều có thể bằng vào đao ý, phát giác ngươi cơ giáp bản thân dòng năng lượng động. Trong đó, nếu như một vị trí nào đó phản ứng tương đối kịch liệt, dĩ nhiên chính là lò phản ứng vị trí. Cơ vũ thực trang nhược điểm, Vương Nhàn tự nhiên sẽ hiểu. Đừng nói đời thứ hai, coi như phía sau đời thứ ba, đời bốn cũng là có khuyết điểm. Ẩn tăng lò phản ứng thủ đoạn, càng là nhất đại so nhất đại cao minh. Bây giờ đời thứ hai, chỉ có thể nói tiến bộ không gian còn rất lớn. Lưu Thủy đao ý, Lưu Thủy Vô Ngân. Nghe vậy, Lệ Chiến sửng sốt hồi lâu. Nguyên lai là như thế này. Hắn cười lớn một tiếng, sau đó lắc đầu chậm rãi nói, không đánh, ta nhận thua. Vừa nói, lại nhìn thấy một màn này, lập tức toàn trường đều tĩnh. Chương 298, liên tục phá kỷ lục Vương Nhàn. Chương 298, liên tục phá kỷ lục Vương Nhàn trực tiếp như vậy nhận thua, ngược lại để Vương Nhàn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy Lệ Chiến hoàn toàn còn có dư lực chiến đấu. Cơ vũ thực trang võ giả bản thân liền có hai loại trạng thái, một là lấy thực trang hình thái chiến đấu, hai tự nhiên kia là thực trang hư hại, tự thân vẫn như cũ có võ giả thực lực, tự mình chỉ là phá hết đối phương thực trang, còn nói không lên nói làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là a, ngươi có hiếu kỳ. Lệ Chiến đứng dậy, nhìn về phía đã ngã tại ngoài lôi đài Thương Hoàng thực trang, hắn sờ lên vị trí trái tim, than nhẹ một tiếng nói, kỳ thật chúng ta bá biển rộng lớn học cũng không hoàn toàn lấy thực trang nổi danh. Thương Hoàng là mới nhất một đời thực trang, phản ứng của nó lô, nhưng thật ra là cùng tiên phú của ta tương liên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là ta thủ đoạn mạnh nhất cùng tiêu ngạo. Nói ngắn gọn, làm tự mình mạnh nhất, chỗ tiêu ngạo nhất, bị người đường đường chính chính đánh bại. Theo Lệ Chiến, tại lấy võ đạo luận bàn làm mục đích trên lôi đài, mình đã thua. Cho dù hắn kỳ thật còn có thể cưỡng ép thi triển ra võ học nguyên tướng, không sai, di tích từ biệt về sau, cùng Bạch Tinh Vân, hắn cũng linh ngộ. Chỉ bất quá, trước mắt không cách nào đem nguyên tương hòa cơ vũ thực trang hoàn mỹ dung hợp. Tại thực trang bên trong, không thi triển ra được thôi. Có thể có được thực trang tự mình, so với thi triển nguyên tướng võ giả chỉ mạnh không yếu. Có thể tại tự mình mạnh nhất địa phương đánh bại chính mình. Võ đạo luật bản, không phải liền là nhìn ra tự mình chỗ không đủ a? Nếu như chỉ là vì thắng, Lệ Chiến không chút nào mạnh. Hắn có sự kiêu ngạo của mình. Vương Nhàn khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới cái này, Lệ Chiến thực chất bên trong ngược lại là có chút cựu vũ võ giả cao ngạo ngạo khí, Ngươi trước kia là học thương? Vương Nhàn hỏi. Đúng thế. Lệ Chiến khẽ gật đầu, khẽ thở dài, chỉ là thiên phú của ta cùng thương pháp lưu phái không phù hợp. Về sau chuyển kiếm đạo về sau, thiên phú mới có thể cho ta cung cấp trợ giúp thật lớn. Nhất là thực trang cái này một hồi. Ta nhìn ngươi phần hải kiếm pháp kiếm ý viên mãn, nên đã ngộ ra được võ học nguyên tướng. Vương Nhàn trầm ngâm nói, chỉ là bởi vì thực trang nguyên nhân, không cách nào thi triển đi ra. Ừm. Ngươi đây cũng nhìn ra được. Lệ Chiến mười phần ngoài ý muốn nhìn về phía Vương Nhàn. Vương Nhàn cười cười, hai người chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn nói tùy ý, nguyên tướng là võ giả nguyên lực cùng tinh thần dung hợp cụ hiện phi phàm chi lực. Nhưng nếu là muốn mượn nhờ thực trang thi triển đi ra, ngoại trừ thực trang bản thân tính năng nguyên nhân, chủ yếu hơn đạt tới cơ vũ hợp nhất tình trạng. Cơ vũ hợp nhất. Lệ Chiến bước chân dừng lại. Cái từ này, hắn nghe một vị dung luyện đại sư nói qua. Vị đại sư kia nói, thực trang bản thân chỉ là ngoại lực, ngươi mặc dù bởi vì thiên phú có thể làm được cùng thực trang cực cao độ phù hợp, nhưng muốn chân chính đem thực trang xem như tay chân của mình, chỉ cần làm được cơ vũ hợp nhất. Bằng không thì chờ ngươi cảnh giới càng cao, thực trang ngược lại sẽ chỉ trói buộc ngươi. Chỉ là làm sao làm được, hắn cũng có chút mơ hồ. Dù sao thực trang tương lai đường làm như thế nào đi, không ai biết. Bản thân cái này chính là tập hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đường xá, bản thân hắn chính là đi tại rất hàng đầu. Vị kia dung luyện đại sư cũng chỉ nói mờ, chỉ nói cần đối thực trang tiến hành tiếp tục thăng cấp. Ngươi có thiên phú tương trợ, cùng thực trang độ phù hợp cực cao. Vương Nhàn nhìn hắn một cái, ngươi nguyên lực có thể thông qua thiên phú cùng thực trang tương dung, thậm chí trở thành thực trang lọ phản ứng một bộ phận. Có thể phương diện tinh thần cũng rất khó cùng thực trang dung hợp. Lệ Chiến gật gật đầu, trong lòng càng thêm cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương tựa hồ đối với thực trang vẫn rất hiểu rõ. Bất quá đối phương cũng là thiên tài dung luyện sư, đối loại này hiện đại cao tinh độ chiến giáp có hiểu biết, cũng không ngoài ý muốn. Lần trước tại trong di tích đạt được sát linh, còn tại a, tại chính suy nghĩ dùng như thế nào, cân nhắc cho mình chế tạo một thanh có thể trưởng thành võ cụ. Lệ Chiến nghĩ nghĩ, loại bảo bối kia chỉ có một cái, bây giờ huyện thành di tích đều nốt, muốn tìm cái thứ hai đều rất khó. Dung liên không có, tự nhiên muốn hảo hảo chấm trước. Vương Nhàn khẽ mỉm cười nói, đừng có dùng chế tạo võ cụ, tìm ngươi cố này thực trang dung luyện sư, tướng sát linh dung nhập vào cố này thực trang bên trong, khiến cho có cơ hồn có được chân chính tinh thần. Nếu như có thể thay đổi thăng cấp, như vậy lấy thiên phú của ngươi, hẳn là có thể rất dễ dàng làm được ngươi thương hoàng cơ hồn, cơ vũ hợp nhất. Nghe nói như thế, Lệ Chiến trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó hút mạnh thở ra một hơi. Tướng sát linh cùng thực trang dung hợp, hình thành cơ hồn. Cái ý tưởng này, Lệ Chiến nhìn về phía Vương Nhàn, ánh mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Đây là thiên tài dung luyện sư sao? Thuận miệng nói, chính là các loại mới lạ ý tưởng. Ngươi dạng này, để cho ta thua có điểm tâm phục khẩu phục. Lệ Chiến đi xuống đài, nhìn về phía một trận đờ đẫn tuyển thủ, cảm thán không thôi. Ta chỉ là không muốn ngươi đem cái kia sát linh dùng linh tinh. Vương Nhàn nói, ngụ trà đạp vật liệu, là dung luyện sư nhẫn nhịn không được. Nếu như ngươi chỗ dựa lớn nhất là thực trang của ngươi, vậy ngươi không ngại đem nó dùng tại thực trang bên trên. Vương Nhàn kiếp trước đối thực trang chưa nói tới hiểu rõ hơn, chỉ biết là mấy đời thực trang đặc điểm cùng nhược điểm. Một thế này làm dung luyện sư, ngược lại là có thể nhìn ra loại này tập hợp khoa học kỹ thuật hiện đại chiến giáp, bản thân cũng là vô số lam tinh nhà khoa học đối tương lai võ đạo một loại tư tưởng cùng đối võ đạo một loại chấp nhất. Về phần cái ý tưởng này, hậu thế ngược lại là không ai dùng qua. Chỉ hy vọng Lệ Chiến có thể nhờ vào đó đi ra chính hắn đường. Tương lai thực trang, vô luận mấy lời, tại dị tinh chiến trường đều tác dụng có hạn. Nếu có thể cải biến một hai, có lẽ cũng khó nói có thể cho võ giả một đầu hoàn toàn mới con đường. Đúng rồi, ta muốn hỏi cái vấn đề. Lệ Chiến bỗng nhiên nói. Cái gì? Lưu Thủy Đao Pháp là ngươi loại thứ hai võ học nguyên tướng đi. Lệ Chiến nhìn về phía Vương Nhàn, khi mắt, mặc dù cái này vẫn như cũ chỉ là một môn cơ sở võ học, nhưng ta nhìn ngươi trước sau chiến đấu, nguyên tướng thi triển mượt mà không thiếu sót. Đồng thời, môn võ học này nguyên tướng cường đại, không thể coi thường. Tại ta một trận chiến, dùng ra ngươi chỗ dựa lớn nhất, tiếp xuống, ngươi dự định đánh như thế nào? Hiển nhiên, Lưu Thủy Đao Pháp võ học nguyên tướng, theo Lệ Chiến, so với kiện thể quyền võ học nguyên tướng, hiển nhiên nếu là mạnh hơn. Đương nhiên, nếu là từ nguyên tướng bản thân ý nghĩa đến xem, kiện thể quyền cái chủng loại kia ngàn dặm sơn hà, vạn dặm cương vực nguyên tướng, tuyệt đối là muốn cao hơn. Chỉ là a, võ giả trung quy không phải bản thân một người, có võ cụ cùng không có võ cụ là không giống. Bằng không thì ngươi nhìn võ thần có hay không võ cực thần binh có phải hay không một cái chiến lược. Tự nhiên, từ võ cụ thi triển ra võ học nguyên tướng, tự nhiên không thể coi thường. Đánh một trận, tính một trận. Vương Nhàn cười cười, thuận miệng nói. Nghe vậy, Lệ Chiến nheo mắt, ngươi sẽ không phải còn có ngộ ra được cái khác võ học nguyên tướng a? Không phải. Có thể tại giai đoạn này, ngộ ra hai môn võ học nguyên tướng, đã có chút nghịch thiên. Thậm chí, trước đó Vương Nhàn thi triển cái chủng loại kia kỳ diệu thân pháp, cũng là tự mình có thực trang gia trì, mới có thể nhẹ nhõm ứng đối. Để những võ giả khác ứng đối, chỉ sợ trước tiên liền muốn rơi vào hạ phong. Vương Nhàn cười không nói, không có trả lời. Ta siết cái đầu, lại là một môn võ học nguyên tướng. Lúc này thế nhưng là thực sự đao pháp võ học nguyên tướng. Cái này Vương Nhàn cơ sở cũng quá vững chắc đi, tất cả đều là cơ sở võ học nguyên tướng. Đều tứ cảnh, ai đặc mã còn như thế cố gắng tu luyện cơ sở võ học a? Tiến giai võ học đều không đủ luyện. Hắn cái này nguyên nhân tình kỳ lạ, đao tương xuất, hoàng tiên thủy, trong nháy mắt di đóng đối phương thế lửa, chỉ là hắn là thế nào phá mất Lệ Chiến cơ giáp? Cũng không thể là nước sâu nhập cơ giáp bên trong, nguồn điện đường ngắn a. Ha ha ha. Vui, ca môn, chúng ta ba biển rộng lớn học đời thứ hai thực trang, đã có thể lên tiên nhân biển. ở trong nước ngao du bản thân liền là nó tính năng một trong. Mặt khác, võ học nguyên tướng cũng không sinh ra tính thực chất sự vật. Ngươi nhìn xem là đầy trời hoàng tuyển chi thủy, là thì kia là tướng không phải hoàn toàn chân thật. Lệ chiến cơ giáp hình thành thế lửa, là hắn lấy thiên phú thôi phát kiếm pháp bổ sung, kia là thực sự lửa, đây cũng là thiên phú chỗ cường đại. Thương hoàng thực trang thế nhưng là chúng ta bá biển rộng lớn học vương bài thực trang, cái này đều có thể bị cơ sở đao pháp võ học nguyên tướng phá bỡ. Nói thật, không phải tận mắt thấy, ta là sẽ không tin. Nguyên tướng rất mạnh, nhưng tuyệt đối mạnh không đến tình trạng này. Ở đâu là nguyên tướng, là đao ý, cái này vương nhàn đao ý, giả dích vô tận, như nước vô ngân. Sợ là trước mấy chiêu liền lấy đao ý thăm dò ra lệ chiến cơ giáp được điểm. Ghế tuyển thủ, thính phòng, nghị luận ầm ĩ một trận chiến này thời gian không lâu lắm. Nhưng mỗi cái ống kính đều mười phần kinh điển. Vô luận là từ lệ chiến ngay từ đầu cơ hội là chấm dứt thắng tư thái đăng tràng, vẫn là đằng sau vương nhàn lấy quỷ mị thân pháp lăng không hư độ, lại đến liên tiếp vài đao đều không phá nổi cơ vũ thực trang phòng ngự. Thậm chí đến đằng sau bị lệ chiến bắt lấy không gian điểm rơi, một kiếm bổ về phía, chuyển rơi vào hạ phòng. Cuối cùng ngạnh sinh sinh lấy bao trùm đầy trời hoàng tuyển đao tướng, một đao giống như kỳ tích bổ ra, đúng là trực tiếp phá vỡ cái kia nhìn như vô địch cơ vũ thực trang. Trong nháy mắt, thay đổi càn khôn, lấy được thắng lợi. Loại này cổ đại hiệp khách cùng hiện đại cơ giáp chiến đấu giống như hình tượng chẳng cảnh, chỉ sợ sẽ chỉ xuất hiện ở trên cái thời đại một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong. Nhưng cái này hiện đại võ đạo, không chỉ có đám tuyển thủ thấy tâm thần rung động, rất nhiều người xem cũng là thấy mở rộng tầm mắt. Mặc dù đại bộ phận đều xem không hiểu thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn cảm thấy đặc sắc. Ghế trọng tài, lệ chiến trước đó còn từ hiện lộ qua thương hoàng thực trang. Lý Bình nhìn chằm chằm dưới lôi đài, vương nhàn thân ảnh, người cái này đệ tử có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn, thông qua chiến đấu cảm giác phát giác được thương hoàng thực trang. Hắn duy nhất có thể công phá nhược điểm. Loại này thiên phú chiến đấu, đến vĩ cổ kim, để cho ta nghĩ đến vị kia lấy chiến đấu xưng không thôi võ thần. Làm tông sư, nàng tự nhiên nhìn ra được. Vương Nhàn là lấy đao ý cảm giác già cơ giáp nhược điểm, có thể chiến đấu bên trong, thay đổi trong nháy mắt. Ngắn như vậy thời gian, liền nghĩ đến biện pháp. Chớ nói chi là, coi như có thể nghĩ đến, cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu có thể nghĩ đến, còn có thể làm được, cuối cùng thành công. Nhìn như đơn giản mấy bước, kỳ thực chính là lệch trời. Rất nhiều võ giả, thậm chí bước đầu tiên liền cả chết. Bình tỷ quá khen rồi. Lạc hiệu trưởng sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay lại rơi tại xương phách thần kiếm trên chuôi kiếm, thảnh thơi địa tại trên chuôi kiếm vẽ lên vòng vòng, phản phất tại tu luyện tẩy kiếm thuật giống như. Ngược lại là ngươi cái này đệ tử, rõ ràng còn có rất mạnh thực lực. Lạc hiệu trưởng rất là khiêm tốn, nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, vương nhàn vẫn là thất bại. Dù sao hắn vận dụng nguyên tướng, tiêu hao khẳng định là so lệ chiến phải lớn. Cái kia xác thực. Lý Bình gật gật đầu, nhưng cũng lắc đầu nói, chỉ là lệ chiến tiểu tử này, nội tâm cao ngạo vô cùng. Thương hoàng thực trang là hắn kiêu ngạo nhất, cường đại nhất địa phương. Có thể chính diện đánh tan hắn thương hoàng thực trang, hắn thấy tại trận này luận bàn bên trên hắn liền đã thua rối tinh rối mù. Đáng tiếc, lạc hiệu trưởng cuối cùng là lộ ra một vòng hàm xúc mỉm cười. Rốt cục cười đúng không? Lý Bình tới gần mấy phần, mặt không biểu tình, có phải hay không kìm nén đến rất khó chịu? Ngươi cũng không nghĩ tới ngươi cái này đệ tử có thể thắng đúng không? Tiểu lạc, ngươi người tông sư này tâm cảnh còn chưa đủ ổn à? Lý Bình vỗ vỗ lạc hiệu trưởng bà bay. Lạc hiệu trưởng, nàng xác thực không nghĩ tới vương nhàn có thể thắng, vẫn là như vậy thắng. Đương nhiên, nàng rất hài lòng. Kỳ thật coi như lệ chiến tiếp tục chiến đấu, vương nhàn thua, nàng cũng rất hài lòng. Có thể trên lôi đài đánh ra phong thái của mình, thắng thua liền không như vậy trọng yếu. Chỉ là nhìn thấy vương nhàn thi triển ra đao pháp nguyên tướng một khắc này, nàng kỳ thật có chút thở dài. Đối phương tại đao pháp bên trên thiên tư quá cao, trước đó còn cảm thấy đối phương vì cái gì không học kiếm. Rõ ràng lúc trước học cảo ảnh kiếm quyết lúc triển lộ tư chất cũng cực cao, so với Diệp Di Nguyệt trước đó không kém. Nhưng bây giờ xem ra nàng ngược lại là minh bạch nguyên do. Quả thật vương nhàn tại kiếm pháp bên trên tư chất cực cao, thế nhưng là một cái có thể tại năm thứ nhất đại học, tại tứ cảnh, liền có thể ngộ ra đao pháp nguyên tướng võ giả. Hắn tại đao pháp bên trên tư chất cao hơn a, lại thế nào khả năng bởi vì kiếm mà từ bỏ đao đầu? Đổi thành tự mình cũng không có khả năng. Còn lại mấy vị tông sư cũng là thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ bất quá đại khái là nghĩ tới điều gì, từng cái vẫn là đã tính trước. Hiển nhiên vẫn là đối với mình nhà đại học tuyển thủ rất có tự tin. Hôm nay thoáng qua một cái, hắn cái này thi đấu khu thứ nhất, xem như từ top 50 tiến vào 30 mạnh a. 55 người, luôn không một người tiến một nửa, là 28 người. Đó chính là 28 mạnh. Chúng ta thanh niên võ đạo đại hội, năm thứ nhất đại học tuyển thủ tối cao bảo trì ghi chép, là nhiều ít mạnh tới. Chính là top 50, vậy cũng là rất nhiều năm trước. Cái trước tại năm thứ nhất đại học có thể giết vào top 100, là Chiêu Tuyết đứa bé kia à. Năm nay một cái vương nhàn, liền đánh vỡ thanh niên đại hội không biết bao nhiêu ghi chép. Từ cái thứ nhất lấy sinh viên năm nhất thân phận, tại di tích hải tuyển chỗ hết tài năng, cái thứ nhất lấy sinh viên năm nhất giết vào điểm tích lũy thi đấu, cũng đoạt được thứ nhất, bây giờ lại cái thứ nhất lấy sinh viên năm nhất thân phận tiến vào top 100 thi đấu vòng thứ 3. Hắn mỗi tiến một bước đều đang đánh phá kỷ lục a. Coi như vòng tiếp theo thua, cũng có thể ghi vào thanh niên võ đạo đại hội lịch sử. Chủ yếu là hắn vẫn là cựu vũ võ giả. Vậy đại khái chính là mấy cái tông sư lấy làm kỳ địa phương. Cựu vũ võ giả có thể đi đến một bước này, chính là khai sáng cơi dòng. Cái này khiến rất nhiều thiên phú không tệ tuyển thủ đều cảm thấy mười phần xấu hổ. Nhìn xem Vương Nhàn đi xuống đài, Diệp Di Nguyệt chính là một cái trong số đó. Vương Nhàn thắng. nàng nhẹ nhàng thở ra, rất vui vẻ. Có thể vừa nghĩ tới, tự mình lấy cấm kỵ thiên phú, mới có hơi tập tễnh đi đến một bước này. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm nhận được một loại khó mà nhìn thấy chênh lệch. Nguyên tướng, ta cũng có, ta không thể thua. Diệp Di Nguyệt, ngươi là cấm kỵ thiên phú, có một vị thất cảnh lão sư, ngươi cũng không thể so Vương Nhàn muốn trước một bước ngã xuống nhà. Bằng không thì, ngươi làm sao xử mới? Diệp Di Nguyệt nhìn về phía Vương Nhàn, mà đổi thành một bên Trần Ngọc Đình nhìn xem Diệp Di Nguyệt. Nàng mỉm cười, tựa hồ từ trên người đối phương cảm giác được cái gì. Ngươi bây giờ mới cảm nhận được áp lực. Yên tâm, còn sớm đây. Chương 299, cấm kỵ thiên phú cường đại. Chương 299, cấm kỵ thiên phú cường đại. Cũng không có quá nhiều thời gian để người xem cùng tuyển thủ dư vị bên trên một trận tranh tài. Trận tiếp theo tranh tài đã mở ra đến ngược. Còn sót lại tranh tài, đặc sắc trình độ không chút nào thấp, Vương Nhàn trên lôi đài thấy từ từ có vị. Nhất là Diệp Di Nguyệt đang chẳng lúc, nàng một trận chiến này đối thủ cũng là một tên tứ cảnh đỉnh phong tuyển thủ. Mặc dù không phải thi đấu khu thứ nhất, nhưng cũng không kém cỏi quá nhiều. Cơ hội làm cho Diệp Di Nguyệt đem cấm kỵ thiên phú cường đại hoàn toàn triển lộ. Làm xâm nhiên vĩnh tịch kiếm khí, như màn mưa giống như chiếu xuống lôi đài, làm cho vô số người xem cùng tuyển thủ, giống như về tới tiểu băng sông thời đại. Giá rét thấu xương cùng băng xương, đông lạnh tuyệt thế gian hết thảy. Bị rót vào sát linh vĩnh tịch hộ kiếm, tại thời khắc này trở thành trên lôi đài cường đại nhất trong kiếm tinh linh. Tuy ý tuế hàn kiếm ý, để băng phong ngưng tụ thành bông tuyết, phản chiếu lấy trên lôi đài đối thủ khuôn mặt. Hình như có mấy phần xa vào trong đó. Tuế hàn kiếm ý. Nhìn kiếm ý này, trên lôi đài Vương Nhàn thấy từ từ có vị, hẳn là còn lộ ra được kiếm tướng a. Kiếm ý này bên trong, hàn xương chưa hết, kiếm tuyệt băng sông, tĩnh mịch tiên địa bên trong lộ ra một cỗ sinh nghiệm. Ngược lại là thú vị. Toàn lực buộc phát trạng thái dưới cấm kỵ thiên phú, tuyệt đối là kinh khủng. Diệp Di Nguyệt đối thủ, thực lực chỉ thua ở lệ chiến loại này tuyển thủ 1-2 phần. Tại thi đấu khu bên trong, không phải thứ nhất, cũng là thứ 2-3 tồn tại. Vĩnh tịch kiếm khí không hoàn toàn buộc phát trước, hai người coi như có đến có bể. Buộc phát về sau, tuổi lạnh ba kiếm tại vĩnh tịch kiếm khí ra chỉ dưới, phản phất không gì không phá, đông lạnh triệt hết thảy. Liên đối thủ ý cảnh, phản phất đều có thể băng phong. Làm ba thuộc thiên phú, mang theo huyền ảo thuộc tính, liền mang ý nghĩa vĩnh tịch kiếm thể cũng không phải là đơn thuần hàn xương. Loại năng lực này, thậm chí có đóng băng hết thể vĩ lực. Huyền ảo thuộc tính thiên phú, thường thường đều hết sức kỳ lạ, cũng không thể theo lẽ thường đi xem. Bây giờ kiếm ý triển lộ, cùng kiếm khí phù hợp, nếu thật có thể lĩnh ngộ ra kiếm tướng, Vương Nhàn trầm ngâm nói, lại thêm tự mình cho nàng chế tạo võ cụ, thật bạo phát, chỉ sợ toàn trường cũng không có mấy người là nàng đối thủ. Mình muốn trên lôi đài nắm nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như không phải trên lôi đài, cái kia ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên, một trận chiến này cũng làm cho vô số người xem giải được cấm kỵ thiên phú cường đại. Thiên phú triển lộ phía dưới, những thứ này tứ cảnh đỉnh phong, cùng là thiên tài tuyển thủ, cũng có thể tới một địch. Thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Phải biết, có thể đi đến hiện tại bước này tứ cảnh đỉnh phong tuyển thủ, đều không phải là bình thường tứ cảnh đỉnh phong võ giả. Bọn hắn mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài. Tu luyện võ học, bí kỹ, chịu đựng chỉ điểm, kinh nghiệm chiến đấu, tự thân thiên phú, cũng đều viễn siêu người đồng lứa. Ngay cả mở ra khóa gen, đều có thể đạt tới tứ cảnh cực hạn. Nên nói không nói, cấm kỵ thiên phú tốc độ tu luyện cũng là nhanh. Vương Nhàn cảm thán một tiếng. Cấm kỵ thiên phú đối với thiên địa nguyên khí thu nạp tốc độ, tựa như là một cái lỗ đen tại vũ trụ bên trong mỗi giờ mỗi khắc không thôn vệ lấy hết thảy. Tốc độ tu luyện căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một thế này, hắn vẫn rất chờ mong Diệp Di Nguyệt tương lai trở thành võ thần, có thể có cỡ nào chiến lực. Liếc qua ghế trọng tài, ngược lại là có thể nhìn thấy Lạc hiệu trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Cũng khó trách nàng đối cô gái nhỏ này ký thác kỳ vọng. Bất quá, đối với những thiên tài này mà nói, hiện giai đoạn cấm kỵ thiên phú cũng không phải vô địch. Tóm lại có thể tìm tới ứng đối biện pháp. Nhưng nhất lực phá bật pháp, trị số quá cao, cơ chế biến thái, dư hậu mấy vòng, không phải lệ chiến cấp bậc này tuyển thủ, cũng hẳn là rất khó dung chuyển cấm kỵ thiên phú cường đại. Nhìn xem mặc dù mệt mỏi thở không ngừng, lại cầm kiếm đứng ngạo nghễ lôi đài, phong thái nhất thời có 102 Diệp Di Nguyệt, Vương Nhàn khẽ gật đầu. Hắn thấy vẫn tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, thỏa mãn không chỉ Vương Nhàn. Vô số người xem cùng tuyển thủ, cũng là thấy dư vị vô tận, rung động không thôi. Cái này thiên qua đi, top 100 thi đấu nhiệt độ lấy bán hết hàng thức trở thành long quốc trên internet các đại truyền thông đầu đề. Trên internet thậm chí cho rằng, lần này thanh niên võ đạo đại hội, nguyên tố quá nhiều. Cấm kỵ thiên phú, võ học nguyên tướng, cựu vũ võ giả, cờ vũ thực trang, năm thứ nhất đại học tứ cảnh. Cái này một hệ liệt lâu dài khó gặp tình huống, sẽ để cho lần này thanh niên võ đạo đại hội trở thành lịch sử số 1. Nhưng vô luận giờ phút này top 100 thi đấu nhiệt độ như thế nào, đối với mỗi cái tuyển thủ mà nói, trong đầu cơ hồ là không có nửa điểm tạp niệm. Trong đầu phân tích tất cả đều là từng cái đối thủ đặc điểm cùng triển lộ thực lực. Cái này Vương Nhàn đã triển lộ hai môn võ học võ đạo nguyên tướng, mặc dù đều là cơ sở võ học, có thể bằng vào cường đại thiên phú chiến đấu, lâm tràng ứng biến, cơ hồ là buổi diễn hoàn thành tinh điển lấy yếu thắng mạnh. Gặp được gia hỏa này, khó đối phó a. Loại này đối thủ, liền phải dùng thuần túy trị số nghiền ép. Tỷ như Bạch Tinh Vân loại này, lệ chiến cơ vũ thực trang trung quy vẫn là có nhược điểm. Ngươi nói đến trị số, cái kia không thể không sách, vừa rồi tranh tài bên trên, có thể tại tứ cảnh mở ra 10 đầu khóa gen mã nhân, thứ nhất thi đấu khu đệ nhất cường giả, Tiêu Dung. Cái này cũng thay đổi thái, chúng ta bình thường tứ cảnh tu luyện gen hô hấp pháp, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể mở ra 4 đầu, lợi hại song thuộc tính thiên phú, cũng chỉ có thể mở ra 5 đầu. Hắn có thể mở khải 10 đầu, không biết cái này hô hấp pháp tu luyện thế nào, chẳng lẽ là thiên phú khai phát đến cực hạn a? Theo ta thấy, còn phải muốn võ cụ tương trợ, nếu là tứ cảnh đỉnh phong phối một thanh cấp 7 không cấp bậc hạn chế võ cụ, ai có thể cản? Cấp 7 không cấp bậc hạn chế hộ cụ, lệ chiến thực trang đều có thể cưỡng ép phá phòng đi. Không bằng võ học lưu phái, người ta Thanh Long đại học trái lâm lang, đồng tu ảnh sói thương pháp cùng huyết lang thương pháp, lại có sói thương lưu phái chuyên trúc bí kỹ, sinh tử hai môn. Hai môn vừa mở, không sợ sinh tử đau đớn, thương gia khiếu nguyệt, hai môn tiến giai hợp hai là một, chiêu thức dung hợp cùng cấp thượng thừa, một chiêu xuống tới, ai còn có thể có loại này chỉ số. Nói lên thương pháp lưu phái, cái này trái lâm lang so với Yến Chiêu Tuyết cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là Yến Chiêu Tuyết thế nhưng là Long Thương lưu phái bây giờ hiếm thấy đến đem Long huyết hoạt thân thuật tu luyện biến mãn, thậm chí thiên phú của nàng còn tăng lên, hẳn là lần này thiên phú bên trong gần với Diệp Di Nguyệt. Còn sót lại hơn 20 người, từng cái đều quá biến thái. Không biết rõ thiên cạnh tranh sẽ là như thế nào kịch liệt. Đúng vậy à, cái này còn không nói cái kia hai cái lĩnh ngộ tiến giai võ học nguyên tướng Bạch Tinh Vân cùng Phượng Thanh Ca. Người ta chỉ cửu lũ còn có thể lấy ý cảnh phá nguyên tướng, chẳng phải là càng nhu bức. Những năm qua thanh niên võ đạo đại hội, mơ hồ đều có thể nhìn ra ai có quán quân chi tư, ngoa tạo, lần này là thật nhìn không ra, cảm giác ai cũng có thể đoạt giải quán quân đồng dạng. Vòng tiếp theo tuyển thủ khua chiêng gõ chống chủ bị lấy ngày mai chiến đấu. Bị đào thải tuyển thủ nhưng cũng không có chán ngán thất vọng. Thậm chí quay đầu xem xét, thậm chí có một loại, ta vậy mà có thể tại những thứ này kinh khủng đối với thủ hạ, đi đến hiện tại. Cũng không tệ lắm. Là đêm. Cường độ cao chiến đấu dưới, đại bộ phận tuyển thủ đều đã lựa chọn sớm nghỉ ngơi. Vương Nhàn ngược lại là có chút ngủ không được. Loại cường độ này chiến đấu, đối với mình mà nói, cùng thi đấu khu điểm tích lũy thi đấu, không sai biệt lắm không coi là quá lớn. Cũng đúng lúc là lúc này. Yến Chiêu Tuyết tìm tới chính mình. Vương học đệ, gia gia nói có chuyện tìm ngươi. Yến Chiêu Tuyết tới cửa, hiển nhiên không phải là vì chuyện khác. Chương 300, chỉ cửu lũ chân ngựa, Vương Nhàn thứ 2 chiến chương 300, chỉ cửu lũ chân ngựa, Vương Nhàn thứ 2 chiến lượng. Lúc này, Vương Nhàn nao nao. Đại khái, là có liên quan chỉ cửu lũ sự tình, hơi có mấy phần tiến triển đi. Yến Chiêu Tuyết nghĩ nghĩ. Nàng hôm nay chiến đấu, cũng hơi có chút mỏi mệt. Không nói dùng toàn lực, chí ít cũng dùng 9 phần. Vương Nhàn ngừ một tiếng, đi theo Yến Chiêu Tuyết đi tới Thiên Đô Đại học quần đảo bên trong, một chỗ tương đối vắng vẻ trên đảo nhỏ. Đây là Yến Đỉnh Phong lâu dài chỗ cư trú, 10 phần thanh tịnh. Cũng không có trả lại tâm đảo nguyên mạch linh cư bên trên. Trên đảo nhỏ cũng không có quá nhiều cái khác công trình, không coi là quá lớn, nhìn qua chính là chuyên môn mở ra tới. Chỉ là đại học nội bộ không có hòn đảo nhỏ này đoàn tàu trạm điểm, cho nên học sinh bình thường cũng sẽ không tới đến nơi đây. Tiến vào đảo nhỏ, xuyên qua rừng trúc, thấy được một tòa nhà tranh. Nhà tranh ánh đèn hơi sáng. Phía ngoài ghế đá bên trên, đang có mấy người tựa hồ đang thương thảo cái gì. Vương Nhàn một mắt đi, ngược lại là có chút quen thuộc. Ngoại trừ Yến Chiêu Tuyết ra ra Yến Đỉnh Tiêu bên ngoài, còn có trước đó tham gia khung vũ thí luyện lúc gặp phải quân bộ thủ trưởng Hùng Quốc Hải, cùng huấn luyện quân sự lúc gặp phải Thiên Đô quân bộ bộ đội tinh nhuệ Trịnh đội trưởng. Tới tới tới. Yến Đỉnh Tiêu hướng phía Vương Nhàn vẫy vẫy tay, cười cười, lúc đầu nhìn ngươi tại top 100 thi đấu bên trên, tương đối mấu chốt. Không muốn quấy rầy ngươi, chỉ bất quá trước đó để Tiểu Tuyết nói với ngươi, chúng ta bên này xác thực điều tra đến không ít tình huống. Một bên Trịnh đội trưởng đứng người lên, trầm ngâm nói, nói ngắn gọn, trước đó huấn luyện quân sự lúc tại Bích Lạc Thủy Thành bên trong gặp phải tình huống, chúng ta mặc dù không có điều tra đến thực chất chứng cứ, nhưng về sau trải qua mấy sự tình, từ thân phận của Chỉ Cửu Lũ bối cảnh, ngược lại là có thể điều tra ra hắn tựa hồ rất sớm trước đó, ngay tại Bích Lạc Thủy Thành bên trong từng dở trò. Ồ, Bích Lạc Thủy Thành tại trở thành chưa quản chế khu trước, vốn là một tòa nhân loại tiểu trấn, về sau bởi vì Thiên Đô bên kia không kịp cứu biến lúc, bị dị thú nuốt hết, trở thành một tòa cô trấn. Chính đội trưởng cảm khái nói, tòa này cô trấn chỉ còn lại mấy người xuống tới, một người trong đó chính là bị Thiên Đô Đại học thu lưu Chỉ Cửu Lũ. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Cái này hắn là biết được. Tại huấn luyện quân sự lúc, tiến vào Bích Lạc Thủy Thành lúc, cũng đã nói. Ở phía sau đến Bích Lạc Thủy Thành trở thành cô trấn sau. Chính đội trưởng tiếp tục nói, Chỉ Cửu Lũ sau khi thành niên, hàng năm đều sẽ lấy tế tổ danh nghĩa, trở lại Bích Lạc Thủy Thành thăm dò. Chỉ bất quá hành động này quá mức bình thường, không ai đi hoài nghi, thậm chí quân bộ đều không có ghi chép, bởi vì khi đó Bích Lạc Thủy Thành còn không có thực sự trở thành chưa quản chế khu. Chúng ta trước đó cũng không hoài nghi đến trên người hắn. Về sau bàn Long Sơn một nhóm, từ các ngươi tao ngộ bên trong, cùng ngươi cuối cùng cái kia lời nói nhắc nhở. Chúng ta xác thực cảm giác cùng Chỉ Cửu Lũ có mấy phần liên hệ, liền dùng cái này phỏng đoán, nếu như huấn luyện quân sự lúc Bích Lạc Thủy Thành ra vấn đề, duy nhất có thể tại Bích Lạc Thủy Thành bên trong để chúng ta không có chút nào phát giác động tay chân, cũng chỉ có hắn. Lại về sau, bàn Long Sơn về sau, căn cứ Yến Chiêu Tuyết cung cấp tin tức, chúng ta tại bàn Long Sơn tìm kiếm hồi lâu, tìm được một hai con dẫn đến Long Kiếp Xương mộ xuất hiện Cửu Lũ Minh trùng hải cốt. Vương Nhàn nhìn về phía hắn. Những tin tức này đều là tự mình lúc ấy tại trong di tích cùng Yến Chiêu Tuyết nói. Hiển nhiên, Yến Chiêu Tuyết sau khi trở về, khẳng định cũng đem những tin tức này báo cáo. Trải qua mấy tháng số liệu nghiên cứu phân tích, chính đội trưởng trầm ngâm nói, từ những thứ này hải cốt bên trong, chúng ta tìm được một chút cái khác sinh mệnh đặc chất gen, từng cái so sánh về sau, bài trừ đi sau hiện, hẳn là nam bang cổ trùng. Vương Nhàn như có điều suy nghĩ, cái kia chẳng phải kỳ quái, muốn tới làm lúc Chỉ Cửu Lũ, hẳn là lấy cổ trùng khống chế Cửu Lũ Minh trùng mới có thể tinh chuẩn tại chỗ hắn ở gặm ra một cái vết nứt không gian, lấy có được chìa khóa tự mình, rơi vào lòng kiếp xương trong mộ. Chỉ bất quá, Chỉ Cửu Lũ cũng không triển lộ đạo này, chúng ta cũng không có thực chất chứng cứ. Chính đội trưởng trầm rãi nói, chúng ta Long Quốc võ giả cũng rất ít có tu luyện nam bang cổ võ. Nghe vậy, Vương Nhàn mỉm cười. Hắn giờ phút này thể nội liền có một con cổ trùng. Mặc dù là tông sư đại yến bên trên, cái kia bang cổ hạ, nhưng Vương Nhàn có thể 100% xác nhận, phía sau khẳng định là chỉ Cửu Vũ chỉ điểm. Đương nhiên, cái này cũng thế không thể làm trực tiếp chứng cứ. Bởi vì coi như nói ra, cái này cổ trùng cũng đúng là bang cổ hạ, cùng chi Cửu Vũ không có cái gì quan hệ. Trừ phi, nếu như ta gặp được hắn, nhất định sẽ buộc hắn vận dụng cổ võ chi thuật. Một bên Yến Chiêu Tuyết trầm giọng nói, nếu như là dạng này, vậy thì có tính thực chất chứng cứ. Một khi chỉ Cửu Vũ vận dụng cổ võ chi thuật, liền có lý do hoài nghi hắn cùng bản Long Sơn sự kiện có quan hệ. Nếu như hắn thậm chí vận dụng cùng loại với loại kia có thể khống chế Cửu Vũ minh trùng cổ trùng, liền có thể hoàn toàn xác định. Ngươi vẫn là cẩn thận chút. Một bên Hùng Khoát Hải cao mày nói, chúng ta hôm nay gọi các ngươi đến, chính là vì nói cho các ngươi biết, không nên khinh cử vọng động. Nếu như đây hết thảy thật cùng hắn có quan hệ, cái kia người này chỉ sợ thật không đơn giản. Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ép chó cùng rất dậu. Các ngươi đều là chúng ta Long Quốc tương lai lương đống, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao, nói đến đây, Hùng Khoát Hải ánh mắt rất có thâm ý nhìn hai người một mắt, di tích hải tuyển tình huống, các ngươi hẳn phải biết. Vương Nhàn tiểu tử ngươi trên thân hiện tại tinh thần gửi loại, đều chưa hẳn bảo hoàn toàn trừ tận gốc a. Vương Nhàn khẽ giật mình. Lạc hiệu trưởng biết mình trừ tận gốc, xem ra cũng không có nói cho bọn hắn. Ngươi cũng tốt, Tiễn Chiêu Tuyết cũng tốt. Hùng Khoát Hải chậm rãi nói, cẩn thận bị người này lợi dụng, bởi vì chỉ Cửu Vũ ẩn giấu đi thiên phú thứ hai, chỉ sợ khó đối phó. Đây cũng là chúng ta hôm nay gọi các ngươi tới mục đích. Liền sợ các ngươi gặp chỉ Cửu Vũ, làm ra cái gì việc ngốc, trước sớm cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Thời gian dáng dấp còn rất, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi điều tra hắn. Nào có cái gì thời gian? Vương Nhàn thầm nghĩ, chỉ Cửu Vũ kiếp trước tại đại hội về sau, liền cầm lấy bảo bối biến mất. Hiển nhiên hắn cũng biết, tiếp tục, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Một thế này, chân ngựa bởi vì đối phó Vương Nhàn nguyên nhân, đều sớm lộ ra. Chỉ sợ thật làm cho hắn cầm quán quân, được bảo bối, ngày thứ hai liền sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng, biết quân bộ điều tra nhiều như vậy. Như vậy, hắn xác thực cũng có mấy phần ý nghĩ. Top 100 thi đấu, ngày thứ ba. Vạn Tinh Đài. Vương Nhàn nhìn về phía tự mình hôm nay đối thủ. Khẽ nhíu mày. Hôm nay đối thủ của mình, tương đối đặc thủ. Không phải thi đấu khu thứ nhất. Nhưng ở hôm qua, lại đánh bại một vị khác thứ 6 thi đấu khu đệ nhất Trương Đình Phong. Cũng là hiếm thấy một thất tiểu hắc mã. Về phần đặc điểm A. So với cái khác thi đấu khu thứ nhất, tự mình hôm nay đối thủ này, ngược lại không có gì đặc điểm. Duy nhất đặc điểm, dựng dắt chính là lấy tứ cảnh đỉnh phong thực lực, lấy tương đối bình thường võ học, dùng một thanh cấp 60 cấp bậc võ cụ, một kiện cấp 60 cấp bậc chiến ý, thường thường không có gì lạ đánh bại một vị khác thi đấu khu thứ nhất. Nhưng, cái này hai kiện võ cụ, tại điểm tích lũy thi đấu, hắn cũng không có lấy ra qua. Ngược lại là nhìn xem cái kia hai kiện võ cụ bên trên, độc thuộc sĩ dặn võ mong đợi tiêu chí. Vương Nhàn có chút hiểu được. Có thể được đến không cấp bậc hạn chế võ cụ, khẳng định không phải sĩ dặn võ mong đợi ủng hộ ký kết võ giả. Long Thiên Tường, đây cũng là sĩ dặn võ mong đợi thiếu gia a. Tứ cảnh đỉnh phong, còn cần không cấp bậc võ cụ, có chút ít vô lại a. Vương Nhàn nhìn về phía ghế tuyển thủ đối thủ. Ghế tuyển thủ đối thủ cũng nhìn về phía hắn, khẽ ngẩng đầu, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt bên trong kia là không sợ chút nào. Chương 301, Phúc Hải chiến giáp chương 301, Phúc Hải chiến giáp thính phòng vị bên trên. Cái này Long Thiên Tường khó đối phó a. Lâm Chấn nhìn chăm chú ghế tuyển thủ vị bên trên, chậm rãi đi đến lôi đài hai người. Cấp 6 đấu võ hộ cụ, còn có thể so lệ chiến một thể thức cơ vũ thực trang mạnh hơn sao? Lâm Ngạo hỏi. Không cấp bậc hạn chế võ cụ, tại kỳ trước thanh niên võ đạo đại hội bên trên đều sẽ xuất hiện. Đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, ngược lại rất phổ biến. Bản thân loại này hộ cụ xuất hiện cũng là một loại tuyên truyền. Đồng thời, cũng đại biểu cho chế tạo ra loại này hộ cụ phía sau xí nghiệp hùng hậu tài lực cùng tài nguyên. Từ dung rèn nghiệp cấp độ, cấp 6 đấu võ hộ cụ tự nhiên không bằng cơ vũ thực trang. Nhưng nếu như thuần túy từ cường độ đến xem, cấp 6 vũ khí bình thường chỉ có 100 vạn cấp bậc sinh mệnh lực mới có thể thi triển. Lâm Ngạo chậm rãi nói, không cấp bậc hạn chế là bởi vì bên trong dùng một loại hiếm thấy vật liệu, đồng thời tại dung hợp lúc kết cấu bên trong khép kín, có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, từ đó đối người sử dụng yêu cầu hạn chế hạ xuống thấp nhất. Hai kiện cấp 6 đấu võ hộ cụ, nó cường độ tự nhiên muốn so cơ vũ thực trang cao. Ngày hôm qua cái Trương Chân Phong đem hết toàn lực lấy phản pháp uy chân cảnh giới vân lôi tứ tượng kiếm, lại lấy vương cấp thiên phú buôn lôi xương dẫn động sáng tỏ lôi đỉnh, đem kiếm pháp uy lực thôi động đến mạnh nhất, thậm chí còn có bí kỹ dẫn lôi thuật dẫn động thiên tượng, đều chỉ là miễn cưỡng cho món kia cấp 6 chiến giáp tạo thành một chút tổn thương. Lâm Chấn làm thiên hạ trọng công người cầm lái, tự nhiên sẽ hiểu cái này hai kiện hộ cụ hàm kim lượng độ cao. So với lệ chiến cơ vũ thực trang, tại công nghệ đạt tiêu chuẩn bên trên khả năng có vẻ không bằng. Nhưng, nói như thế nào đây? Chính là tài đại khí thô, chính là có tiền, chính là có thể đống vật liệu. Mà lại, top 100 thi đấu mới dùng. Rất hiển nhiên, chính là chạy trước ba, thậm chí quán quân đi. Nói như vậy đến, một trận chiến này, Vương Nhàn cũng không tốt đánh. Rất khó khăn. Cơ vũ thực trang là một thể thức đấu võ hộ cụ, loại thứ này bản thân xác thực có khuyết điểm, chỉ là rất khó phát hiện. Có thể hai kiện đấu võ hộ cụ cũng không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Coi như đổi thành Bạch Tinh Vân, Phượng Thanh Ca hai cái này lĩnh ngộ võ học nguyên tướng tuyển thủ cũng không dám nói chắc thắng. Dù sao cái này Long Thiên Tường bản thân cũng là tứ cảnh đỉnh phong, mặc dù cảnh giới võ học của hắn không cao lắm. Làm Vương Nhàn bạn học cũ, nhìn thấy Vương Nhàn đi đến một bước này, hiển nhiên từng cái so Vương Nhàn còn chú ý hắn đối thủ, mà ngoại trừ bọn hắn, dĩ nhiên chính là Trần Ngọc Đỉnh. Đơn thuần ngạnh thực lực, người này kém xa ngươi, thậm chí so với những tuyển thủ khác đều muốn không kém biết. Thời khắc này Trần Ngọc Đình đứng tại Vương Nhàn sau lưng, nhìn xem trên lôi đài thời gian, ngựa tốc không nhanh không chậm, nhưng cái này hai kiện hộ cụ sát thực rất mạnh. Nếu như ngươi chỉ dùng thiên hà trọng công hộ phách, cho dù có nguyên tướng, chỉ sợ liên phá rơi phòng ngự của hắn đều rất khó. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Nếu như là cấp 5 hộ cụ còn tốt, cấp 6 hộ cụ, đó chính là thuần túy trị số mị lực, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. So với cơ vũ thực trang còn muốn phiền phức đồ vật, đến một lần vẫn là hai kiện. Cho nên, hắn đối Trần Ngọc Đình nói cũng không có phản bác. Nhưng ta biết cái này hai kiện hộ cụ dung luyện sư người chế tác một trong. Ngừng. Vương Nhàn khoát tay nói, ngươi không cần nói. Trần Ngọc Đình. Nàng đeo lông mày nhíu một cái, thoáng qua khôi phục, lắc đầu nói, xem ra trong lòng ngươi đã có biện pháp rồi. Không có. Không cần biện pháp. Vương Nhàn thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Trần Ngọc Đình khẽ giật mình. Ta nói, ta chỉ cần bình thường đánh, ta liền thắng chắc. Vương Nhàn chỉ là đơn giản nhìn nàng một cái, rời đi ghế tuyển thủ, đi lên lôi đài. Trần Ngọc Đình khẽ giật mình, không rõ có ý tứ gì. Bình thường đánh. Giống như hôm qua. Cái này chỉ sợ không giống ai, nhưng đều đã đi đến hôm nay. Liền trước mắt Vương Nhàn triển lộ thực lực, ngoại trừ Trì Cửu U, nàng nhất định sẽ can thiệp bên ngoài. Vương Nhàn còn lại gặp phải đối thủ, nàng nhiều lắm là sẽ chỉ cắm đầy miệng. Còn lại, Trần Ngọc Đình đã tin tưởng Vương Nhàn, nhất định có thể thắng. Chỉ là, lấy như thế nào phương thức đi thắng, nàng không biết. Nhưng cái này cũng rất thú vị, bởi vì mỗi nhìn một trận đều có thể câu lên trong nội tâm nàng lòng hiếu kỳ. Tự mình đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít. Thấy càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều. Ngược lại là càng có thể cảm nhận được bị tự mình từ thời gian trường hà bên trong mò lên tình cảm. Đương nhiên, chính mình giải coi như ít hơn nữa, cũng khẳng định so Diệp Di Nguyệt phải hơn rất nhiều. Nhưng nếu là nghĩ lại một chút, Diệp Di Nguyệt ít hiểu biết, mang ý nghĩa Vương Nhàn nói với nàng ít. Hắn không nói, có phải hay không trên bản chất là nghĩ càng nhiều bảo hộ nàng đâu. Nghĩ đến cái này, Trần Ngọc Đình trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Vương Nhàn đi lên lôi đài, làm đối thủ Long Tiên Tưởng cũng đi lên lôi đài. Hắn dùng vũ khí là kiếm. Kiếm mặt ngoài có sơn nhạc đồ hình phát họa, kiếm cách hai mặt nhưng có nhật nguyệt, sinh ra trong suốt. Nhìn qua cho dù là trạng thái bình thường, đều tại vi lóe ánh sáng, tựa như đang lóe lên kim tiền lực lượng. Mặc trên người áo giáp, toàn thân màu u lam. Giáp phiến dày đặc huyền vũ lướt sóng đường vân, mỗi một khối đều chết xạ ra u lam lánh quang. Giáp ngực trung ương khảm một viên thật châu, lưu chuyển ở giữa huyền hóa ra ngàn vạn nặng sóng hư ảnh, phản phất có thể ngăn cản hết thể công kích. Chỗ khớp nối khảm nạm có kỳ lạ hai màu trắng đen ngọc châu. Ngọc Châu sinh ra rõ ràng nguyên khí qua lưu, dùng cái này làm cho cả áo giáp liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Cấp 6 đấu võ hộ cụ, Phúc Hải chiến giáp. Chỉ là nhìn một chút, liền để võ giả nội tâm sinh ra một loại không thể dung chuyển ảo giác. Ta nhìn ngươi ngày hôm qua tranh tài. Long Thiên Tưởng nhìn thoáng qua trên lôi đài chuẩn bị tính theo thời gian, mỉm cười, về sau đi về hỏi một chút, ngươi là lấy đao ý cảm giác ra lệ chiến thực trang được điểm, sau đó mượn lưu thủy đao pháp nguyên tướng một đao chạm phá. Nhưng đối mặt ta cái này hai kiện trang bị, ngươi coi như tìm không thấy được điểm. Chưa hẳn. Vương Nhàn nói. Ừm. Long Thiên Tưởng nhìn xem Vương Nhàn trong lòng bàn tay hổ phách đao, thiên hà trọng công đao cụ, cho ngươi định chế à? Chất lượng không tệ, nhưng đụng một cái ta thanh kiếm này, tất nhiên sẽ gây mất. Nếu như ngươi không có chuẩn bị cái khác võ cụ, ngươi coi như tìm tới nhược điểm, cũng rất khó thắng. Vương Nhàn cười cười, dùng võ cô thủ thắng, tại thanh niên đại hội cũng sẽ không để cho người ta chế nhạo, sẽ chỉ làm người hâm mộ. Dù sao, ngươi muốn thật có thể xuất ra loại này võ cụ đến, người ta cũng sẽ cảm thấy mình thua không an. Đồng thời, không phải thua ở võ đạo, chỉ là thua ở trang bị bên trên. Nhưng nếu như chỉ là một vị muốn lấy võ cụ đi đến cuối cùng, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời chuẩn bị lật xe hậu quả. Mặt khác, cảnh giới của ta cùng Thiên Phú, mặc dù so với Lệ Chiến kém hơn một chút. Long Thiên Tường nhìn xem Vương Nhàn, sắc mặt rất có vài phần ngạo khí, so với những người khác cũng không chênh lệch. Lúc này, đếm ngược chậm rãi bắt đầu. Vương Nhàn không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh vuốt ve trong tay hổ phách. Đối phó Long Thiên Tường loại này tuyển thủ, hắn có quá nhiều biện pháp, mà lại hôm qua hắn cũng nhìn tranh tài, biết được đối phương cái này hai kiện hộ cụ mạnh bao nhiêu. Làm tính theo thời gian về không cái kia một cái trước mắt, nương theo lấy toàn trường ánh mắt ngưng tụ. Long Thiên Tưởng thanh hát một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng nhấn xuống kiếm trong tay khí trung ương ngày mặt. Trong chốc lát, kiếm khí kiếm quang lưu chuyển, biến thành xích hồng chi sắc. Đồng thời, kiếm khí lớn nhỏ tăng vọt mấy lần, đúng là trực tiếp biến thành một thanh cự kiếm. Hắn đem cự kiếm chặn ngang lôi đài. Một cỗ lực lượng vô hình, lấy cự kiếm làm trung tâm, lan tràn đến toàn bộ lôi đài. Chương 302, không, ngươi thua. Chương 302, không, ngươi thua. Nhật nguyệt vô song, lục hợp chấn nhạc. Cái này hiển nhiên là kiếm khí tự mang năng lực. Cấp 6 hộ cụ, tất nhiên là không đơn giản. Thanh kiếm này có hai loại hình thái. Thứ nhất chính là đại kiếm hình thái, chuyển đổi đến tận đây hình thái về sau, lấy kiếm làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, trọng lực trận sẽ trong nháy mắt cải biến, có thể so với võ giả thiên phú. Đồng thời, đại kiếm hình thái, lực lượng tăng gấp bội, có thể cho võ giả kết sủ lực lượng tăng phúc. Lại phối hợp cấp 6 hộ cụ chỉ số. Long Thiên Tưởng cầm kiếm nhảy lên, cả người linh động giống như phong ứng bay lượn. Cái kia đại kiếm hắn đeo tại trên thân, phảng phất có chính là một ngọn núi. Từ tầng trời thấp quan sát, giống như dựa núi mà rơi titan. Giơ kiếm cùng một chỗ, chính là cuồng phong gào thét, như hình thành một cái hình người vòi rồng. Đại phong kiếm pháp, phong động cửu thiên. Đại phong kiếm pháp là đại kiếm võ học bên trong tương đối thường gặp một môn tiến giai kiếm pháp. Tại đông đảo tiến giai kiếm pháp bên trong, không tính có luyện, nhưng là đại kiếm võ học bên trong ít có khuynh hướng linh mẫn thân pháp một môn tiến giai kiếm pháp. Môn này kiếm pháp bản chất kỳ thật 10 phần hung hãn, lấy lực lượng cường đại tiến công cùng bén nhạy thân pháp lấy sưng. không có bất kỳ cái gì phòng ngự tính chiêu thức, lại mỗi một chiêu đều chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn không quan tâm đối thủ tiến công. Chỉ lấy cuồng phong gào thét giống như thế công, muốn phá hủy đối thủ. Coi như mình tụ thường, cũng không quan trọng. Bình thường đại phong kiếm pháp là hoàn toàn không có đủ loại này, một chiêu liền có thể dẫn động cuồng phong gào thét, bao phủ hơn phân nửa lôi đài vì thế. Nhưng hộ cụ quá mạnh, ngạnh sinh sinh đem môn võ học này cường độ cất cao đến nó không nên tồn tại vị trí, có thể so với thượng thừa. Thấy cảnh này, không khỏi để đám người hô hấp siết chặt. Trong lòng gọi thẳng, cấp 6 hộ cụ châu tất, chỉ xem uy thế này, đều có thể so với võ học nguyên tướng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một chiêu, thậm chí ngay cả ý cảnh đều không có chiêu thức. Phiền toái nhất chính là, cái này đại phong kiếm pháp, chiêu chiêu phạm vi bao trùm cực lớn. Đặt ở trong trò chơi, đó chính là phạm vi cực lớn á hoé chiêu thức. Một khi lên chiêu, chính là một chiêu liên tiếp một chiêu, không có chút nào thở dốc chi địa. Vương Nhàn thấy một chiêu này, lại âm thầm lắc đầu. Cái này Long Tiên Tượng, cảnh giới võ học không cao lắm, môn này kiếm pháp chỉ là lô hỏa thuần thanh. Khoảng cách đăng phong tạo cực, cũng còn kém chút. Không cấp bậc hộ cụ, thấp cảnh giới võ giả coi như có thể sử dụng, thế nhưng chưa hẳn nói có thể hoàn toàn trưởng khống tốt hộ cụ tính năng. Tựa như một đứa bé, đùa nghịch đại đao đồng dạng. Uy lực cố nhiên rất lớn, thế nhưng rất khó nắm giữ. Nhưng cái này Long Tiên Tượng, tựa hồ nắm giữ rất tốt. Một kiếm này mà đến, đã coi như là đem thanh này cấp 6 kiếm khí phát huy đến cực hạn. Hắn ngày hôm qua chiến đấu bên trong, không có triển lộ thiên phú, chỉ là đơn thuần dùng võ học liền đem cái kia Trương Định Phong đánh bại. Như vậy, thiên phú của hắn cùng võ đạo không có liên quan quá nhiều, hẳn là cùng những thứ này hộ cụ khí cụ có quan hệ. Cái kia ngược lại là khó trách sẽ cho hắn phân phối loại này hộ cụ. Vương Nhàn một cái suy nghĩ, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tinh ngân bộ thoáng qua biến mất, trực tiếp lăng dược trường không. Đây là hắn hôm qua đối chiến lệ chiến sử dụng thân pháp. Tinh ngân bộ chính là một loại không gian thân pháp, làm võ học tới nói, mạnh hơn quá nhiều. Một kiếm thất bại, như cuồng phong quá cảnh, vốn định càng quái, lại tìm không thấy đối tượng. Long Thiên Tường lại không hoảng hốt, khoe miệng khẽ nhếch lên xuống kiếm khí mặt trăng. Hôm qua liền biết, như ngươi loại này thân pháp quỷ dị vô cùng, chính là một loại không gian thân pháp. Long Thiên Tường mỉm cười, chỉ bất quá, ta sớm có ứng đối. Trường Nguyệt Lăng Không, vạn vật hiện hình. Nói xong, bàn tay hắn hơi chấn động một chút. Trong chốc lát, kiếm trong tay khí, đúng là chậm rãi thu nhỏ, biến thành một thanh tinh xảo tiểu kiếm. Trọng lực không áp chế nổi ngươi, có thể ta kiếm này khí ẩn chứa xương nguyệt cổ tinh, có thể chiếu rọi giữa trời. Long Thiên Tường nhìn xem bốn phía, bất luận cái gì không gian ba động, đều có thể chuẩn xác định vị. Đối phó ngươi loại thân pháp này, dư xài. Biến hóa thành đoạn kiếm, Long Thiên Tường trong nháy mắt biến hóa võ học. Hiển nhiên, hắn sẽ cũng không chỉ là đại phong kiếm pháp cái này một loại. Cùng lúc đó, nương theo lấy kiếm khí thu nhỏ, kiếm cách bên trong nguyệt tương tách ra hào quang chói sáng. Toàn bộ lôi đài, phản phất đều bị nước rửa đồng dạng, thanh tịnh vô cùng. Đồng nhiên, Long Thiên Tường quay người nhìn về phía bên trái bên cạnh thân, một kiếm đâm ra. Nơi đó, không gian hơi rung. Ngày hôm qua lệ chiến, đều là trải qua Vương Nhàn thi triển mấy lần tinh ngân bộ, thông qua tự thân kinh nghiệm chiến đấu tìm tòi đánh giá ra Vương Nhàn điểm rơi. Mà giờ khắc này, Long Thiên Tường bằng vào trong tay lợi khí, đều không cần phán đoán, trực tiếp liền có thể tìm tới Vương Nhàn điểm rơi. Nếu như nói hắn hôm qua chỉ là đơn thuần mượn nhờ hộ cụ chỉ số đánh bại đối thủ, vậy hôm nay chính là mượn nhờ hộ cụ cơ chế ám ảnh kiếm pháp lục ảnh. Môn này hôm qua chưa từng triển lộ tiến giai võ học, Long Thiên Tường vừa thi triển ra, lập tức đưa tới toàn trường chú mục. Bởi vì đây là một môn hiếm thấy tà môn võ học. Tà môn võ học cũng không phải là nói nó là xấu, chỉ là đơn thuần võ học tương đối tà tính, giống như là ám khí, truy thủ, những thứ này khuynh hướng ám sát khí cụ, Long Quốc trên thị trường cũng không có võ học của bọn nó lưu truyền. Chính thức cũng không để cử đông đảo võ giả đi tu luyện loại này tương đối thiên môn, nhưng cũng không có cấm chỉ là tu luyện giả nhiều, tăng thêm cái này võ học thường thường sẽ đối với võ giả sinh ra một chút nguy hại, cũng rất ít có võ giả đi tu luyện. Chỉ bất quá tại có võ đạo thiên phú tình huống phía dưới, đại bộ phận nguy hại vẫn có thể tránh khỏi. Nhưng đối với võ giả nói tóm lại khẳng định không có chính thống võ học tốt. Ám ảnh kiếm pháp chính là như thế. Tin đồn thất thiệt, giết người vô hình. Lấy đoạn kiếm thi triển ra, Long Thiên Tường giống như hóa thành một đạo ám ảnh, tê không mà đi, đâm về phía Vương Nhàn điểm rơi. Nhất kích tất sát. Đương nhiên, Long Thiên Tường cảnh giới võ học không cao lắm, xa xa làm không được điểm ấy. Làm Vương Nhàn thân ảnh xuất hiện lúc, ám ảnh đã tới, hàn mang đột nhiên hiện. Vương Nhàn công bằng, cánh tay một cái kiện thể quyền gió nổi lên cô lôn, lấy xảo kình bóp lấy cổ tay của đối phương. Nhưng mà, Long Thiên Tường cả người lại như là con lươn biến mất, cổ tay cũng giống như trong nháy mắt thu nhỏ, trực tiếp thoát ly Vương Nhàn bàn tay. Đây là hiếm thấy bí kỹ, xương quai sinh thuật. Phối hợp ám ảnh kiếm pháp loại này giết người bí kỹ, ngươi liền liễu đến đối phương cơ hội đều không có. Một màn này, thấy vô số người hô hấp cứng lại. Ám ảnh kiếm pháp, lục thiên thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, biến mất Long Thiên Tường, thân hóa ưu ảnh, trong nháy mắt từ mấy cái góc độ liên tục không ngừng công kích Vương Nhàn. Không thể nói chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, nhưng mỗi một cái công kích đều phảng phất có vạn quân chi lực. Cái này hiển nhiên là kiếm khí bổ sung năng lực. Tại cấp 6 cường đại kiếm khí dưới, cơ hồ mỗi một cấp đều cho Vương Nhàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Cho dù chiêu chiêu đều bị Vương Nhàn không ngừng hóa giải, nhưng chiêu thức nhiều, luôn có trung chiêu. Thẳng đến một thức thập tự giống như ưu ảnh đi ngang qua Vương Nhàn. Hán Vi Vi nhìn về phía trên ngực một vòng vết kiếm, thoáng qua lấy tinh ngân bộ về tới mặt đất. Vô dụng. Long Thiên Tường thản nhiên nói, thân ảnh cũng hiện lên ở trên lôi đài, kiếm khí biến đổi, trực tiếp biến thành đại kiếm. Mà đúng lúc này, Vương Nhàn một cái quay thân, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại, một quyền đánh phía Long Thiên Tường. Trong chốc lát, định giang sơn nguyên tướng hiển thị rõ, ngàn vạn sơn hà ngưng tụ, huy hoàng uy thế, muốn có thể hủy diệt hết thảy. Mượn nhờ ta kiếm khí hình thái thay đổi tiến hành tiến công. Long Thiên Tường khẽ giật mình, đúng là cơ hội duy nhất. Hắn trong khải giáp tâm hạt châu hơi sáng. Phanh! Nương theo lấy cái này, ngưng tụ nguyên tướng một quyền rơi vào trên người hắn. Chỉ gặp áo giáp vi vi chấn động, xuất hiện quần quần vận sóng. Nhưng hắn cả người lại như là hàng rào đồng dạng, khó động mảy may. Ngươi tùy tiện công, liền xem như võ đạo nguyên tướng, lại như thế nào? Long Thiên Tường cười to không thôi, trừ phi ngươi là tứ cảnh đỉnh phong, lấy tiến giai võ học nguyên tướng công kích, có lẽ có thể hơi có chút hiệu quả. Nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Cơ sở võ học tuyệt không có khả năng phá mất phòng ngự của ta. Ngay cả vô số người xem thấy cảnh này, cũng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Ngươi rơi xuống đất liền dùng đại kiếm hình thái, ngươi dùng thân pháp nhập không liền dùng đoạn kiếm hình thái. Coi như cho ngươi tìm tới một điểm sơ hở, an ngươi mấy chiêu, ngay cả tổn thương cũng không ra được. Đây là ai có thể đánh? Này làm sao thắng? Ngay cả rất nhiều tuyển thủ đều thấy nhíu mày không thôi. Trên lôi đài, Vương Nhàn không nói, thấy một quyền vô hiệu, lại biến hóa thân hình, liên tiếp mấy quyền, chiêu chiêu rơi thẳng vào cái sau trên khải giáp. Vô dụng. Long Thiên Tường lắc đầu, ngươi công kích càng nhiều, ngược lại đối ta trợ lực càng nhiều. Ta Phúc Hải giáp là từ biển Minh Tơ tầm chế tạo, còn có nhiều loại cấp A xương thú vật liệu ngưng hợp. Không chỉ có thể hấp thu công kích của đối thủ, sau khi hấp thu thậm chí còn có thể vì chiến giáp bổ sung năng lượng, hoặc là tiến hành năng lượng chuyển đổi, hóa thành nguyên khí trả lại cho ta. Ngươi mỗi một chiêu đều chỉ sẽ để cho ta càng mạnh. Ngươi xem ngày hôm qua tranh tài, không thấy được tấm kia đỉnh phong lấy kiếm pháp hiện hóa ngàn vạn lôi đỉnh, đều có thể bị khôi giáp của ta hấp thu à? Hắn có chút không hiểu. Tự mình hôm qua thắng, mặc dù so với cái khác thắng lợi, khả năng không tính rung động. Nhưng làm tuyển thủ, khẳng định không có khả năng lỗ hổng tự mình a. Chẳng lẽ lại hoàn toàn xem thường ta? Một điểm không có nghiên cứu một chút. Như thế nào một mực dùng loại này vô dụng công kích? Chẳng lẽ có cái gì cổ quái? Long Thiên Tường nghĩ đến cái này, đột nhiên trong lòng yên tĩnh. Cái này Vương Nhàn, không giống như là loại kia người ngu. Thế nhưng là, có gì đó cổ quái. Hắn môn này tiện thể quyền, ta sớm đã có chỗ nghiên cứu, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng phá mất khôi giáp của ta. Trên người đối phương cũng không có mang theo cái gì hộ cụ. Long Thiên Tường nhíu mày. Mà lúc này, Vương Nhàn cũng đã ngừng lại, một cái là mình, liền xuất hiện tại nơi xa. Long Thiên Tường nhìn về phía mình áo giáp, một cái quyền ấn đều không có. Căn bản không có bất kỳ tổn thương gì, không có cổ quái a. Lại nhìn về phía Vương Nhàn. Không đánh. Long Thiên Tường thản nhiên nói. Vương Nhàn lắc đầu, nhìn qua, giống như là từ bỏ như vậy. Cái kia đến phía ta. Ngươi biết, hiện đại hộ cụ có một cái khuyết điểm chí mạng a. Vương Nhàn đột nhiên hỏi. Cái gì? Long Thiên Tường không hiểu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ hiểu, hiện đại hộ cụ, khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng bị ăn mòn, bị sát khí ăn mòn. Nhưng này lại như thế nào? Nơi này cũng không phải di tích, cũng không phải chưa quản chế khu. Liền xem như muốn ăn mòn ta loại cấp bậc này hộ cụ, không có mấy tháng, hoàn toàn không có khả năng. Vương Nhàn cười cười nói, không sai, nhưng nếu như trang bị của ngươi tự động hấp thu sát khí, xâm nhập ngươi hộ cụ nội bộ kết cấu chúng a. Ta lại không phải người ngu, tại cao nồng độ sát khí khu, tự nhiên sẽ dùng một loại khác hình thức ngăn cách sát khí, làm sao lại ngốc đến tự động hút vào sát khí? Long Thiên Tường khẽ giật mình, cau mày nói, ngươi nói những thứ vô dụng này là có ý gì? Ý của ta là, ngươi đã thua. Vương Nhàn chậm rãi nói. Long Thiên Tường khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Một giây sau, Vương Nhàn rút ra hổ phách đao, một đao bổ ra. Dài mấy chục mét đao cương, đông nhiên chém xuống. Long Thiên Tường sững sờ, một đao kia ngay cả nguyên tướng đều không có, chỉ là cơ sở đao thuật thôi. Chỉ bất quá, cái này ngưng thực đao cương, hơi có mấy phần quỷ dị, quả thật có thể nhìn ra đối phương đao pháp cơ sở vững chắc vô cùng. Nhưng, đối với mình căn bản không có bất cứ tác dụng gì a. Long Thiên Tường hừ nhẹ một tiếng, trên thân áo giáp hơi xanh thẳm ánh sáng, liền muốn hấp thu một đao kia. Nhưng mà một giây sau, áo giáp đầm vang một trận bã minh, hình như có một cỗ quỷ dị năng lượng đang không ngừng lưu chuyển. Giống như là máy móc xuất hiện trục trặc giống như, phát ra quỷ dị khẽ tê âm thanh. Long Thiên Tường khẽ giật mình, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là sát khí? Chuyện gì xảy ra? Ta Phúc Hải giáp nội bộ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy sát khí? Long Thiên Tường giật mình nói. Nương theo lấy quỷ dị khẽ tê âm thanh, trên người hắn Phúc Hải chiến giáp dần dần đã mất đi quan trạch, phản phất lâm vào trục trặc. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn đột nhiên phản ứng, vội vàng giơ kiếm ngăn cản một đạo kia. Cấp 6 kiếm khí, vẫn như cũ có thể để cho nó ngăn trở một cái to lớn đao cương. Nhưng mà, một giây sau, Vương Nhàn đã xuất hiện ở trước người hắn. Cái kia thanh vừa ra khỏi vỏ hổ phách đao, tách ra chói mắt phong mang. Mặc dù không kịp hắn thanh này cấp 6 kiếm khí lấp lánh, có thể giờ phút này rơi vào chỗ cổ hắn mang, lại so với mình kiếm khí càng làm cho người ta sợ hãi. Ta nói, ngươi đã thua. Hổ phách chủ nhân chậm rãi mở miệng, làm cho Long Thiên Tường gắt gao nhìn xem cái sau, một câu cũng nói không nên lời. Mà thấy cảnh này, toàn trường trở nên khiếp sợ. Cái này trong khoảnh khắc to lớn đảo ngược, cơ hồ lệnh toàn trường người xem đều không thể kịp phản ứng. Chương 303, danh bất hư truyền. Chương 303, danh bất hư truyền. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên Tường làm sao thoáng qua liền rơi vào hạ phong rồi? Đây cũng không phải là hạ phong, đây là điểm đến là dừng. Hán Phúc Hải chiến giáp giống như xảy ra vấn đề. Không phải, biến hóa này cũng quá lớn a. Trước một giây Vương Nhàn cũng còn không phá được phòng, sau một giây làm sao dạng này rồi? Long Thiên Tường chủ quan. Vừa rồi Vương Nhàn liên tiếp công kích, tuyệt đối có vấn đề. Nào có vấn đề, Long Thiên Tường đều không bị tổn thương a, chiến giáp bên trên ngay cả cái ấn ký đều không có. Toàn trường nghị luận ầm ĩ, cho dù là ở ghế tuyển thủ võ giả, cũng phần lớn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Một bộ cũng không quá có thể hiểu được dáng vẻ, bởi vì liền vừa rồi tình thế, Long Thiên Tường rõ ràng đã nắm giữ thắng cục. Tại sao lại? Cao cấp chiến giáp tại không có rõ ràng phá hư tình huống phía dưới xuất hiện trục trặc, vậy chỉ có một khả năng. Bạch Tinh Vân nhìn chăm chú lôi đài. Tại trung quanh hắn, mấy cái tuyển thủ liếc nhau một cái, bị sát khí ăn mòn. Tô Lê chậm rãi nói, vừa rồi quyền kình bên trong hàm ẩn sát khí, mỗi một quyền đều bị Long Thiên Tường chiến giáp hấp thu, mặt ngoài coi trọng không có bất kỳ cái gì hư hao, nhưng sát khí đã tiến vào chiến giáp nội bộ kết cấu, phá hủy chiến giáp nội bộ mạch năng lượng. Không chỉ là như thế, nhìn hắn mỗi một quyền rơi vào chiến giáp bên trên vị trí, rất rõ ràng chính là nhìn chằm chằm phá hư chiến giáp kết cấu bên trong đi. Bạch Tinh Vân trầm ngâm nói, ta vị này Vương học đệ, thế nhưng là một vị thiên tài dung luyện sư, đối loại này cao cấp chiến giáp có lẽ không tính là giải, nhưng cơ sở mạch năng lượng kết cấu nhất định biết một hai. Cuối cùng một đao, đao cương thất luyện ngưng sát, uy lực nhìn qua liền không thể coi thường. Long Thiên Tường đón đỡ một đao kia, trực tiếp để chiến giáp nội bộ sát khí bạo phát đi ra, một chút liền thật thành sát vụn, nếu không nhanh đi sửa chữa, cái này không cấp bậc hộ cụ, không nói tổn hại, sợ là cũng muốn suy yếu rất lớn. Trong thân thể của hắn có sát khí. Ở ghế tuyển thủ thứ 8 thi đấu khu thứ nhất, Lục Ngang đôi mắt chớp lên. Hắn nhìn xem Vương Nhàn, ánh mắt bên trong ít có xuất hiện mấy phần hứng thú. Cựu vũ võ giả bên trong, có mấy loại võ học là thông qua hấp thu sát khí tu luyện. Thần Phi Nham trầm tư nói, ta nhớ được, hổ sát đao pháp chính là. Chỉ bất quá hiện đại hổ sát đao pháp đều là cắt xén qua. Thuần túy hổ sát đao pháp đã 10 phần hiếm thấy. Làm cựu vũ võ giả xuất thân, hắn tự nhiên giải. Chỉ là, nghĩ đến cái này, Thần Phi Nham ánh mắt run lên. Nhìn về phía Vương Nhàn, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Lúc trước hắn chưa từng hiểu rõ Vương Nhàn. Từ tranh tài bắt đầu, Vương Nhàn cũng rất ít thi triển cái khác võ học. Hiện đại võ giả, còn có người dám tu luyện loại đao pháp này. Thật sự là đem sinh tử không để ý. Tần Phi Nham đáy lòng lạnh xuống. Tu luyện loại này võ học võ giả, trên cơ bản đúng đúng không đem sinh mệnh mình coi là chuyện đáng kể. Tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử, tùy thời cũng có thể sẽ bị sát khí lây nhiễm chí tử. Trận này, Long Thiên Tường thua không an. Đây chính là đánh cược tính mạng hắn chiến đấu. Tần Phi Nham thở sâu. Võ giả dám hấp thu sát khí, còn thi triển võ học, chắc chắn sẽ bị phản vệ. Không dùng xong tốt, dùng một lát sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Lợi dụng Phúc Hải áo giáp có thể hấp thu đối thủ chiêu thức đặc tính, lấy quyền kình tướng sát khí không trở ngại chăm chú chiến giáp kết cấu bên trong. Xem ra, từ đầu tới đuôi, Vương Nhàn căn bản đều không cho rằng tự mình ở thế yếu. Phượng Thanh Ca cảm thán một tiếng, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cho là mình đã thắng. Hắn ngay cả lưu thủy đao pháp đều vô dụng, lấy kiện thể quyền chính là vì trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất phế bỏ đối phương chiến giáp. Dù sao quyền pháp võ học là trực tiếp tiếp xúc thân thể của đối phương chiến giáp. Dùng đao pháp, ngược lại còn chưa nhất định có thể tiếp xúc đến. Ngày hôm qua chiến đấu, hắn là nhìn qua, khẳng định hiểu được Phúc Hải chiến giáp. Bạch Tinh Vân khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, hẳn là khi đó liền nghĩ đến đối mặt Long Thiên Tường nên như thế nào chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này, hắn nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ bại trận, một mực ở vào hạ phong, nhưng trên thực tế mỗi một bước hắn đều khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Chỉ tiếc, Long Thiên Tường không ngờ tới điểm ấy. Không, hắn coi như nghĩ đến, cũng rất khó tìm đến ứng đối biện pháp. Cao thân pháp ưu thế giới, chỉ cần bị cẩn thân, chiến giáp sớm muộn sẽ bị sát khí ăn mòn. Không cần chiến giáp, vậy hắn chỉ bằng mượn kiếm khí, là rất khó mỗi lần đều đón lấy đối phương có được võ đạo nguyên tướng võ học. Dù sao Long Thiên Tường ngoại trừ sinh mệnh lực, tại cảnh giới võ học cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên đều là thế yếu. Duy nhất thắng biện pháp chính là đại kiếm tư thái, khám phá Vương Nhàn thân pháp, một mực không cùng Vương Nhàn cận thân chiến đấu, né tránh, tiêu hao hắn. Nhưng hiển nhiên, có được hai kiện cấp 6 không cấp bậc võ cụ, tại sinh mệnh lực bên trên còn xa siêu đối thủ. Ai sẽ đánh như vậy sợ đâu? Mỗi cái tuyển thủ đều đang suy tư vấn đề. Nếu là đem loại tình huống này đặt ở trên người mình, chỉ sợ cũng sẽ không như thế sợ. Thế là, chỉ có thể lắc đầu. Đây là thanh niên võ đạo đại hội, không phải lão niên võ đạo đại hội. Người thanh niên kia võ giả, không phải hăng hái, tuổi trẻ khinh cuồng. Căn bản sợ không được một điểm. Long Thiên Tường còn chưa đủ ổn trọng a. Trên lôi đài, mấy vị tông sư khẽ lắc đầu, đấu pháp còn như thế cấp tiến, ỷ vào chiến giáp, không nhìn đối thủ tiến công. Xác thực, trải qua trước hai vòng, hắn đều là như thế này thắng. Khả năng đi đến hiện tại, ai không phải thiên tài, nhưng nghĩ dạng này một mực thắng được đi, cũng có chút quá coi thường bọn hắn. Nói trở lại, hấp thu sát khí tu luyện võ học, đôi này võ giả tổn thương hẳn là cực lớn a. Mấy vị tông sư hai mặt nhìn nhau. Làm tông sư, bọn hắn tự nhiên giải trong đó nguy hại. Trận chiến này mặc dù rung động tại Vương Nhàn từ đầu tới đôi cái kia không có chút rung động nào thắng lợi, lấy sát phá giáp đấu pháp, cùng đối với đối thủ cái kia vi diệu tâm lý nắm, có thể bản chất. Cựu vũ võ giả vốn là lấy các loại tu hành thôi phát thân thể tiềm lực, như lại có sát khí ăn mòn, coi như lâu dài có thể lấy dược vật chống cự. Cứ thế mãi, chỉ sợ cũng khó đi quá xa. Lạc tông sư, ngươi vẫn là được nhiều lưu tâm nhiều a. Lý Bình nhìn chằm chằm Lạc Từ Hàn một mắt. Lạc hiệu trưởng trầm mặc không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía trên lôi đài Vương Nhàn, một đôi như sương vụt bay trong con ngươi, hơi có mấy phần thần sắc lo lắng. Chỉ là trên đài Vương Nhàn bản nhân, trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc. Phản phất đối với cái này không lắm để ý, Lạc hiệu trưởng trong lòng không khỏi than nhỏ một tiếng. Vương Nhàn tự nhiên không thèm để ý. Trận chiến đấu này, sớm tại hắn biết mình đối thủ thời điểm, cũng đã dự liệu đến. Liền như là cùng Trần Ngọc Đình nói qua đồng dạng, tự mình chỉ cần bình thường đánh, liền thắng chắc. Đừng nói cấp 6 chiến giáp, chỉ không muốn không phải võ cực thần binh, tại dị tinh trên chiến trường đều sẽ bị càng dày đặc sát khí chậm rãi ăn mòn. Hắn ngay từ đầu ngay cả đao đều không cần, chỉ lấy kiện thể quyền, chính là định trực tiếp phá hư đối phương chiến giáp, lấy phương thức trực tiếp nhất, đem đối phương mạnh nhất chỗ trực tiếp đánh tan. Nếu như lúc này đối phương có thể trở về qua thần, còn có sức đánh một trận, vậy hắn cũng vẫn có thể tiếp tục sò chiều một chút. Chỉ là nhìn tình huống, Long Thiên Tường kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không quá chân, đều không có lấy lại tinh thần, liền cho mình bắt được sơ hở. Thời khắc này Long Thiên Tường vi vi nhìn lên bầu trời, sắc mặt hơi có mấy phần đờ đẫn, phảng phất tại suy nghĩ sâu xa, đang suy tư nhân sinh. Qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi kiếm khí. Hắn cũng không đốc, tự nhiên rõ ràng chính mình thua ở địa phương nào. Cửu Vũ võ giả, danh bất hư truyền. Long Thiên Tường cảm thán một tiếng. Chương 304, Hàn Nguyệt Kiếm Ca. Chương 304, Hàn Nguyệt Kiếm Ca hấp thu sát khí tu luyện võ học. Bọn hắn tân võ giả là khẳng định không có khả năng làm như vậy. Chỉ có Cửu Vũ võ giả mới có thể biến thái như vậy. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Long Thiên Tường thu hồi chiến giáp, thật sâu nhìn xem Vương Nhàn, dùng nhiều, ngươi chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tứ cảnh. Vương Nhàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Thấy thế, Long Thiên Tường cũng không nói thêm cái gì, tương đối thẳng thắn đi xuống lôi đài, về tới ghế tuyển thủ. Còn lại tuyển thủ đều rất có vài phần đáng tiếc nhìn xem hắn. Ngươi nếu là ngay từ đầu khai thác không cùng hắn tranh phong tương đối chiến đấu sách lược liền tốt, kỳ thật ngươi vẫn là có thắng cơ hội, đáng tiếc. Đương nhiên cũng thua không an. Long Thiên Tường khẽ lắc đầu. Nếu như làm lại một lần, hắn vẫn là chọn dạng này đánh. Thắng thua là một mặt. Vừa bận vì võ giả, người mang hai kiện như thế cấp bậc hộ cụ, không thể đánh đến thoải mái, nào có cái gì ý nghĩa. Cũng không phải cái gì sinh tử chiến, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Các ngươi biết ta xuống tới đang suy nghĩ gì à? Long Thiên Tường nhìn xem đông đảo tuyển thủ, cười cười. Cái gì? Ta đang tự hỏi, Vương Nhàn đã hấp thu sát khí tu luyện võ học, vậy cái này cửa võ học nhất định rất mạnh. Long Thiên Tường cười nhạt nói, nhưng hắn tựa hồ không có thi triển qua, vô luận là kiếm thể quyền vẫn là lưu thủy đạo pháp, đều không phải là cần sát khí mới có thể tu luyện thành công võ học, là tiến giai võ học, hổ sát đạo pháp. Tần Phi Nham nói tiếp, xác thực, cũng không biết môn này cựu vũ truyền thừa xuống, cần hấp thu sát khí mới có thể tu luyện võ học, sẽ có bao nhiêu mạnh. Hắn không thi triển, có phải hay không bởi vì uy lực quá mạnh, không dễ khống chế? Tuyệt không phải như thế. Tần Phi Nham phủ định nói, hắn đối loại này cựu vũ võ học biết sơ lược, hổ sát đao pháp võ học triết lý là sát nhân thành nhân uy lực mạnh đồng thời, đối tự thân cũng không nhỏ tổn thương. Hắn không cần, hẳn là đối tự thân liền có rất lớn tổn hại. Không dễ dàng sử dụng thôi. Còn lại tuyển thủ khẽ gật đầu, cho rằng cũng hẳn là như thế này. Vậy cái này một trận chiến, hắn thắng Long Thiên Tường, đối đằng sau mấy trận sẽ có hay không có ảnh hưởng? Có tuyển thủ hiếu kỳ. Hẳn là sẽ có. Tần Phi Nham trầm tư, vận dụng sát khí, cựu vũ võ giả nhục thân mạnh hơn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một trận chiến này, Vương Nhàn thắng được cũng không dễ dàng, mặc dù quá trình nhìn xem mười phần đơn giản. Nghe nói như thế, Long Thiên Tường trong lòng ngược lại là hơi dễ chịu một chút. Xác thực, Vương Nhàn nhìn xem thắng được rất đơn giản, nhưng khẳng định đối với hắn tự mình không nhỏ ảnh hưởng. Trong đám người, chỉ có tính trong góc Diệp Di Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng hơi có mấy phần nôn nóng. Mà Vương Nhàn đi xuống lôi đài, tâm tình cũng khá. Bởi vì hôm nay tranh tài, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là top 100 thi đấu tự mình thắng được thoải mái nhất đánh một trận. Long Thiên Tường thực lực tổng hợp so với Bạch Tinh Vân, Vân Ngạn bọn hắn, vẫn là hơi kém một bậc. Ngoại trừ hai kiện hộ cụ bên ngoài, địa phương khác có thể tiến bộ địa phương nhiều lắm. Chỉ là cảnh giới võ học, còn kém đến không ít. Đi xuống phía sau lôi đài, Vương Nhàn cảm nhận được mấy đạo tương đối đặc biệt ánh mắt. Hắn vi vi nghiêng người, nhìn về phía sau chỉ Cửu Vũ cái sau nết miệng cười một tiếng, phảng phất tại chúc mừng Vương Nhàn đạt được thắng lợi. Vương Nhàn cũng cười cười. Chỉ Cửu Vũ tại top 100 thi đấu biểu hiện, không thể nói nhẹ nhõm. Mỗi một trận phảng phất đều là đem hết toàn lực, miễn cưỡng chiến thắng. Đương nhiên theo Vương Nhàn, chỉ Cửu Vũ mỗi một trận chiến đấu đều có thể xưng một trận ảnh đế cấp biểu diễn. Đoán chừng bị hắn đánh bại đối thủ, đều có chút không phục, đều sẽ sinh ra một loại còn kém một điểm, ta liền thắng ảo giác. So với mình còn có thể chứa, còn có thể giấu. Hai loại thiên phú, chân chính bộc phát thực lực, chỉ là khóa gen liền có thể mở ra 10 đầu trở lên. Thuần túy nhất chỉ số, chỉ sợ so với có được hai kiện không cấp bậc hộ cụ Long Thiên Tường đều không kém cỏi. Một đời trước, đại bộ phận cường lực đối thủ đều có tinh thần bị thương, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể chiến thắng. Vậy hắn chân thực thực lực, khẳng định so kiếp trước đại hội càng mạnh. Lấy Vương Nhàn đoán chừng, Chi Cửu Vũ chỉ sợ cũng phải võ học nguyên tướng, hơn nữa còn có thể động dụng tông sư chân ý, lại phối hợp thiên phú thứ hai, cùng giấu sâu nhất cổ võ chi thuật. Thực lực chân thật, đủ để ngạo thế quân hùng. Là cái kình địch a, đương nhiên, những thứ này chỉ là phỏng đoán. Cụ thể có hay không, vậy cũng không biết. Trước mắt đến xem, còn không có đối thủ có thể buộc hắn ra một chút đồ vật. Khá là đáng tiếc. Vương Nhàn về sau, chiến đấu kế tiếp vẫn như cũ 10 phần kịch liệt. Hôm nay 28 người muốn đào thải một nửa. Đồng thời đến hôm nay, đã cơ hồ không nhìn thấy tứ cảnh đỉnh phong trở xuống võ giả. Đến kỹ, ngoại trừ Vương Nhàn cùng Diệp Di Nguyệt bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có một vị sinh mệnh lực 9 vạn trở xuống võ giả. Hôm nay Diệp Di Nguyệt một trận chiến này đối thủ, so với hôm qua càng mạnh. Nhưng nàng vận khí coi như không tệ, không có gặp được cái khác thi đấu khu thứ nhất. Một trận chiến này, nàng bằng vào thất truyền võ học, Hàn Nguyệt Kiếm Ca, một vòng tiểu nguyệt thăng thiên, áo trắng tuyệt thế khuynh thành. Ánh trăng phía dưới, kiếm mang như thoi đưa. Đối thủ hiển nhiên bị chấn nhiếp rồi. Nhưng Hàn Nguyệt Kiếm Ca là một môn múa kiếm diễn sinh võ học, bị chấn nhiếp mê hoặc không chỉ là đối thủ. Ngay cả rất nhiều người xem đều cho mê hoặc, thấy trái tim thốn chỉ, kém chút hô hấp đều đình chỉ. Hiển nhiên, đối thủ không chỉ là thua ở võ học bên trên, vẫn thua tại định lực bên trên. Đương nhiên, đừng nói trên đài đối thủ, dưới đài tuyển thủ cũng không có mấy cái có thể một mực giữ vững tỉnh táo. Vương Nhàn không khỏi nghĩ đến tự mình lần thứ nhất nhìn thấy môn này thất truyền kiếm pháp lúc, Diệp Di Nguyệt cùng mình luyện kiếm. Định lực không đủ a, còn phải luyện. Chỉ là môn này kiếm ca kỳ thật bản thân cùng Vĩnh Tịch kiếm thể không quá phù hợp. Nếu là đặt ở Trần Ngọc Đình Khuynh Thế Ma La trên thân, hẳn là hoàn mỹ nhất. Sợ là một kiếm liền có thể mê hoặc nhân tâm. Từ thưởng thức tính đến xem, một trận chiến này so với Vương Nhàn chiến đấu, đều mạnh hơn. Thậm chí hôm nay tranh tài xong về sau, tại trên internet nhiệt độ trực tiếp lấn át hôm nay tất cả chiến đấu. Điều này nói rõ cái gì? Đại chúng quần thể yêu thích vẫn tương đối đơn giản trực tiếp. Vương Nhàn trầm âm. Đối với phổ la đại chúng tới nói, thất truyền võ học ảo diệu ít có người có thể nhìn ra. Nhưng có không có thưởng thức tính, có đẹp hay không, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra. Giống như là vì sao hậu thế dị thú bên trong xuất hiện mỹ tộc, sẽ ở trong nhân loại lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không phải không có nguyên nhân. Không có cách nào. Nhân dân đều thích xem. Vương Nhàn cũng thích xem. Đương nhiên khác biệt chính là, hắn còn có thể đơn độc nhìn, khoảng cách gần nhìn, không tiếp xúc nhìn, không đến sợi bài nhìn. Loại kia Hàn Nguyệt kiếm ca, thì là hoàn toàn khác biệt hương vị. Chỉ tiếc, ngoại trừ Vương Nhàn, không ai có thể lĩnh hội tới. Đương nhiên, Hàn Nguyệt kiếm ca loại này thất truyền võ học dùng đến, chỉ là một loại kỳ chiêu. Nếu như ngày mai Diệp Di Nguyệt còn cần, đối cái khác đã nhìn qua tuyển thủ, bọn hắn liền có nhất định miễn dịch. Hiệu quả liền kém xa hôm nay. Dù sao đều là thiên tài, cũng không thể tại cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Hôm nay thoáng qua một cái, thanh niên đại hội chỉ còn sau cùng 14 người. Ngoại trừ hai vị thi đấu khu thứ nhất ngoại ý muốn bị đào thải bên ngoài, còn lại 8 vị thi đấu khu thứ nhất toàn bộ còn tại. Ngày mai, không biết là Bạch Tinh Vân, vẫn là ai, hẳn là luôn có người muốn gặp gỡ Chỉ Cửu Vũ. Nếu như mình, vậy liền tốt nhất rồi. Chương 305, Nguyễn Hoa Lưu Vân Giáp Đăng Tràng. Chương 305, Nguyễn Hoa Lưu Vân Giáp Đăng Tràng. Ngày thứ 3 tranh tài kết thúc. Ban đêm, Diệp Di Nguyệt biệt thự. Vương Nhàn đi đến, duỗi lưng một cái. Vốn là nghĩ tại tu luyện thất nghỉ ngơi, chỉ là Diệp Di Nguyệt nói tìm tự mình có chuyện gì, hắn liền đến nhìn xem. Người tới rồi. Diệp Di Nguyệt từ trên lầu đi xuống, đã rửa mặt xong nàng giờ phút này mặc một thân đơn giản bảo thủ váy ngủ bằng lụa. Không giống với những tuyển thủ khác, mỗi ngày đều đang nghiên cứu đối thủ tranh tài. Diệp Di Nguyệt nghiên cứu không nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, mỗi ngày nghỉ ngơi tốt, bảo trì tốt trạng thái là được rồi. Nghiên cứu lại nhiều, không bằng bản thân nghỉ ngơi tốt. Tuy nói tứ cảnh võ giả đã không cần nói mỗi ngày nghỉ ngơi, nhưng Vĩnh Tịch kiếm khí bản thân đang nghỉ ngơi lúc, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn, cũng là có trợ giúp ngày thứ 2 tranh tài. Có chuyện gì? Vương Nhàn ngắm nàng một mắt, ngươi hôm nay tranh tài rất đặc sắc, cái này nếu là tranh tài gặp ta, dùng tới Hàn Nguyệt kiếm ca, ta khẳng định ngăn cản không nổi. Diệp Di Nguyệt sững sờ, chợt xấu hổ trừng Vương Nhàn một mắt. Bại hoại. Vương Nhàn, ta đây là tại khen ngươi a, nghĩ gì thế? Sư phụ để cho ta hỏi ngươi, ban ngày chiến đấu đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Diệp Di Nguyệt nghĩ, thấp giọng hỏi. Top 100 thi đấu bắt đầu về sau, Lạc hiệu trưởng làm trọng tài đã không thể tùy thời cùng nàng hai cái đồ đệ gặp mặt. Ta có thể có ảnh hưởng gì? Vương Nhàn lắc đầu. Diệp Di Nguyệt từ một tiếng. Ban ngày nhìn Vương Nhàn tranh tài, quá hết sức chăm chú, có chút lo lắng. Mặc dù phụ thân thú ung thư chính là Vương Nhàn bụng trộm trị tốt, sát khí lây nhiễm nghiêm trọng như vậy đều có thể chữa khỏi. Còn có môn kia đặc biệt hô hấp pháp, Vương Nhàn lấy sát khí tu luyện võ học, hẳn là có đặc thù biện pháp. Nàng lo lắng là, vạn nhất Vương Nhàn bước phụ thân theo gót, xuất hiện đường rẽ làm sao bây giờ? Cựu vũ võ giả, tu luyện ra xóa vốn là bình thường. Bằng không thì cũng không nói làm không được đằng sau. Huống chi, tu luyện sát khí vốn là nguy hiểm. Cứu chữa phụ thân lúc, còn hấp thu phụ thân thể nội sát khí. Nhưng Vương Nhàn nói không có ảnh hưởng, vậy khẳng định liền không có ảnh hưởng. Vương Nhàn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nói, nếu như ngươi ngày mai gặp Chỉ Cửu Vũ, Chỉ học trưởng, đánh không lại cũng không cần đòn đánh. Diệp Di Nguyệt cũng đi đến trên ghế salon, ôm một cái trên ghế salon quấn rối, ngồi xuống Vương Nhàn bên cạnh, sau đó nghiêng đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn, thật đánh không lại, ta đương nhiên nhận thua nha. Tại sao muốn đòn đánh? Vương Nhàn, cũng thế. Thuần túy quá lo lắng. Lấy Diệp Di Nguyệt tính tình, nàng cũng không phải là loại kia có thể cạnh mạnh. Nhưng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nhận thua. Diệp Di Nguyệt hừ hừ một tiếng, sau đó chợt nhìn Vương Nhàn một mắt, coi như gặp được ngươi, ta cũng sẽ hết sức chăm chú. Đừng nghĩ đến tùy tiện đánh bại ta. Vương Nhàn thầm nghĩ, ngươi Vĩnh Tịch kiếm khí, ta hiện tại cũng không sợ. Ta cũng không biết ngươi có thể thế nào đánh bại ta. Có Thiên Chập kiếm châu tại, Vĩnh Tịch kiếm thể ở trước mặt mình, đó chính là tùy ý nắm. Đương nhiên, thật gặp, Vương Nhàn không đến mức đối Diệp Di Nguyệt dùng Thiên Chập kiếm châu loại bảo bối này. Không cần lời nói, Diệp Di Nguyệt còn có chút phần thắng. Ngươi là có thể thắng ta. Vương Nhàn trầm ngâm nói. Diệp Di Nguyệt sững sờ. Mặc dù nàng lời nói rất tự tin, cũng thấy Vương Nhàn nhiều chàng như vậy, nàng kỳ thật trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Luôn cảm giác Vương Nhàn ẩn giấu rất nhiều thứ. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng đây là một loại dấu diếm. Võ đạo, là người. Mỗi người võ đạo tu hành, là một loại kinh lịch. Loại kinh nghiệm này, cũng không cần nói nhất định phải và thân mật người chia sẻ. Một cái nhân thể sẽ càng có thể cảm nhận được cái kia phần kinh lịch mang tới trưởng thành, đối với mình càng có trợ giúp. Đồng thời, còn có thể cho nhất định kinh hỉ. Tựa như là tự mình cũng lĩnh ngộ võ học nguyên tướng, không có cùng Vương Nhàn nói đồng dạng. Không nói nguyên nhân, cũng là nghĩ để Vương Nhàn trên người mình tìm tới kinh hỉ. Tựa như tự mình nhìn thấy Vương Nhàn triển lộ tự mình chưa thấy qua năng lực, đánh bại đối thủ lúc, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nếu như không rõ chi tiết, cái gì đều muốn thân mật người nói. đối hai người mà nói đều sống tương đối mệt mỏi. Mặc dù nhiều khi nàng phi thường muốn cùng Vương Nhàn chia sẻ một chút, có thể tự mình quá dính người, dần dần hẳn là sẽ nhận người ngại đi. Cho nên bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Di Nguyệt bằng vào tự mình đối Vương Nhàn hiểu rõ, cảm giác hắn thực lực chân thật hẳn là vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thì như hắn thường dùng cây đao kia, hắn cũng chưa dùng qua. Tự nhiên trong lòng vẫn là không có điểm ngọn nguồn. Nhưng Vương Nhàn nói mình có thể thắng hắn, thật sao? Thật. Vương Nhàn gật gật đầu. Nghe vậy, Diệp Di Nguyệt sắc mặt vui mừng. Vương Nhàn đã thật như vậy nói, vậy khẳng định không phải ống tự mình. Hẳn là nhìn rất nhiều tranh tài, đoán được. Đương nhiên, ta nói không phải trên sàn thi đấu. Vương Nhàn tiếp một câu. Không phải trên sàn thi đấu. Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Nhìn về phía Vương Nhàn, hắn chính một mặt nghiêm nghị nhìn xem chính mình. Nhưng một giây sau, Diệp Di Nguyệt trên gương mặt liền dâng lên đoá đoá ánh nắng chiều đỏ, nàng cầm bước lên nằm đấm, một quyền nện ở Vương Nhàn thận bên trên, đồ hư hỏng. Vương Nhàn một thanh tiếp được Tú Bạch nằm đấm, nhẹ nhàng kéo một phát, liền kéo vào trong ngực. Vi Vi cảm thụ một chút, hắn ngoài ý muốn nói, xem ra ngươi cũng biết có thể đánh bại ta. Lá gan như thế lớn, thiếp thân hộ cụ đều không mặc đúng không? Nói vậy, ta cương. Rửa mặt. Xong mà thôi. Diệp Di Nguyệt đôi mắt Vi Vi đóng mở, cũng đã có mấy phần mông lung, chỉ là nhẹ nhàng bặm bẹo xô đẩy lấy Vương Nhàn cánh tay. Vương Nhàn thuận nàng ý tứ, đẩy ra nói, Diệp đồng học, muốn dùng loại thủ đoạn này ảnh hưởng ta trạng thái, dùng cái này tại trên sàn thi đấu đánh bại ta. Xin lỗi, ta không mắc mưu. Dứt lời, Vương Nhàn đi lên biệt thự phòng ngủ, trực tiếp nằm xuống đắp chăn. Trên ghế salon Diệp Di Nguyệt cho ghế trụ, há hốc mồm nhìn xem Vương Nhàn, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ. Rõ ràng là chính ngươi, hôm sau, bạn tinh đài. Còn sót lại 14 người lịch đấu, cuối cùng 4 vòng. Vương Nhàn nhìn xem trên lôi đài, cái kia màn sáng bên trên hiện hiện lịch đấu. Bởi vì nhân số ít, lịch đấu đều là tranh tài trước công bố. Ai cũng không biết tự mình sẽ đối mà ai. Vương Nhàn nhìn về phía cái kia màn sáng. Đối thủ của mình không nói đến. Đúng là có người gặp được chỉ cửu lưu đáng tiếc, lại không phải chính mình, mà là Bạch Tinh Vân. Đối thủ của mình là thứ nhất thi đấu khu, đến từ quân bộ Tiêu Hưng. Tin tức tốt là tự mình rốt cục không phải cái thứ nhất ra sân. Hôm nay cái thứ nhất ra sân là Diệp Di Nguyệt. Đối thủ của nàng hẳn là nàng cái này mấy vòng bên trong mạnh nhất. Thứ bảy thi đấu khu thứ nhất, Trái Lâm Lang. Người này am hiểu thương pháp, là thanh long trong đại học, thanh danh không như mây ngạ, có thể thực lực không chút nào không kém cỏi tuyển thủ. Hơn nữa, còn là tương đối ít thấy sói thương. Tinh thông hai môn tiến giai võ học, tu luyện bí kỹ phi thường cực kỳ lợi hại, có thể dung hợp hai môn võ học, bộc phát uy lực có thể so với thượng thừa võ học. Cho dù không có nguyên tướng, cũng cơ hồ ít có địch thủ. Người này đối Tiểu Nguyệt tới nói, là cái kình địch. Người này thiên phú cũng là vương cấp thiên phú, không kém cấm kỵ thiên phú quá nhiều. Thi đấu khu cấp độ thứ nhất cường giả, muốn chiến thắng lời nói, cũng không dễ dàng. Nếu như là cùng cảnh giới, cái kia cấm kỵ thiên phú vô địch, đối phương không có chút nào phần thắng. Có thể cũng giống như mình, trên lệch nhiều như vậy sinh mệnh lực, cấm kỵ thiên phú chỉ có thể san bằng. Có thể san bằng về sau, phương diện khác trên lệch liền thể hiện ra. Tiểu Nguyệt muốn thắng, không dễ dàng. Vương Nhàn trầm âm. Thắng trận này, 14-7, chính là vững vàng thật cường. Ngay tại Vương Nhàn nghĩ đến, Diệp Di Nguyệt phải đánh thế nào thời điểm. Hai người đã chậm rãi đi đến này. Mà lúc này, toàn trường đống nhiên bạo phát một tràng thốt lên âm thanh. Ngoa tạo, đó là cái gì hộ cụ? Chiến giáp? Không đúng, cái gì chiến giáp? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Cái này Diệp Di Nguyệt xuyên cái gì chiến giáp? Cũng quá dễ nhìn a. Dạng này thức, tuyệt đối là đại sư Chi Tắc A. Vũ trang ra trận, đây tuyệt đối là làm thật. Nói nhảm, Trái Lâm Lang là ai cũng không nhìn một chút. Cái này áo giáp thực như bức, chỉ nhìn đã cảm thấy lợi hại. Cũng không biết từ đâu tới. Tuyệt đối định chế chiến y gì ấy. Nhưng liền xem như định chế, loại phong cách này cũng không biết xuất từ vị kia đại sư thủ bút. Không đúng, không thấy được áo giáp bên trên có tiêu ký a. Ai tài trợ? Vương Nhàn nhìn xem trên lôi đài, một bộ ánh trăng áo giáp váy dài, giống như tiên nữ đang chàng Diệp Di Nguyệt, không khỏi sửng sốt một chút. Khoe miệng của hắn mỉm cười. Cô gái nhỏ này, trận này ngược lại là mặc vào tự mình đưa cái nàng áo giáp. Chương 306, mở rộng tầm mắt các bậc tông sư chương 306, mở rộng tầm mắt các bậc tông sư không thể không nói. Cái này áo giáp làm ngoài hành tinh thế lực Thiên Chập Kiếm Tông lưu truyền xuống hộ cụ. Tạo hình bên trên, có thể nói cực điểm xa hoa mỹ cảm. Đối với Lam Tinh mà nói, văn minh khác nhau sản phẩm, tự nhiên sẽ mang đến nhất định rung động. Tựa như là nếu như Thiên Chập Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Lam Tinh cơ vũ thực trang, cũng sẽ rất rung động. Chỉ bất quá, đối với đại bộ phận người xem chỉ có thể bằng vào mắt thường, đi cảm giác cái này áo giáp không phải tầm thường. Nếu là đối tinh thông đạo này dung luyện sư mà nói, vậy liền không chỉ là đơn thuần rung động. Tựa như là giờ phút này, trên khán đài, Lâm Chấn nhìn xem trên lôi đài Diệp Di Nguyệt mặc áo giáp, trợn cả mắt lên. Trong ánh mắt của hắn, phản phất không có bất kỳ người nào, chỉ có món kia áo giáp. Mặc áo giáp Diệp Di Nguyệt, trong mắt hắn trực tiếp bị loại bỏ rơi mất. Cái này thiết kế, vai giáp phiến đường vân, chưa bao giờ thấy qua, phần eo nhuyễn ngọc vòng là bên ngoài khảm, có thể cảm giác lại liền thành một khối. Áo giáp và áo mép váy đúng là sẽ đi theo khác biệt nguyên lực lưu động, biến hóa nhan sắc, tựa hồ sẽ có khác biệt năng lực. Đây rốt cuộc là dùng tài liệu gì, tại sao lại như thế phù hợp kiếm khí? Trình thể váy áo phun ra gợn sóng quang ngân, tản ra một cỗ đặc thù kiếm vận, đây không phải vì Diệp Di Nguyệt định chế, càng giống là vì mỗi một vị kiếm khách định chế, mà lại người khác nhau mặc lên người, khí thế cũng không giống. Thiên Hà Trọng Công có không ít dung luyện sư, chính hắn cũng tự mình chủ đạo thiết kế qua mấy loại. Đối võ cụ tự nhiên 10 phần hiểu rõ, một mắt liền có thể nhìn ra cái này áo giáp tuyệt không phải bình thường. Chí ít hắn nhìn không ra quá nhiều vật liệu. Chớ nói chi là, chỉnh thể thiết kế phong cách nhìn không ra làm tinh bất kỳ quốc gia nào cái bóng. Đây chẳng lẽ là vị kia Lạc tông sư thủ ta? Lâm Chấn khẽ nhíu mày. Có thể Lạc tông sư sớm đã thoát ly dung luyện giới, đã rất ít dung rèn bất kỳ vũ khí nào hộ cụ. Vì mình đồ đệ một lần nữa rời núi, hắn không khỏi nhìn về phía ghế trọng tài. Áo giáp cấp bậc không cao lắm, chỉ là cấp 4. Có thể chỉnh thể chế tác tay nghề tiêu chuẩn lại cao. Có loại trình độ này, Thiên Đô đại học không có mấy cái dung rèn sư có thể làm được. Ghế trọng tài. Tranh tài đã dần dần bắt đầu. Mấy cái tông sư lại ngay cả liền đem ánh mắt rơi vào Lạc hiệu trưởng trên thân. Đừng nhìn ta. Lạc hiệu trưởng ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Lôi Đài, khoát tay nói, không có quan hệ gì với ta. Đừng giả bộ, tiểu Lạc, đây là ngươi chỉnh a. Lý Bình xách một tiếng, có thể a, lén lút chỉnh ra thứ đồ tốt này. Đây là các ngươi Thiên Đô đại học nghiên cứu ra được. Khổng Thịnh liên tiếp gật đầu, tuyệt đối là đồ tốt, loại này áo giáp, sợ rằng sẽ cho tu luyện kiếm pháp võ giả cực lớn trợ lực. Mấy cái tông sư ánh mắt đỏ gắt, mặc dù không phải dung luyện sư, có thể tuổi tác còn tại đó. Thật không phải ta. Lạc hiệu trưởng sắc mặt bình tĩnh, cùng Thiên Đô đại học cũng không quan hệ. Cái này, ta có thể làm chứng. Phía sau Tống hiệu trưởng gật đầu nói, chúng ta Thiên Đô đại học cũng không có nghiên cứu ra qua loại này áo giáp hộ cụ, tuyệt đối không tồn tại. Vậy cái này, Vương Nhàn làm ra. Lạc hiệu trưởng thanh âm bình thản, phản phất tại nói một kiện 10 phần bình thường sự tình, về phần làm sao làm ra, đừng hỏi, ta cũng không biết. Hắn là thật không biết. Mấy cái tông sư nghe xong, lập tức kinh ngạc. Không phải, người tên đồ đệ này, không phải một cái thuần túy võ giả a. Lý Bình ách một tiếng. Mấy cái tông sư hai mặt nhìn nhau. Từ điểm tích lũy thi đấu nhìn thấy bây giờ, Vương Nhàn mỗi trận đấu, nhìn qua tuyệt đối là một cái si tâm tại cựu vũ, 10 phần thuần túy võ giả. Mà lại, hắn ra sân ngoại trừ vũ khí, ngay cả hộ cụ đều không mang theo. Đây không phải thuần túy là cái gì? Lại thêm hắn mỗi trận biểu hiện, trên lôi đài, cơ hồ chính là một cái không có bất luận cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn võ giả. Loại người này, ngoại trừ luyện võ, còn có thể có tâm tư làm cái khác. Cho dù có cái gì phó trước, khẳng định cũng chỉ là đơn giản đọc lướt qua một chút, tuyệt sẽ không lãng phí tâm tư đi xâm nhập nghiên cứu mới đúng. Mấy cái tông sư mở rộng tầm mắt. Lạc hiệu trưởng thầm nghĩ, thuần túy là rất thuần túy, nhưng cũng không có nghĩa là tại địa phương khác liền không có thiên phú. Không dối gạt mọi người, Vương bạn học tại mới vừa vào học chọn môn học dung luyện học, kỳ thật liền triển lộ ra rất mạnh thiên tư. Tống hiệu trưởng khiêm tốn nói, hắn chuyên nghiệp Thẩm Lam đạo sư đã nói với ta, nàng trước mắt gặp qua tại dung luyện học thượng tư chất cao nhất, ngoại trừ Lạc hiệu trưởng, chính là Vương bạn học. Chư vị khả năng không hiểu rõ lắm. Trong mắt của ta, Lạc hiệu trưởng nói, đây là Vương Nhàn chế ra, ta ngược lại thật ra có thể 100% vững tin. Lời mặc dù khiêm tốn, nhưng Tống hiệu trưởng cười đến không ngậm miệng được. Mấy vị tông sư rất có điểm nóng mắt. Dung luyện sư loại này phù hợp đương đại võ đạo hoàn cảnh phó chức nghiệp, trong tương lai tất nhiên là càng ngày càng chân quý. Mặc dù chọn môn học rất nhiều người, nhưng cũng tiếc, dung luyện chuyên nghiệp không thiếu người, thiếu chính là thiên tư người. Bất quá rất nhanh, mấy vị tông sư liền đắm chìm trong trên lôi đài trong trận đấu. Diệp Di Nguyệt trận này đánh không tính lâu, Trần Ngọc Đình một cái ống kính không lọt đều xem xong. Sau khi xem xong, nàng điềm nhiên như không có việc gì bình luận, không có cái này áo giáp, ngươi thật đúng là không nhất định thắng được Trái Lâm Lang. Cấm kỵ thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng ở cái này trên sàn thi đấu đều là thiên tài, tăng thêm sinh mệnh lực có chênh lệch cực lớn, là rất khó đối còn sót lại những thứ này tuyển thủ tạo thành uy hiếp. Áo giáp, hộ kiếm, hai kiện hộ cụ, nhìn qua đều là định chế. Trần Ngọc Đình đều không cần muốn, chỉ định cùng Diệp Di Nguyệt sư phụ không quan hệ nhiều lắm. 89/10 là Vương Nhàn làm ra. Bản thân không có kiện ra dáng hộ cụ, ngươi ngược lại là có tâm tư cho nàng cả tốt hơn đồ vật. Trần Ngọc Đình không khỏi lắc đầu, cũng không sợ đến lúc đó ngươi gặp được nàng. Nếu là nàng một điểm không nâng tay, làm sao bây giờ? Nhất là lấy tự mình đối Diệp Di Nguyệt hiểu rõ, thật đến trên sàn thi đấu, nàng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đến lúc đó, liền đáng đợi, hơi thắng một điểm. Mà Vương Nhàn sau khi xem xong, đến không có gì đánh giá. Hai người luật bản, trên cơ bản là có đến có bể. Cuối cùng là lấy Diệp Di Nguyệt kết hợp tuổi lạnh ba kiếm, chính nàng lĩnh ngộ một chiều, phối hợp vĩnh tịch kiếm khí, liều mạng đối mặt dung hợp hai đại tiến giai võ học Trái Lâm Lang. Bởi vì áo giáp nguyên nhân, nàng tiếp nhận bộ phận võ học uy lực đều bị tan mất, thắng một chiêu. Nhưng từ những ngày này tranh tài đến xem, cô gái nhỏ này kiếm ý viên mãn, tuổi lạnh ba kiếm thi triển lúc, như có như không có một cô kỳ lạ thế. Khẳng định là tu luyện ra cái gì nguyên tướng. Trước đó còn không dám xác định. Top 100 thi đấu mỗi một trận đối Diệp Di Nguyệt cũng không tính là dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, võ giả trong thực chiến thi triển võ học, loại kia vừa mới ngộ ra nguyên tướng, coi như muốn ẩn tàng, cũng có thể thông qua một chút nhỏ xíu võ học uy lực cùng ý cảnh cảm giác ra. Trừ phi, ngươi hoàn toàn không cần loại này võ học. Bằng không thì, tại một chút ánh mắt độc ác, kinh nghiệm phong phú tông sư trong mắt, vẫn có thể nhìn ra ngươi đến cùng có thể hay không. Không chỉ là Diệp Di Nguyệt, Liên Vương Nhàn hiện tại quan sát được, nộ ra võ học nguyên tướng, ngoại trừ trước đó tại điểm tích lũy thi đấu triển lộ qua Bạch Tinh Vân, Phượng Thành Ca hai người. Chương 307, chỉ cửu lưu, không phải, trả lại. Chương 307, chỉ cửu lưu, không phải, trả lại. Thiên Chỉ Đại học Tô Lê cũng hẳn là ngộ ra được võ học nguyên tướng. Gia hỏa này mặc dù tại trong di tích trầm mặc ít nói, nhưng cũng là tại nộ kiếm tu luyện qua. Duy nhất dấu tương đối sâu, hẳn là chỉ cửu ngoại trừ vô tưởng đao pháp cùng tàn đao quyết bên ngoài, trước mắt hắn còn không có triển lộ qua cái khác võ học. Nhất là tàn đao quyết, vẹn vẹn chỉ ở điểm tích lũy thi đấu triển lộ qua một lần, top 100 thi đấu hắn cũng chưa dùng qua. Cái kia thiên phú thứ hai quá cường đại, luôn có thể để hắn trong chiến đấu luôn luôn thấy được tiên cơ. Không phải cùng Bạch Tinh Vân một cái cấp độ đối thủ, hắn đều không cần bên trên tàn đạo quyết. Thần tuệ chi mắt có thể chịu được phá hư vọng, tại trong di tích, hắn có thể bằng vào này thấy rõ dị thú, thậm chí cùng giao lưu. Trong lúc chiến đấu, chỉ sợ cũng có thể thấy rõ một số võ giả ý nghĩ, dùng cái này chiếm được tiên cơ. Loại này trên tinh thần thiên phú, tương đương với hắn là một tên thần ý võ người. Tứ cảnh đỉnh phong thần ý võ người, thiên phú còn có được năng lực khác. Tự nhiên không phải tầm thường. Tranh tài từng tràng kết thúc. Không ra Vương Nhàn đoán, hôm nay gặp gỡ chỉ tiểu u, rõ ràng là Tô Lê. Vương Nhàn mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm lôi đài. Tô Lê hắn là kiếp trước giao thủ qua người, nhưng đó là rất hậu kỳ. Gia hỏa này có chút có tài nhưng thành đạt muộn ý tứ, tông sư trước đó, tại Long Quốc không tính nổi danh. Tông sư về sau, đại khái là nhận qua tình tổn thương, bị mị tộc lừa gạt qua, bỏ cá nhân cảm tình, đổi tên Tô Cửu Lê sau cả người đột nhiên tăng mạnh. Có được Bắc Hùng nhất tộc huyết mạch Tô Lê, không chỉ có võ đạo thiên phú, hậu kỳ huyết mạch sau khi tỉnh dậy, còn có thể thi triển huyết mạch bí pháp. Cũng là nguyên nhân này, hắn về sau tóc đều biến đỏ. Tô Lê đao pháp, không phải bá đao, mà là Thiên Đao Lưu phái tiến giai võ học, Bách Chiến đao pháp. Thiên Đao Lưu phái giảng cứu lấy chiến ngộ đao, bằng vào vô tận chiến đấu, đem tất cả đao pháp dung hội quán thông, lấy sáng tạo ra trong thiên hạ nhất vương đạo, tinh diệu nhất đao pháp. Trong cõi u minh, phù hợp thiên đạo vận chuyển, đến đạo này tương trợ, liền có thể mượn thiên địa lại thế, một đao bổ ra, có thể xưng có giải. Cái này đao pháp lưu phái, nhất có đặc điểm chính là nó trấn quốc võ học tiên diễn một đao, chỉ có một đao. Đồng dạng, cái này lưu phái bản thân cũng lấy tự học roi đao chạm một chút lý niệm, hình thành võ học lưu phái về sau, môn này trấn quốc võ học trải qua vô số đao pháp tông sư, cùng mấy vị võ thần liên hợp nghiên cứu sáng tạo mà ra. Từ tự mình hậu thế tu luyện đến xem, mỗi cái tu luyện thành thiên diễn một đao chiến thần cũng không giống nhau. Bọn hắn mỗi một đao đều là không giống, là hoàn toàn khác biệt uy lực. Khả năng này cũng là thiên đao lưu phái, so bá đao so ra mà nói, muốn hơi hơi thắng như vậy một bậc nguyên nhân. Chỉ bất quá, thiên đao lưu phái tại giai đoạn trước là tương đối khó luyện. Bách chiến đao pháp muốn đạt tới cảnh giới tối cao, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ là tự mình luyện là rất khó luyện ra được. Dù sao, toàn bộ lưu phái hạch tâm lý niệm chính là thông qua chiến đấu cảm ngộ thiên đạo chi đao. Trăm trận nhập môn, ngàn trận trèo núi. Tô Lê bách chiến đao pháp không chỉ là đăng phong tạo cực, mà là phản pháp quy chân. Chỉ sợ hắn đã dùng môn này đao pháp trải qua mấy ngàn trận chiến đấu. Coi như từ năm thứ nhất đại học bắt đầu học, hàng năm 1000 trận, một ngày ít nhất cũng phải mấy trận chiến đấu. Dù sao cũng là hậu thế chiến cuồng. Trên lôi đài, đếm ngược kết thúc về sau, hai người đã chiến đấu. Làm thi đấu khu đệ nhất Tô Lê, thực lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Tại đao pháp bên trên, hai người cơ hồ bất phân cao thấp. Nhưng bởi vì thực chiến quá nhiều, Tô Lê bằng vào bách chiến đao pháp còn hơi chiếm thượng phong. Tô Lê võ đạo thiên phú là hiếm thấy binh hồn thiên phú cấp huyết đao xương thể nội so võ giả tầm thường sẽ thêm một khối thân xương, dị biến mà thành. Làm cao cấp thiên phú, trong chiến đấu, khối này đao xương cùng khác biệt bộ vị tập hợp, sẽ bộc phát ra khác biệt lực lượng. Như tu luyện trên cánh tay, như vậy thi triển đao pháp lúc, liền sẽ kích hoạt đao xương, chiến đấu bên trong cũng có thể hấp thu đối thủ nguyên lực, hoặc là cái khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối bất luận cái gì đao pháp loại võ học, đều sẽ tăng thêm không nói, chiến đấu càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Có thể nói cùng thiên đao lưu phái, cùng bách chiến đao pháp là hoàn mỹ phù hợp. Loại này đao xương tại hậu kỳ còn có thể ngưng tụ thành đao hồn, rót vào võ cực thần binh bên trong, bộc phát ra uy lực khủng bố. Tại đông đảo thiên phú bên trong, cấp huyết đao xương tuy chỉ là cao cấp thiên phú, không tính vương cấp, có thể trời sinh cùng võ giả độ phù hợp phi thường cao. Dù sao ngươi chỉ cần chiến đấu, tốc độ tu luyện của ngươi liền sẽ tăng vọt, mà lại trong chiến đấu cũng rất dễ dàng lấy được ưu thế. Loại này đao xương trong chiến đấu, thậm chí còn có thể miễn dịch nhất định tinh thần quấy nhiễu. Vương Nhàn đoán chừng Lam Tinh đem nó định vì cao cấp thiên phú, thuần túy là bởi vì cái này thiên phú, khuyết điểm duy nhất chính là giai đoạn trước lúc tu luyện sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn, cùng loại với quét thân thống khổ, mà lại rất khó dùng dược vật tê liệt, bởi vì loại đau này là phương diện tinh thần thống khổ. Đối với vừa thức tỉnh thiên phú võ giả mà nói, rất dễ dàng bởi vì tu luyện loại thiên phú này mà ngất đi, ngược lại bất lợi cho võ giả tu hành. Giai đoạn trước sẽ trôi qua phi thường thống khổ đến để cho người ta từ bỏ võ đạo. Bằng không thì làm sao cũng nên là vương cấp thiên phú. Vương cấp thiên phú liền mang ý nghĩa cái thiên phú này không chỉ có tiềm lực cao, mà lại không có rõ ràng khuyết điểm. Vương cấp trở xuống thiên phú, dứt bỏ cường độ không nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khuyết điểm. Bằng vào như thế thiên phú, cùng Tô Lê tiềm ẩn cái chủng loại kia say mê tại chiến đấu lại hiếu chiến Bắc Hùng huyết mạch. Hắn một lần tại đấu trường bên trên áp chế chỉ cửu u, chiếm được thượng phong. Tô Lê bọn hắn không có kiếp trước nhận tinh thần thương tích, bằng không thì dựa theo kiếp trước, tựa hồ top 100 thi đấu 1-2 vòng liền cho đào thải. Dưới mắt, chiến lực không thể coi thường. Chi cửu u lại không lộ hàng thật đồ vật, ngươi liền muốn thua. Vương Nhàn khỏe miệng vi vi nhất câu. Mà lại, nếu như Tô Lê có nguyên tướng vô dụng, như vậy chỉ cửu u chỉ sợ càng không tốt đối phó. Mà giờ khắc này, theo trận này kịch liệt tranh tài đi tới thời khắc mấu chốt, vô số người xem ánh mắt đều phảng phất động lại, ánh mắt lom lom nhìn. Trên lôi đài, hai người một chiêu giao thoa, đao quang như ảnh, cuối cùng phân mà lui lại. Phi thường kinh điển, Tô Lê rút lui mấy cái thân vị, chỉ cửu u lại lấy đao đâm vào lôi đài, lui hơn 10 thân vị. Trên thân hai người đao thế, tại lúc này ngưng kết, phảng phất tạo thành giằng co. Người vô tưởng đao pháp, không phải là đối thủ của ta. Tô Lê mặt không thay đổi nhìn đối phương, thiên phú của ta cùng võ học, độ phù hợp viễn siêu ngươi. Mặt khác, con mắt của ngươi khá là quái dị, ta không biết đây là năng lực gì, nhưng đối với hiện tại ta tác dụng không lớn. Chi Cửu Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu là di tích hải tuyển, các ngươi chúng chiêu. Ngươi nhìn đối ngươi tác dụng lớn không lớn. Bất quá, hắn rút đao ra khí, nhàn nhạt nhìn xem cái sau. Đúng là một cái cường địch. Chỉ là, vốn định thắng nhẹ nhõm một điểm. Làm sao? Dùng ngươi tàn đao quyết. Tô Lê hành đao chỉ hướng cái sau, nếu không, tiếp xuống một đao kia, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Chi Cửu Vũ khẽ nhíu mày. Tất thua không thể nghi ngờ. Tự tin như vậy, giống như nghĩ đến cái gì, trái tim của hắn nhảy một cái. Vậy ta ngược lại là muốn kiến thức. Chi Cửu Vũ trầm rãi nói, đã dạng này, vậy ta không thể khách khí. Tô Lê im lặng không nói. Sau một khắc, hắn nâng đao chỉ thiên, quanh thân bộc phát ra một cỗ trùng thiên huyết khí. Huyết khí theo đao của hắn khí, bao phủ hắn quanh thân, sau đó như long đằng giống như xoắn ốc bay lên, hình thành một cái biển máu. Từng cái to lớn hình người của ảnh, từ trong biển máu phá kén mà ra, tại vô biên trong biển máu vung đao mà hướng. Trong chốc lát, lôi đài chấn động. Bách chiến đao pháp, huyết chiến vô nhai tướng, đốt máu đoạn hồn trảm. Tô Lê một đao bổ ra, nguyên tướng phun trào, trong biển máu vô tận của ảnh, tựa như đang sống, hướng phía Chỉ Cửu U đánh tới. Thấy cảnh này, dù là Chỉ Cửu U trong lòng đã có mấy phần dự cảnh, cũng không nhịn được mắng một tiếng. Mẹ nó, trả lại, các ngươi những thiên tài này, năm nay từng cái uống thuốc đi đúng không? Tất cả đều là tiến giai võ học nguyên tướng. Chương 308, ám khí võ học, Chỉ Cửu U át chủ bài. Chương 308, ám khí võ học, Chỉ Cửu U át chủ bài. Chỉ Cửu U giờ khắc này là thật muốn chửi mẹ. Đến kỷ trước đại hội, cơ hồ cũng không có xuất hiện qua võ học nguyên tướng. Có thể đem ý cảnh cảm ngộ viên mãn, liền đã rất không dễ dàng, trên cơ bản chính là có quán quân chi tướng. Mà lần này, nếu như chỉ là Bạch Tinh Vân ngộ ra võ học nguyên tướng, hắn mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không phải nói không thể lý giải. Có thể hết lần này đến lần khác xuất hiện, liền đã rất không bình thường. Thiên tài là rất nhiều, mỗi năm đều có. Có thể mẹ nó làm sao hết lần này tới lần khác tập trung ở lần này. Muốn nói không có vấn đề, Chỉ Cửu Vũ tuyệt đối không tin. Nhìn thấy bây giờ, hắn thậm chí hoài nghi, đây hết thảy khả năng cùng Vương Nhàn có quan hệ. Mặc dù nói không nên lời nguyên do, chỉ là một loại thuần túy trực giác, cũng vô pháp suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Giờ phút này đối mặt cái sau võ học nguyên tướng, Chỉ Cửu Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng. Tô Lê so với Bạch Tinh Vân, Phượng Thanh Ca hai người còn khó đối phó một điểm. Chỉ là a, muốn kiến thức đến võ học của ta nguyên tướng. Chỉ Cửu Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Người còn chưa đủ tư cách. Hắn nâng đao mà lên, một đao bổ ra, như chia cắt âm dương giống như, hoành ra mấy chục mét cương khí. Đây chính là tàn đao quyết thức thứ nhất, đoạn nhận vấn tâm. Chỉ là dưới một đao này, đối mặt Tô Lê nguyên tướng, hoàn toàn không đáng chú ý. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đao cương chỉ đánh tan trong biển máu kia hơn 10 đạo huyết ảnh, nhưng như cũ có liên tục không ngừng huyết ảnh vào tới. Kinh thiên động địa thanh thế, như muốn nuốt hết toàn bộ lôi đài. Mà theo Chỉ Cửu U một đao kia bổ ra, đao trong tay của hắn khí cũng tại cái này nguyên chọn chúng hóa thành tuôn nước. Chân chính đã nứt ra. Chấn. Nhưng mà một giây sau, Chỉ Cửu U đôi mắt chớp lên. Cái kia đứt gãy tàn lưỡi đao, thành vô số nhỏ bé lưỡi đao phiến, giống bị khống chế như vậy, như ánh sao đầy trời giống như chiếu xuống nguyên tướng bên trong. Ừm. Tô Lê thấy thế, nao nao. Trong lòng dự cảnh tỏa ra. Có thể tựa hồ vẫn là chậm một khắc. Kịp phản ứng lúc, hắn chỉ cảm thấy quanh thân mấy cái huyệt vị lần lượt chuyển đến chỗ đau, nguyên lực khoảnh khắc tắc. Không có nguyên lực, nguyên tướng lập tức như ẩn như hiện, uy lực giảm nhiều. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, thân thể xuất hiện mấy cái lỗ máu. Không sâu, lại có thể đã cách trở thân thể. Sắc mặt hắn biến đổi. Vừa rồi cái kia một cái trước mắt, hắn căn bản không nhìn ra Chỉ Cửu Vũ dùng cái gì võ học. Bây giờ lại sáng tỏ. Hảo thủ đoạn. Tô Lê khỏe miệng hơi rút, lại còn dùng loại này võ học. Tốt một cái. Tốt một cái ám khí võ học phái nhận hóa đàm dẫn đao nát sơn hà lưỡi đao táng hồn, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, chiêu này ám khí kỹ nghệ, không có lục đoạn cũng có ngũ đoạn. Ghế tuyển thủ. Lôi đài cái kia một cái trước mắt, không có mấy người thấy rõ phát sinh cái gì. Nhưng Vương Nhàn lại thấy rất rõ ràng. Hắn là biết được Chỉ Cửu Vũ sẽ ám khí. Chỉ bất quá, nhìn lâu như vậy, một mực không có từng nhìn thấy Chỉ Cửu Vũ dùng qua. Mà môn này ám khí võ học, làm kiếp trước ám khí đại tông sư, Vương Nhàn có biết một hai. Này ám khí võ học, cần lấy hắn vũ khí làm cơ sở thi triển. Tại thời khắc mấu chốt, đồ vỡ thành lưỡi đao, hóa thành phù dung sớm nở tối tàn tinh quang bắn ra, bản thân vũ khí bên trong liền ẩn chứa cường đại dị thường lực lượng, nếu là tại vỡ vụn sau lấy đặc thù thủ pháp thôi phát, liền có thể nâng cao một bước. Mặc dù vũ khí khẳng định cũng mất, nhưng lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng cũng chỉ có một lần. Nát lưỡi đao hóa đám mây dày, liền cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tự nhiên, ám khí võ học phần lớn là phù dung sớm nở tối tàn. Đồng thời, Chỉ Cửu Vũ còn dùng tới tiên phú điều khiển, làm cho càng thêm tinh diệu, làm cho người khó mà phòng bị. Mà ám khí rơi vào Tô Lê trên thân, dù là đơn độc trong đó mấy cái, cũng đầy đủ để hắn lúc này hao phí đại lượng nguyên lực thi triển nguyên tương xuất hiện sụp đổ. Có thể xương tất sát nhất kích. Ba ba ba. Vương Nhàn nâng lên tay. Thật sự là đặc sắc ga cái này Chỉ Cửu Vũ xem ra cũng là chuẩn bị đã lâu. Dù sao trước đó bị mấy cái võ học nguyên tướng đánh cho trở tay không kịp, hẳn là chuẩn bị đến tiếp sau nếu là gặp được loại này đối thủ, nên xử lý như thế nào biện pháp. Mà ngoại trừ Vương Nhàn, còn lại tuyển thủ cơ hồ không có tinh thông ám khí, đều không có trước tiên thấy rõ xảy ra chuyện gì, kết quả Tô Lê võ học nguyên tướng liền đã gửi. Tranh tài tuyên bố kết thúc. Toàn trường cũng còn duy trì kinh ngạc khuôn mặt. Rất hiển nhiên, tuyển thủ đều xem không hiểu, đối với người xem mà nói, tự nhiên càng là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết tại làm sao Chỉ Cửu Vũ làm sao thắng. Từ góc độ này tới nói, Chỉ Cửu Vũ tại ám khí võ học phương diện tư chất phi thường cao. Ám khí võ học, không phải ngươi sẽ là được rồi. Ám khí muốn chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, dùng như thế nào, lúc nào dùng, nên sáng tạo như thế nào hoàn cảnh, đều phi thường có giảng cứu. Cao giai ám khí võ học có lẽ còn sẽ không bận tâm nhiều như vậy, một khi dùng ra, nhất định công hơi thở thoáng qua quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Mà trung đê cấp ám khí võ học đối với hiện đại võ giả mà nói, kỳ thật nhiều khi uy lực hời hợt. Ám khí võ học không chỉ là quốc gia không đề cử, võ giả cũng rất ít đi tu luyện. Thứ nhất chính là phần lớn ám khí võ học bản thân đều là từ cựu vũ ám khí võ học bên trong diễn sinh mà tới, khó luyện không nói, thời gian ngắn còn rất khó có uy lực. Chính hướng phản hồi quá ít, mà lại giấu giấu che đậy, không phải đại chúng chỗ công nhận chính đạo võ học. Chỉ Cửu Vũ có thể luyện đến trình độ này, cũng là hạ khổ công phu. Kỳ thật từ đao nát một khắc này, Vương Nhàn liền phát giác được đối phương sẽ dùng ám khí, bởi vì cái kia thời cơ quá thích hợp. Đao nát ở thế yếu, ngay cả võ học đều là không thi triển ra được. Tại vô số người xem ra, Chỉ Cửu Vũ chính là thất bại. Càng là loại thời điểm này, làm đối thủ Tô Lê trong lòng sẽ hơi buông lòng cảnh giác, phảng phất đã trông thấy thắng lợi thử quang. Cũng càng là lúc này, một khi ám khí võ học xuất thủ, xác suất thành công vô cùng lớn. Nếu như là tự mình, Vương Nhàn cảm thấy mình cũng sẽ vào lúc đó lựa chọn xuất thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tự mình đến có thể gặp được loại tình huống kia. Liên hiện giai đoạn võ giả luận bàn mà nói, Vương Nhàn cho là mình hẳn là dùng không qua đến. Về phần Trảm Tiên Phi đao quyết, càng không khả năng dùng đến. Bởi vì đao này một chỗ, tất chết người, không tồn tại bất luận cái gì còn sống khả năng. Trừ phi là đối mặt cảnh giới cao hơn võ giả, tỉ như ngũ cảnh, lục cảnh. Theo tranh tài kết thúc, thẳng đến trận tiếp theo bắt đầu. Người xem cùng tuyển thủ mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó đông vấn tây vấn, muốn biết được vừa rồi trận chiến kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Ám khí võ học mặc dù người tu luyện rất ít, nhưng hiện trường có tông sư, trong đó cũng không thiếu một chút cảnh giới cao võ giả, tự nhiên từ từ chả là có người đã nhìn ra. Mà đại hội bản thân cũng không hạn chế võ học, ám khí võ học y hiển nhiên có thể dùng, chỉ là không thể vượt qua điểm đến là dừng bên ngoài ác ý công kích. Tỷ như chuyên công người yếu hại, lấy ám khí phế đi đối phương vân vân. Nếu không không chỉ có muốn hủy bỏ tư cách, sẽ còn nhận tương ứng võ giả luật pháp thẩm phán. Khi thật lấy hiện giai đoạn võ giả cường đại bình thường ám khí võ học, muốn chân chính lấy võ giả tính mệnh hoặc là phế đi đối phương là phi thường khó khăn. Tân võ thời đại võ giả có thiên phú gia trì, sinh mệnh cực kỳ cường thịnh, không phải chênh lệch cực lớn tình huống phía dưới, trừ phi là người ta cho ngươi giết, bằng không thì tứ cảnh giai đoạn này thật không có dễ dàng như vậy giết. Lại qua mấy trận, đến Tiên Vương Nhàn. Chương 309, đại xảo bất công, cường hành tiêu hưng. Chương 309, đại xảo bất công, cường hành tiêu hưng. Không nghĩ tới, hôm nay ta là cuối cùng một trận. Vương Nhàn duỗi lưng một cái, đi lên lôi đài. Tốt 100 thi đấu vòng thứ tư cuối cùng một trận, sau ngày hôm nay chỉ còn 7 người. Mà Vương Nhàn trận này còn chưa bắt đầu, nó nhiệt độ liền đã tại các đại trực tiếp bình đài đứng hàng trước 3. Bởi vì đối thủ là thứ nhất thi đấu khu, đến từ quân bộ cường giả thanh niên. Đơn thuần thực lực sẽ chỉ so Vương Nhàn gặp phải đối thủ càng mạnh. Xuất từ quân bộ cường giả, từ trước đều có thể tại thanh niên võ đạo đại hội chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mỗi một giới cũng không ngoài ý liệu. Năm nay vẫn như cũ như thế. Trên lôi đài, Tiêu Ưng là cái khuôn mặt trầm ổn, màu da đồng hoàng cường tráng thanh niên. Từ top 100 thi đấu đến nay, Tiêu Ưng chiến đấu 10 phần đơn giản thô bạo, chỉ chia làm 3 bước, mang lên quyền nhận, mở khóa gen, mấy quyền đả nắm sấp đối thủ. Hắn ngay cả binh khí đều không mang theo, chỉ dẫn theo một đôi tương đối một mạc cấp 4 quyền nhận, giống như Vương Nhàn, cũng không có mang bất luận cái gì trên thân thể hộ cụ. Cả người nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái một mạc, nhưng mỗi một cái cùng hắn đánh qua đối thủ, đều gánh không được hắn mấy quyền. Không có ảo diệu võ học nguyên tướng, cũng không có tinh diệu võ học cao thâm, càng không có siêu phàm thiên phú võ kỹ. Có, chỉ có mở ra 10 đạo khóa gen, vô cùng đơn giản, tinh khiết túy túy trị số thôi. So với lệ chiến cơ vũ thực trang, cấp 6 không hạn chế hộ cụ, cũng còn muốn càng thêm phần túy trị số. Khác biệt chính là, hai cái trước trị số là thông qua ngoại lực hiện ra, mà hắn bản thân liền là tự mình tu luyện ra trị số. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bị hắn đánh bại đối thủ cũng không có khương phục. Không có cách, là thật đánh không lại ra hỏa này a. Quân bộ ra đều là một chút quái vật. Tiêu Ưng thực lực tại lần này coi như hắn không có bất kỳ cái gì võ học nguyên tướng, cũng có thể tiến 5 vị trí đầu, trước 3 đều nói không chừng. Bình thường quân bộ tiến giai quyền pháp Long Tượng Sát quyền, loại quyền pháp này nghe nói là căn cứ một chút cựu vũ công pháp dung hợp mà đến, lúc tu luyện bản thân liền có thể tăng lên tự thân lực lượng, rèn luyện nội thân. Thiên phú của hắn chỉ là tương đối bình thường cao cấp thiên phú lớn dịch hổ cốt thể nội gân cốt, theo tu luyện sẽ càng ngày càng mạnh, tự thân lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, cùng môn võ học này phù hợp liền không nói, còn 10 phần phù hợp hiện đại gen tu luyện pháp. Hắn này thiên phú nhìn xem chỉ là cao cấp, kỳ thực lại là bản thể cùng huyền ảo song thuộc tính. Song thuộc tính thiên phú tại trên đại hội không tính hiếm thấy, nhưng có thể đồng thời tu tập hai loại thuộc tính gen tu luyện pháp mới là hắn trô biến thái. Đồng tu hai đại gen tu luyện pháp thân thể không có xung đột, liền có thể mở ra càng nhiều khóa gen, chúng ta chỉ có thể mở 4 đầu 5 đầu, hắn có thể mở 10 đầu. Khóa gen kém gấp đôi, mở về sau cũng không biết kém bao nhiêu. Ta nói đi, Vương Nhàn trước đó chiến đấu đều có chút nhu lợi, chính là bằng vào kinh nghiệm chiến thắng cảm giác. Dù là lệ chiến, cũng không tính là kẻ khó chơi. Cái này Tiêu Ưng mới là thật kẻ khó chơi. Cứng rắn đến không thể lại cứng rắn. Kinh nghiệm cũng là người một bộ phận, chỉ bất quá cái này Tiêu Ưng làm quân bộ xuất thân võ giả, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, chỉ sợ không thua Vương Nhàn. Hắn mỗi một trận cũng là mấy quyền liền giải quyết đối thủ, nhìn xem dễ dàng, kỳ thực cũng đem những võ giả này mò thấy. Đương theo lấy hai người đăng tràng, vô số thảo luận thanh âm sôi trào mà lên. Tiêu Ưng tại top 100 thi đấu có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tuyệt đại bộ phận võ giả đều không muốn gặp. Thực lực quá cứng, nghĩ đến cũng cảm giác quá khó giải quyết. Nhất là nhìn qua tranh tài về sau, ngẫm lại gặp được loại này đối thủ, liền cho người ta một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ghế trọng tài. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vương Nhàn kỳ thật cùng Tiêu Ưng có điểm giống. Thiên Nam Đại học Hỏa lão đầu xoa cằm, dư quang nhìn về phía một bên rất ít phát biểu quân bộ thủ trưởng Hùng Khoát Hải, "Lão Hùng, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ừm." Hùng Khoát Hải sững sờ, "Cảm thấy cái gì?" "Ngươi cảm thấy, một trận chiến này ai sẽ thắng?" "Người ta là thủ trưởng, khẳng định không hảo ý nói nhà mình sẽ thắng, Hỏa lão đầu lời này của ngươi có chút không thức thời rồi." Hùng Khoát Hải cười ha ha một tiếng, suy tư một giây cho đáp án, "Tiêu Ưng đi." "Không phải, lão Hùng ngươi là một điểm không khiêm tốn a." "Chỉ đùa một chút." Hùng Khoát Hải nhiều hứng thú nhìn xem trên lôi đài, "Ta đoán chừng, ai xuất thủ trước, ai sẽ thắng đi." "Vậy cái này không phải Tiêu Ưng thắng chắc, Tiêu Ưng mỗi trận đều là hắn chủ động xuất thủ." Lý Bình im lặng nói, "Ngươi liền đổi cái thuyết pháp mà thôi." Hùng Khoát Hải cười ha ha một tiếng, không có mở miệng nói. Tiêu Ưng ngạnh thực lực vượt qua Vương Nhàn quá nhiều. Một bên Lạc hiệu trưởng nhàn nhạt mở miệng, "Vương Nhàn thua cũng rất bình thường, coi như Bạch Tinh Vân mấy người bọn hắn gặp Tiêu Ưng, nhiều lắm là cũng chính là chia 5 năm. Trước cho đám người trồng cái giáp, đợi lát nữa coi như Vương Nhàn thua, cũng có thể tiếp nhận." Dù sao Vương Nhàn đi đến hiện tại, tại mấy cái tông sư trước mặt, nàng cảm giác đã rất mặt dài. Thua cũng không quan hệ. Mà lúc này, trên lôi đài, không ra tông sư đoán, tại đếm ngược kết thúc một khắc này, Trầm Mặc Ít nói Tiêu Ưng liền xuất thủ. Vẫn như cũ như trước đó, đã mang tốt quyền nhận nhẹ nhàng qua lại đệm cho một chút. Một giây sau, quanh người hắn liền có 10 đầu giống như chu thiên tinh mạch giống như quang mang theo thứ tự lấp lóe mà lên. Khóa gen giải khai trong nháy mắt, nguồn gốc từ thiên phú tiềm lực sẽ có được trình độ lớn nhất bộc phát. Đây là một loại khác biệt với nguyên lực lượng. Là thiên phú, là tự thân, là tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong căn bản nhất lực lượng nguồn suối. Khóa gen mở về sau, võ giả tố chất thân thể, thể nội nguyên lực đều sẽ tùy theo bảo hộ. Bởi vì tiềm lực kích phát, thiên phú sẽ càng thêm sáng chói. Thiên phú càng thêm sáng chói, đối với thiên địa ở giữa nguyên lực hấp dẫn thì càng mạnh. Hiện đại võ giả tu luyện võ học chỉ là một phương diện. Bản thân cũng là tại tu luyện thiên phú. Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh công bố đương thời, hội tụ tân võ thời đại tinh hoa ngũ đại thiên phú gen tu luyện pháp, chính là thiên phú tu luyện. Mà lúc này, Vương Nhàn gặp phải, chính là đem tự thân thiên phú tu luyện tới cực hạn quân bộ thiên tài. Bạch Tinh Vân bọn hắn, xem như đem võ học tu luyện tới cực hạn. Mà Tiêu Ưng, chính là đem tự thân thiên phú tu luyện tới giai đoạn này cực hạn. Tự nhiên, cũng sáng tạo ra cái kia giản dị tự nhiên trị số mị lực. Mười đầu khóa gen vừa mở, Vương Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được, trong võ đài, phảng phất có cổ vô hình khí tràng tại hướng Tiêu Ưng hội tụ. Đây là nguyên lực đột phá giới hạn, thiên phú quá mạnh mà đưa tới. Đồng thời, Tiêu Ưng thân thể vi cất cao, thân thể gân cốt phảng phất phát sinh biến hóa, tựa hồ cùng quanh mình phù hợp vi diệu cảm giác. Lớn dịch hổ cốt, Vương Nhàn vi ngưng tụ. Lớn dịch chính là đường bằng phẳng đại đạo, hổ chính là trong núi ba vương. Lớn dịch thổ bản thân chính là một loại mệnh số, như thế mệnh số, đường bằng phẳng đại đạo, cửu châu đại địa không gì không biết, cùng cái này hổ tướng xương gân hoàn mỹ tôn lên lẫn nhau. Mà lại, loại này trộn lẫn mệnh số, mang theo huyền ảo thuộc tính võ đạo thiên phú, càng đến hậu kỳ càng nổi tiếng. Bởi vì tương lai thần vật giáng lâm, võ giả thiên phú bên trong một khi mang theo cổ lão mệnh số chi tướng, tỷ lệ rất lớn có thể được đến thần vật. Nhìn xem là cao cấp thiên phú, kỳ thực tiềm lực vô tận, tăng thêm quân bộ lịch luyện, cũng khó trách có thể đem thiên phú tu luyện tới tình trạng này. Về phần đối phương tu luyện quyền pháp, càng là giản dị tự nhiên, quân bộ chính thống nhất tiến giai quyền pháp. Giờ phút này, Tiêu Ưng mang theo quanh thân chi thế, một quyền sông tập mà đến, chỉ là một chiêu long tượng sắt quyền bên trong kháng hổ cầm long cũng đã cho người ta một loại chiến vô bất thắng cảm giác sợ hãi. Cái kia mang theo lực lượng, để không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo. Có thể nghĩ, chỉ số đã khoa trương đến trình độ nào. Nhất là một quyền này xuống tới, lôi đài nguyên khí bị khóa, coi như thân pháp cao minh đến đâu, cũng có thể bị tùy tiện khóa chặt. Tiêu Ưng không có bất kỳ cái gì thân pháp, nhưng giờ phút này mười đầu khóa gen dưới, tố chất thân thể đã viễn siêu giai đoạn này võ giả, chính là tốc độ nhanh, ai có thể tránh? Gánh không được, không tránh được, không tiếp nổi. Cũng khó trách trên trận đều là mấy quyền kết thúc. Vương Nhàn nâng quyền mà hướng, một quyền định giang sơn, nương theo lấy nguyên tướng quanh ra. Nhưng tại qua trong giây lát, đụng phải đối phương thế sông, lớn như vậy nguyên tướng, đúng là vi ngưng trệ. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ ngang ngược lực lượng, không khỏi thân thể trong nháy mắt rút lui mấy chục bước. Tiêu Ưng lại chỉ là thân thể có chút dừng lại. Võ học nguyên tướng tuy mạnh mẽ, có thể ngươi ta sinh mệnh lực, các phương diện chênh lệch quá lớn. Tiêu Ưng hiếm thấy mở miệng nói, còn chưa đủ lấy có thể đón lấy ta thời khắc này một quyền. Mặt khác, ta chi tinh thần chính là vô cực chiến trường ma luyện mà đến, như thế nguyên tướng mặc dù mười phần ảo diệu, nhưng cũng đối ta vô hiệu. Gặp đây, Vương Nhàn trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Cũng quả thật là như thế, chỉ bất quá, cũng không nhất định. Vương Nhàn chậm rãi thu hồi tay. "Ừm, ngươi còn muốn đến? Xuất đao đi." Tiêu Ưng khẽ gật đầu. Dứt lời, hắn lại lần nữa vọt tới, một quyền đã ngưng thế mà lên. Hắn nhảy lên thật cao, song quyền hợp nhất, ngưng như cự trùy, thân như dương cung trăng tròn, chính là long tượng sắt quyền bên trong ngu phu nện núi. Vương Nhàn thấy thế, đôi mắt ngưng tụ, cũng trong nháy mắt bật lên, nhưng lại chưa lấy quyền ứng chi, mà là nghiêng người một cước, lăng không đá ra. Tinh cốt, mở. Chương 310, ngươi còn có át chủ bài. Chương 310, ngươi còn có át chủ bài. Tinh cốt, tinh không luyện thể thuật giai đoạn thứ 2. Mỗi đem thân thể các bộ vị luyện thành tinh cốt, đều sẽ nương theo lấy to lớn tăng lên. Đồng thời, tinh cốt cùng thần mạch tương thông, đang luyện thành lúc lại căn cứ khác biệt vật liệu sinh ra tương ứng năng lực. Tỷ như cước bộ tinh cốt, hấp thu vân ma long thủ hải cốt, có nhất định không gian chi lực. Đây là tinh cốt tu luyện thành về sau, tự mang năng lực, mỗi giờ mỗi khắc không sinh ra tác dụng. Nhưng tinh cốt đồng thời còn có lực lượng cường đại hơn. Cùng thân mạch, kích hoạt về sau, bộ vị mấu chốt sẽ có được tối đại hóa tăng lên, tướng tinh xương bên trong cất giấu lực lượng bạo phát đi ra. Tinh cốt liên thông, luyện thành bộ vị càng nhiều, bộc phát ra lực lượng liền càng mạnh. Vương Nhàn đã luyện thành hai đại tinh cốt, cước bộ cùng đùi. Giờ phút này lăng không bật lên, bộc phát ra, cước bộ tinh cốt đã bạo phát ra lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả không gian đều tại vi vi ba động. Một cước này lăng không đá ra, lực lượng mạnh mẽ đã lóe ra hào quang chói sáng. Vương Nhàn cũng không có thi triển cái gì thối pháp. Tinh cốt bạo phát đi ra uy lực, lực lượng đã đầy đủ cường đại. Đơn thuần từ tài liệu góc độ, tinh cốt đều là vân ma long loại này cấp á vật liệu hải cốt luyện chế mà thành. Trải qua các loại kết hợp, cùng tự thân thần mạch quán thông, một khi bộc phát, lực lượng không dám tưởng tượng. Chỉ một cái chớp mắt, quyền cước ở không trung va nhau, giống như sao chổi đụng tinh cầu, to lớn nguyên khí sóng biển trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Ngoài lôi đài LOG phòng ngự, đều bởi vì cái này hai cố lực lượng va nhau mà sinh ra khí lãng, trở nên lóa mắt vô cùng, nghĩ đến là LOG phòng ngự công suất tối đại hóa biểu hiện. Đủ để ngăn chặn lục cảnh võ giả trở xuống bất kỳ tấn công nào LOG phòng ngự. Một màn này, thấy vô số người xem ánh mắt lom lom nhìn, trong lúc nhất thời phảng phất quên thở giống như kìm nén bực bội. Nhưng rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ khí lãng trung phân đường dung ra. Đột nhiên, đám người hô một chút, phảng phất cảm giác có thể hít thở. Nhưng mà, một giây sau, ánh mắt của bọn hắn nhưng lại thẳng. Bởi vì, cái này hai đạo nhân ảnh bên trong, trong đó Tiêu Ảnh giống như là bị một chiếc xe tải đụng bay, cả người từ giữa không trung liên tục mấy cái xoay người, bèo một cái chấn động đến bên bờ lôi đài. Cũng là may mắn rơi xuống biên giới lúc. Hắn hai chân như cọc gỗ đồng dạng xuyên thẳng lôi đài, dẫm ra hai cái mắt trần có thể thấy dấu chân, mới miễn cưỡng đứng thẳng thân ảnh. Nâng lên trên thân, lại hai mắt có chút hãi nhiên nhìn về phía một bên khác. Như vòng khói giống như chấn khai khí lãng về sau, Vương Nhàn thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng lui hơn 10 bước, sau đó rất nhỏ lấp lóe mấy lần, cũng đã về tới tại chỗ. Đây là cái gì võ học? Không đúng, đây không phải võ học. Hắn vừa rồi hai chân, tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Thiên phú? Không, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động. Nếu như là thiên phú, điều động thiên phú là có rất rõ ràng nguyên lực ba động. Là thuần túy nhục thân lực lượng. Tiêu Ưng nghĩ đến cái này, dù là trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, kiên nghị tâm bình tĩnh cảnh, cũng bắt đầu nổi lên kinh đào hãi lãng. Cửu Vũ luyện thể, đây đúng là cửu vũ con đường. Cũng không có nói luyện thể, có thể luyện đến nước này a. Thân thể này cường độ, so với rất nhiều có được bản thể thiên phú bộc phát còn mạnh hơn. Ta mở thập trọng khóa gen, song trọng thuộc tính thiên phú ra chỉ dưới, gân cốt cường hãn trình độ, đã vượt xa quá cảnh giới này võ giả. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt va chạm, Tiêu Ưng rất rõ ràng cảm giác được, tự mình vậy mà ở thế yếu. Đây là cái gì kinh khủng tố chất thân thể? Cửu Vũ hạn mức cao nhất có cao như vậy a? Vẫn là nói dùng cái gì cái khác không muốn người biết bí thuật. Lâm thời tăng lên cường độ thân thể. Tiêu Ưng ánh mắt sắc bén, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hai chân từ trong võ đài rút ra. Trong lòng bàn tay của nhận đã vi vi xuất hiện một điểm khe hở. Vừa rồi va chạm, lực lượng cường hoành đến tận đây. Hắn không chút do dự lại lần nữa vọt tới. Lần này, hắn không có nhảy vọt mà lên, mà là lấy lôi đài cơ, thế sông như long đằng hổ bổ. Mỗi một bước đều để lôi đài như địa chấn điên cuồng rung động. Bí kỹ, địa long chấn nhạc kình. Vương Nhàn thấy cảnh này, đôi mắt nhắm lại. Đây là một loại sông trận bí kỹ, là quân bộ bên trong rất hi hữu bí kỹ, cùng loại với binh khí lục hảo, cũng phải cần nhất định quân hàm mới có thể hối đoái. Môn này bí kỹ sẽ để cho võ giả tại chiến trường sông trận lúc, theo công kích bộc phát ra cường đại hơn kinh lực. Vọt tới cuối cùng, đủ để gây nên đất rung núi chuyển. Phối hợp rất nhiều chiến trường võ học, có thể tạo thành phi thường cường đại thanh thế. Hiển nhiên, môn này bí kỹ cùng Tiêu Ưng càng là phù hợp không biên giới. Thuần túy trị số được ra, thậm chí còn có chút cơ chế. Gia hỏa này còn có át chủ bài. Vương Nhàn thấy thế, không khỏi khẽ gật đầu. Có cũng rất bình thường. Dù sao Tiêu Ưng chiến đấu, đại bộ phận đều là nghiền ép, trên cơ bản không có võ giả có thể buộc hắn thi triển ra bài tẩy gì tới. Môn này bí kỹ tu luyện độ khó, so với binh khí lục hảo muốn thấp một chút, lại so cùng loại với Điệp Lãng Kình loại này, độ khó còn cao hơn không ít. Đương nhiên loại bí kỹ này đều là bị động, cũng không phải là chủ động thi triển. Chỉ là bị động cần nhất định điều kiện kích hoạt, tỉ như loại này xung trận, cần võ giả lấy đặc biệt tần suất công kích, liền tự động có thể để cho môn này bí kỹ sinh ra hiệu quả. Mà lại một chút võ học còn có xung đột. Người dùng xung đột võ học, cũng có thể để loại bí kỹ này không sinh ra hiệu quả. Muốn giấu đi không cần, biện pháp có rất nhiều. Chỉ số điệp ra a. Đối mặt loại này cường địch, Vương Nhàn ánh mắt hơi có chút cổ quái. Sau một khắc, hắn cũng lại lần nữa xông ra. Cái này xông lên, không gian trong nháy mắt và mèo. Hai chân tuôn ra hai đạo hừng hực hàn lưu, khiến cho không gian không ngừng ngưng kết. Đây là chân tinh cốt, bắp đùi lực lượng là toàn thân mạnh nhất. Mà Vương Nhàn chân tinh cốt, dùng vật liệu đã đến cấp S lấy lượng cực ngó sen là chủ thể, dung hợp cấp A vật liệu dung ngục long tinh, cùng cấp S u minh hàn thủy. Cuối cùng lấy thiên chập kiếm châu không gian chi lực, tu luyện mà thành chân tinh cốt. Ở trong đó, dung ngục long tinh loại tài liệu này bản thân liền có thể để toàn thân bộc phát ra năng lượng to lớn. U minh hàn thủy còn có thể vì xương cốt cung cấp cường hãn nhất phòng ngự tính. bản thân hai loại vật liệu là không thể dung hợp, nhưng là tại lưỡng cực tận gốc tác dụng dưới, hoàn mỹ dung hợp hình thành tinh cốt, năng lực tự nhiên cũng dung hợp lẫn nhau tại xương cốt bên trong. Vô luận là thần mạch, vẫn là tinh cốt, đối tự thân mà nói, một khi sử dụng, chính là không khác biệt chỉ số tăng lên. Mà lại tinh cốt đại biểu cho võ giả cơ sở chỉ số tăng lên càng nhiều, lại lần nữa mở ra thần mạch, dung hội toàn thân về sau, thi triển võ học liền sẽ càng khủng bố hơn. Vương Nhàn không cần tinh cốt, là bởi vì tinh cốt tại không có toàn bộ luyện thành trước, dùng sẽ đối với thân thể những bộ vị khác sinh ra nhất định gánh vác. Nhiều lắm là liền sử dụng bổ sung không gian chi lực, đã đầy đủ ứng đối đại bộ phận tình huống. Lúc này dùng một lát ra, chân tinh cốt bộc phát lực lượng, đều có chút vượt qua Vương Nhàn tưởng tượng. Võ giả đối với lực lượng là 10 phần mẫn cảm. Qua mạnh lực lượng, dễ dàng vượt qua trường khống, đối đầu nửa người gánh vác cũng lớn hơn. Một thế này tinh cốt luyện thành, vật liệu xa so với Vương Nhàn ở kiếp trước luyện thành tinh cốt càng hiếm hoi hơn, càng cường đại. Giống như là thiên chập kiếm châu loại bảo bối này, hắn kiếp trước nào có từng chiếm được. Chương 311, choáng váng người xem. Hợp lý, quá hợp lý. Chương 311, choáng váng người xem. Hợp lý, quá hợp lý. Nghĩ đến tận đây, Vương Nhàn xông thân mà ra, giống nhau trước đó, lại lần nữa một cước đá ra. Chỉ là phút cuối cùng, cảm giác lực lượng quá mạnh, thu trong đó một cái chân. Chỉ lấy một chân hướng phía như chiến xa giống như va chạm mà đến Tiêu Ảnh, nghiêng thể mà ra. Có thể chỉ là cái này một chân, cái kia hừng hực quang mang lại chưa từng tiêu giảm. Cả hai lại lần nữa chạm vào nhau. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, xuyên thấu lôi đài, chấn vô số người xem mảng nhĩ đều xuất hiện vù vù âm thanh. Chỉ là từ thanh âm bên trong, liền có thể cảm thụ ra loại kia chí cường lực lượng cảm giác. Từng cái, thấy ánh mắt đều đang phát run. Nói không nên lời một câu. Lần này chạm vào nhau, lực lượng hiển nhiên buộc phát trình độ so vừa rồi còn mạnh hơn một cái việc. Đã hoàn toàn để vô số người xem thấy hơi choáng. Người nhìn chết lặng thời điểm, là không cách nào suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ hai người làm sao trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng, lần này, đương theo lấy một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Vô số ngưng kết ánh mắt, bắt đầu chậm rãi có thần thái. Miệng của bọn hắn, cũng vi vi trương. Bởi vì, có kết quả rồi. Vương Nhàn một người một mình đứng ở trên lôi đài. Cảm giác toàn thân ẩn ẩn làm đau. Đương nhiên, đây không phải Tiêu Ảnh mang tới, mà là chân tinh cốt mang tới. Mặc dù hai đại tinh cốt thân thể đều đã dung hợp, sẽ không xuất hiện cái gì bài dị phản ứng. Nhưng tinh cốt cũng không phải tinh cốt ở giữa thân thể, bản thân là không giống. Tinh cốt có thể tiếp nhận sức mạnh cực lớn, có thể những bộ vị khác là không chịu nổi. Cho dù chạm vào nhau lúc, đại bộ phận lực lượng đều là từ tinh cốt tiếp nhận. Có thể nhục thân là một cái chỉnh thể, hắn cái khác bộ vị tự nhiên cũng sẽ tương ứng tiếp nhận một chút lực lượng. Không có tinh cốt, cho dù là một chút dư lực, cũng phi thường đáng sợ. Tinh cốt không có đại thành trước, có thể ít dùng vẫn là ít dùng. Bộc phát lực lượng quá mạnh, đối thân thể phụ tải không nhỏ. Các loại đại hội về sau, liền muốn bắt đầu tay trên việc tu luyện nửa người tinh cốt. Vương Nhàn nhìn xem bay xuống đi Tiêu Ảnh, trong lòng không có cái gì thắng lợi vui sướng, duy nhất nghĩ tới, ngược lại là đến tiếp sau tu luyện. Nhưng thời khắc này toàn trường, dĩ nhiên đã sôi trào. Cái kia bay ngược ra ngoài Tiêu Đừng, là vô số người xem chưa từng thấy qua một màn. Bởi vì, đây là một loại trên lực lượng thắng lợi. Tại thuần túy thân thể trị số bên trên, Tiêu Đừng thua. Nhìn thời điểm không có lấy lại tinh thần. Cái này ngắn ngủi hai lần giao phong, thắng lợi vừa ra, làm cho vô số người xem náo nhân đều lấp đi. Không phải, ta thật không có nhìn lầm a. Tiêu Đừng thua. Ta thật muốn đâm bạo con mắt của ta, để nó nói cho ta, đây tuyệt đối là giả. Mẹ nó, mười đầu khóa gen mang tới mạnh nhất trị số đều có thể thua. Cái này Vương Nhàn cái quỷ gì a? Bật học đi. Cũng không chỉ mười đầu khóa gen, lần thứ ba va chạm lúc, Tiêu Đừng dùng bí kỹ, thế nhưng là địa long chấn nhạc kình, cái này điệp ra lực lượng. Ta cũng không dám, nếu như hiện trường có sinh mệnh lực thời gian thực giám sát, vừa rồi khẳng định phát nổ. Cái này Vương Nhàn cũng quá khoa trương, hắn một cái tứ cảnh sơ, làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng a? Yêu cầu trọng tài tổ thời gian thực kiểm chắc một chút, tuyệt đối có vấn đề đi. Cựu vũ luyện thể, mà cựu vũ trong tu luyện, luyện thể hoa văn rất nhiều, mỗi cái tu luyện cựu vũ người, luyện được thể chất cũng không giống nhau, không biết cái này Vương Nhàn là thế nào luyện. Có thể hấp thu sát khí tu luyện võ học coi như xong, thân thể này làm sao lại mạnh đến tình trạng này? Thật khoa trương, cái này mẹ hắn còn có ai là đối thủ của hắn a? Chỉ số so Tiêu Đương còn biến thái, võ học bên trên mặc dù đều là cơ sở võ học, đều có võ học nguyên tướng, lại phối hợp cường đại như vậy lực lượng. Ngươi nói cho ta đây là tứ cảnh sơ. Mồ hôi. Vô Thiên Phú cựu vũ võ giả, thế mà có thể có mạnh như vậy. Đua ta cấp Thiên Phú cũng miễn cưỡng xâm nhập tốt 100, cùng hắn so sánh, tính là cái gì chứ a? Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Cái này quá rung động một màn, rất có điểm tái tạo ở đây người xem đối cựu vũ nhận biết. Nhất là ở ghế tuyển thủ người liên can. Cựu vũ có thể có mạnh như vậy sao? Tần Phi Nham, ngươi là cựu vũ xuất thân, nhà các ngươi những cái kia lão tiền bối còn tại lúc, có mạnh như vậy sao? Bạch Tinh Vân quay đầu nhìn về phía Tần Phi Nham. Nói thực ra, một trận chiến này, cho hắn thấy toàn thân phát run. Cái này mẹ nó cũng quá kinh khủng. Tự mình đối đầu Tiêu Hưng, phần thắng đều là chia 5 năm. Đây là tại tự mình nắm giữ nguyên tướng tình huống. Nếu không có nguyên tướng, cái kia chỉ sợ chỉ có 9 vừa mở. Mà lại, phía sau đối phương thi triển bí kỹ, còn có thể đem phần thắng lại đề cao 2 thành, mình coi như có nguyên tướng, chỉ sợ đều là 7-3 mở. Vương Nhàn, cái này năm thứ nhất đại học tiểu học đệ, trực tiếp phi thường cứng rắn hoạch cứ như vậy đem Tiêu Hưng tại trị số bên trên đánh bại rồi. Cái này. Thần Phi Nham xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta là cựu vũ xuất thân, ta cũng không biết cựu vũ có thể mạnh như vậy rát. Nếu là Cựu Vũ có thể có mạnh như vậy, gia tộc bọn họ ai còn khẩn cầu xuất hiện thiên phú, chuyển hướng tân võ a. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng nói, hẳn là Vương Nhàn tương đối đặc thù đi. Còn lại mấy cái tuyển thủ, một mặt trầm mặc. Duy chỉ có Tần Phi Nham bên cạnh Lục Ngang, nhiều hứng thú nhìn xem trên đài Vương Nhàn. Ánh mắt của hắn rất vi diệu, phảng phất đang nhìn một loại nào đó đồng loại đồng dạng. Có ý tứ. Lục Ngang híp mắt cười một tiếng, không nghĩ tới, Long Quốc thế mà cũng có dạng này tu luyện võ giả. Chuyến này, tới cũng không thua thiệt. Lục Ngang nhìn về phía ghế trọng tài, phát hiện ghế trọng tài mấy vị tông sư cũng là một mặt kinh ngạc. Xem ra, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lục Ngang như có điều suy nghĩ, mấy cái các bậc tông sư đương nhiên không rõ ràng. Cả đám đều nhìn tê, nhất là quân bộ thủ trưởng Hùng Quốc Hải. Thấy cái kia thô giáp đại thủ đều nắm chặt nắm tay, bóp nổi gần xanh. Nói thực ra, hắn thật không nghĩ tới Tiêu Ưng sẽ như vậy thua. Lại nhìn về phía cái khác mấy cái tông sư, nhất là Lạc hiệu trưởng. Cái sau một mặt ngốc trệ, so với mình còn chấn kinh. Cái này khiến Hùng Khoát Hải muốn hỏi, cũng không biết làm như thế nào hỏi. Hiển nhiên, vị này Vương Nhàn sư phụ cũng là một mặt ngộng. Khẳng định cũng không biết đối phương là thế nào tu luyện. Có lẽ, Yến Lao đầu tên kia hẳn phải biết, Vương Nhàn đại học bên trên danh nghĩa lão sư, hẳn là hắn a. Chỉ là, lấy tự mình đối Yến Đình Tiêu hiểu rõ, hắn chẳng lẽ lại tại Cửu Vũ bên trên khai phát xảy ra điều gì tân đông tây? Cái này thành ra một cái gì quái vật? Nhìn xem trên lôi đài Vương Nhàn, Hùng Khoát Hải nâng trán thở dài. Hàng năm quân bộ phái ra tuyển thủ bình thường đều có thể ổn thỏa 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Hôm nay một vòng này cho đào thải, trực tiếp thập cường có hơn. Nói như vậy, thanh niên võ đạo đại hội, quân bộ phái ra võ giả sớm một chút cho đào thải, sẽ đối với quân bộ lực ảnh hưởng tạo thành một chút bối rối. So hiện nay năm tốt nghiệp võ giả, muốn gia nhập quân bộ liền sẽ ít một chút. Cho nên, bảo đảm cái ngọn nguồn, phía trước 10, cái sau 5 vị trí đầu là lý tưởng nhất, còn lại không quan trọng. Ừm. Chờ chút. Đương nhiên, Hùng Khoát Hải tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Vương Nhàn, ta nhớ được tiểu tử này xích long chiến lệnh người nắm giữ a. Long Quốc ngũ đại bên trong học sinh, có thể thu được trận chiến này lệnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hùng Khoát Hải xoa cằm, nói như vậy, tiểu tử này cũng coi là chúng ta người của quân bộ mới. Ân. Hợp lý. Rất hợp lý. Tiểu Lạc, ngươi ngược lại là nói một câu a. Một bên Lý Bình đẩy Lạc hiệu trưởng, chỉ vào phía dưới Vương Nhàn, đây chính là đồ đệ của ngươi. Lạc hiệu trưởng im lặng không lên tiếng cắn răng. Cái này không phải đồ đệ của ta. Trên thân cất giấu nhiều như vậy bí mật, thật sự là một cái đều không cùng mình nói qua. Khó tránh em thầm còn bãi ai là thầy đâu. Chương 312, Luân Không Vương Nhàn chương 312, Luân Không Vương Nhàn Vương Nhàn cùng Tiêu Ưng trận đấu này, tất nhiên sẽ ghi vào thanh niên võ đạo đại hội sử sách. Tại Cửu Vũ đã xuống dốc tình huống phía dưới, có thể để cho hiện đại vô số võ giả nhìn thấy Cửu Vũ mặt khác. Đối vô số người xem và phần, tuyệt đối là rung động và phần. Chính là làm tuyển thủ trì Cửu Vũ, cũng là thấy con mắt liên tiếp lấp loé. Tốt tốt tốt. Xem ra, đây là lá bài tẩy của ngươi. Long Quốc Cửu Vũ, thật đúng là có ý đồ. Cửu Vũ luyện thể, cũng không biết hắn đây là luyện thế nào thành. Có thể áp chế mở 10 đầu tiên phú khóa gen Tiêu Ưng. Chi Cửu Vũ cũng không sợ hãi, xem hết ngược lại có chút ít hưng phấn. Biết được lá bài tẩy của đối phương, đối với mình tới nói, thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thậm chí quyết định hôm nay trở về, lặp đi lặp lại quan sát trận đấu này. Có lẽ, còn có thể phát hiện một chút chi tiết. Kỳ thật liền quan sát, hắn liền có thể phát hiện một chút phi thường nhỏ bé nhanh với. Thần tuệ chi mắt giao phó hắn cực kỳ nhỏ sức quan sát. Tại loại thiên phú này dưới, cùng thường nhân nhìn thấy thế giới là không giống nhau lắm. Thì như chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cước thứ nhất còn tốt. Thứ hai chân đá ra lúc, hắn nửa người trên hình thể xuất hiện một chút bành trướng, cùng hai chân xuất hiện không cần đối. Xem ra, hắn loại lực lượng này, hẳn là chỉ có chân cùng đùi mới có. Đồng thời gian dài sử dụng sẽ đối với toàn bộ thân thể sinh ra nhất định phụ tải, hẳn là không có hoàn toàn tu luyện tốt. Chi Cửu Vũ không biết đối phương là thế nào tu luyện, nhưng võ giả tu luyện, trăm sông đổ về một biển. Không có võ đạo thiên phú gia trì thân thể, dựa vào những phương thức khác tu luyện, tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bằng không thì Cửu Vũ cường giả cũng sẽ không đi đến đằng sau đi không lối thoát tử. Điểm ấy, ngược lại là cùng cái này Lục Ngang giống nhau đến mấy phần. Bất quá, Lục Ngang người này mỗi cuộc chiến đấu nhìn như thắng được có chút gian nan, nhưng trên thực tế cơ hồ đều là chắc thắng. Chi Cửu Vũ dư quang nhìn về phía cái kia Lục Ngang. Toàn bộ thanh niên võ đạo đại hội, nếu như là có vượt qua ngoài ý liệu của hắn đối thủ, Vương Nhàn là một cái này từ nước ngoài trở về Lục Ngang cũng coi là nửa cái. Về phần cái khác, tỉ như Diệp Di Nguyệt, cấm kỵ thiên phú người sở hữu, có thể đi đến hiện tại không lạ kỳ. Cấm kỵ hai chữ, tại thế giới của võ giả, bản thân liền mang ý nghĩa có thể đánh phá quy tắc tồn tại. Như thế thiên phú, cái gì cũng có khả năng. Vương Nhàn loại lực lượng này, muốn đối phó cũng không khó. Không cần giống như Tiêu Ưng liều mạng là được rồi. Có thể mịt mờ phát giác một điểm vấn đề, chỉ Cửu Vũ trong lòng đã có mấy phần đối sách. Thân thể của đối phương không có khả năng thời gian dài trèo chống loại này tính dễ nổ lực lượng. Như vậy chỉ cần đối phương sử dụng lúc tận lực phòng thủ mà không chiến là được rồi. Chống nổi thời gian nhất định, chưa hẳn không có cơ hội. Tiêu Ưng người này quân bộ xuất thân, cho tới nay phong cách chiến đấu đều là chấm dứt mạnh lực lượng nghiền ép đối thủ. Một chút tại mạnh nhất một mặt bị đối phương kích, tự nhiên kia là không phục. Tăng thêm phong cách cá nhân cương liệt, muốn để hắn phòng thủ mà không chiến, so để hắn trực tiếp nhận thua còn khó. Đối với hắn chỉ Cửu Vũ mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó tình huống. Vương Nhàn không phải người ngu. chính hắn khẳng định cũng sẽ minh bạch loại lực lượng kia thiếu hụt, tất nhiên sẽ không dễ dàng sử xuất. Đến lúc đó, chính hắn phong mang là được rồi. Chi Cửu U tâm niệm vừa động, nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rơi vào còn sót lại mấy cái tuyển thủ trên thân. Một trận chiến này kết thúc sau, top 100 thi đấu liền chỉ còn sau cùng 7 vị tuyển thủ. Diệp Di Nguyệt, Bạch Tinh Vân, Yến Chiêu Tuyết, chính hắn, Vương Nhàn, Lục Ngang, Tần Phi Nham, 7 vị tuyển thủ. Chi Cửu U trong lòng đã hiểu rõ, mà ngày mai sẽ có một cái người may mắn luân không một vòng. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần đi đến đằng sau đều sẽ gặp gỡ. Ngược lại là cái này cấm kỵ thiên phú. Chi Cửu U ánh mắt nhắm lại. Đối mặt đại hội cuối cùng xuất hiện rất nhiều tình huống, hắn đã có chỗ đón trước. Thậm chí, tại kế hoạch của hắn bên trong, còn cho Vương Nhàn chuẩn bị một phần chân chính đại lễ. Đến lúc đó, vô luận Vương Nhàn có tiếp hay không phần này đại lễ, hắn đều có niềm tin tuyệt đối, có thể để cho đối phương trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất, rớt xuống ngàn trượng. Vừa nghĩ tới đó, hắn rất có chút ít hưng phấn. Đừng nói, vẫn rất mong đợi. Mà đổi thành một bên, nương theo lấy Vương Nhàn đi xuống lôi đài, hôm nay vòng thứ tư trận chiến cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Dư hậu mấy người nhìn hôm nay tranh tài về sau, trong lòng đối ngày mai sẽ xếp tới đối thủ đều đã có cái so đo. Chỉ có thể nói, khả năng không ai muốn đối đầu Vương Nhàn. Người nào đó ngoại trừ, bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Diệp Di Nguyệt siết chặt nắm tay nhỏ, hướng Vương Nhàn khoa tay một chút, ngày mai nếu là gặp gỡ ta, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đường đường chính chính đánh bại ngươi. Vương Nhàn vẫn rất tự tin. Chỉ là, ngươi cái gì ta không biết, còn muốn đánh bại ta. Vương Nhàn trong lòng bật cười, suy nghĩ trên lôi đài đánh bại ta, không bằng suy nghĩ một chút tại địa phương khác đánh bại ta, có lẽ lại càng dễ một điểm. Dù sao, tại một số phương diện, kinh nghiệm của mình khẳng định còn kém rất rất xa trên võ đạo kinh nghiệm. Nhưng cũng tiếc, kinh nghiệm của đối phương càng ít, đánh bại tự mình khả năng thấp hơn. Nói không chừng ta luôn không đây. Vương Nhàn ngáp lên, bảy người, luôn có cái người may mắn sẽ luôn không, nói không chừng chính là ta đâu. Diệp Di Nguyệt hừ nhẹ nói, nghĩ hay lắm. Ngày thứ hai, Vương Nhàn nhìn xem lôi đài màn sáng bên trên tin tức. Vài cái chữ to, hết sức rõ ràng, này vòng luân không tuyển thủ, Vương Nhàn. Thật đúng là ta. Vương Nhàn xách một tiếng. Top 100 thi đấu vòng thứ 5, 7 và 4, luân không một người. Chỉ đánh 3 trận. Mà một ngày này lịch đấu cũng chỉ có 3 trận. Theo thứ tự là Diệp Di Nguyệt vs Chỉ Cửu Lũ Yến Chiêu Tuyết vs Tần Phi Nham. Lục Ngang vs Bạch Tinh Vân. Mà luân không một người, chính là Vương Nhàn. Nhưng cái này ngược lại để vô số người xem cảm thấy rất đúng. Bởi vì liền ngày hôm qua tình hình chiến đấu đến xem, Vương Nhàn bạo phát đi ra thực lực có chút quá mạnh. Còn sót lại tuyển thủ, tựa hồ ai đối đầu, cũng không thể nói có 100% nắm chắc. Nhất là trong đó mấy cái lệch yếu một điểm, thì như Tần Phi Nham, có thể hoàn toàn là cầu nguyện không muốn đối đầu Vương Nhàn. Bởi vì hắn chính là luyện quyền, bây giờ đi đường đi hoàn toàn là cùng Tân Võ nửa kết hợp quyền pháp lưu phái. Đối đầu những người khác, còn có thể va bảo, nói không chừng liền thắng. Đối đầu Vương Nhàn loại kia tuyệt đối lực lượng, kia là căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trước đó hắn liền không muốn nhất gặp được Tiêu Ưng. Bây giờ Tiêu Ưng là không có gặp được, lại có thêm một cái có thể đánh bại Tiêu Ưng Vương Nhàn, hắn tự nhiên càng không muốn gặp được. Vương Nhàn luôn không, hôm nay đối đầu ai, ta chí ít đều có lực đánh một trận. Thua cũng sẽ không thua quá khó coi. Tần Phi Nham nhìn thấy lịch đấu một khắc này, tràn đầy tự tin. Về phần mấy người còn lại, khả năng đều không muốn tại một vòng này gặp được Vương Nhàn. Cho dù là Chi Cửu U cũng không muốn gặp được, cũng không phải sợ, mà là một vòng này liền đối mặt, hắn rất tốn nhiều sức lực mới được. Đôi này đằng sau cuối cùng hai vòng rất bất lợi. Yến Chiêu Tuyết thì càng không muốn gặp Vương Nhàn. Gặp tất nhiên sẽ có một người bị đào thải, nàng còn muốn ngăn cản Chỉ Cửu U cũng không thể đánh giả thi đâu à. Lục Ngang nhưng thật ra là muốn gặp được Vương Nhàn, nhưng cũng không muốn một vòng này gặp được. Dù sao, hắn mục đích cũng là đoạt giải quán quân. Khả năng cũng liền Diệp Di Nguyệt muốn cùng Vương Nhàn va bảo. Chương 313, Diệp Di Nguyệt võ học nguyên tướng chương 313, Diệp Di Nguyệt võ học nguyên tướng nhưng cũng tiếp. Hôm nay tranh tài, không muốn toàn lực ứng phó. Thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu, Vương Nhàn đi tới Diệp Di Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, đánh một chút là được rồi. Ta không muốn. Vương Nhàn. Đi, Diệp Di Nguyệt tính cách, hắn vẫn là hiểu rõ. Vậy được, vậy ngươi đối Chỉ Cửu Lũ hiểu rõ không? Diệp Di Nguyệt nghĩ nghĩ, chỉ học trưởng sẽ một môn thất truyền đao pháp, gọi tàn đao quyết. Đây cũng là hắn mạnh nhất võ học, còn bằng vào môn võ học này đánh bại thi triển ra võ học nguyên tướng Tô Lê. Về sau nghe bọn hắn thảo luận, nói sẽ còn một loại ám khí võ học. Nhưng, về phần là cái gì ám khí võ học, tựa hồ không ai biết được. Bởi vì Lạc hiệu trưởng là trọng tài. Tại top 100 thi đấu bắt đầu về sau, đã không thể tùy tiện xem bọn hắn, cho bọn hắn lộ ra một chút tuyển thủ tình huống. Bằng không thì tương đương với phía sau một mực có tông sư cường giả chỉ điểm, cái này hiển nhiên đối những tuyển thủ khác không quá công bằng. Tuy nói không có rõ ràng cấm chỉ, nhưng Lạc hiệu trưởng đằng sau mấy ngày cũng tương đối tự giác, trên cơ bản không có tìm bọn hắn. Nhiều lắm là nhắc nhở một chút hai người tự thân tình huống. Cùng loại có thể đánh liền đánh, không đánh được cũng không cần cưỡng ép dùng sức mạnh, tổn thương thân thể loại hình nhắc nhở. Cho nên quan sát đối thủ, liền thành Diệp Di Nguyệt tự thân muốn làm bài tập. Hiển nhiên, công khóa của nàng làm không được tốt lắm, nhưng cũng còn đi. Mặt khác, đêm qua có người tìm ta, nói với ta Chỉ Cửu Lũ cái kia thiên phú thứ hai, gọi là gì thần tuệ chi mắt, còn nói một chút liên quan tới cái thiên phú này năng lực, nếu là ta gặp được, tốt nhất cẩn thận một chút. Diệp Di Nguyệt nghĩ nghĩ, Vương Nhàn sững sờ, đại khái biết là người nào. Hôm qua một trận chiến về sau, hắn cũng không có tìm Diệp Di Nguyệt, tự mình đang tu dưỡng. Chỉ Cửu Vũ sẽ thiên phú thứ hai sự tình, tại điểm tích lũy thi đấu thì quan nhìn Chỉ Cửu Vũ tranh tài, liền cùng Diệp Di Nguyệt đề cập qua. Chỉ là à, cái thiên phú này cụ thể mạnh bao nhiêu, khi đó hắn cũng không tính hiểu rõ vô cùng. Đằng sau top 100 thi đấu tiếp tục suy nghĩ quan sát về sau, ngược lại là càng thêm hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới, có người trước thời hạn một bước. Người kia còn nói, Diệp Di Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu quả thật gặp Chỉ Cửu Vũ, hắn rất có thể sẽ thật nhằm vào ta, chỉnh ra chút gì âm tàn thủ đoạn độc, dùng cái này ở phía sau tới. Nói đến đây, Diệp Di Nguyệt dừng một chút, ngữ khí có chút không quá vững tin. Đến uy hiếp ngươi, ta ngược lại thật ra không tin lắm. Vương Nhàn hít mắt, điểm ấy hắn ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì đấu trường bên trên, bất luận cái gì chi tiết hắn đều có thể bắt được. Muốn dùng cái này tới đối phó tự mình, trừ phi mình không biết trận xem so tài. Nhưng có thể nghĩ đến điểm này, đoán chừng cũng chỉ có Trần Ngọc Đình. Ta nên tin nàng sao? Diệp Di Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vương Nhàn, không ngại một tin. Vương Nhàn gật gật đầu, bổ sung một câu, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Diệp Di Nguyệt nghe vậy không khỏi hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, yên lặng không nói hướng phía lôi đài đi đến. Ba trận chiến đấu, trận đầu chính là Diệp Di Nguyệt cùng Chỉ Cửu Vũ đối chiến. Không giống với trước đó, Diệp Di Nguyệt một trận chiến này cũng không có mặc áo giáp, chỉ là độc thân một kiếm đi lên lôi đài. Cái này ngược lại để rất nhiều người có chút không hiểu, bởi vì món kia áo giáp rõ ràng trợ giúp không nhỏ. Vì sao không sử dụng đây? Điểm ấy, ngay cả trên lôi đài Chỉ Cửu Vũ đều có mấy phần ngoài ý muốn, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đây là hoàn toàn không đem tự mình coi là gì. Vẫn là nói, ngươi căn bản không muốn đánh. Nhưng nhìn trước đó Diệp Di Nguyệt phong cách chiến đấu, cũng không phải loại kia người dễ dàng nhận thua. Làm sao có thể tùy tiện nhận thua? Chỉ Cửu Vũ không quá có thể hiểu được. Duy nhất nghĩ tới, chính là đối phương có dấu càng sâu át chủ bài, đã khinh thường mặc vào món kia áo giáp, hoặc là nói, cho là mình thực lực so với nàng trước đó chiến thắng trái Lâm Lang yếu hơn. Nếu như là dạng này, Chỉ Cửu Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái kia ngược lại là thật tốt. Chỉ tiếc, vị này Diệp học muội cùng Vương Nhàn là tình lữ. Làm tình lữ, lộ ra một chút tin tức của ta, rất bình thường. Cái kia theo lý mà nói, liền không nên cho là ta so trái Lâm Lang yếu hơn a. Chỉ Cửu Vũ trong lòng thở dài, thật không quá có thể hiểu được nữ nhân mạch suy nghĩ. Hiển nhiên, Diệp Di Nguyệt cử động, chỉ sợ vị kia Vương Nhàn cũng chưa chắc hiểu rõ. Mà trong toàn trường, có lẽ chỉ có một người, không phải liền là sợ áo giáp trong trận chiến đấu này bị hư hao rồi sao? Thính phòng bị, Trần Ngọc Đình nhếch môi, cơ hồ trong nháy mắt liền mò thấy Diệp Di Nguyệt ý nghĩ. Trận này, hiển nhiên Diệp Di Nguyệt sẽ đánh rất chăm chú. Hoặc là nói, chính là bởi vì trải qua nhắc nhở, nàng cho rằng trận chiến đấu này sẽ phi thường gian nan, làm không tốt tự mình áo giáp sẽ bị tổn hại, cho nên dứt khoát không mặc. Chăm chú đánh, đánh không lại dứt khoát trực tiếp nhận thua. Bằng không thì, nếu bị thua coi như xong, áo giáp còn cho đối phương cố ý đập nát, cái kia nàng không tiếp tụ được. Ngoại trừ nàng, còn có thể nghĩ đến điểm này, đại khái chỉ có ghế trọng tài Lạc hiệu trưởng. Chỉ bất quá, nàng một câu đều không nói. Người ta tặng cho ngươi, liền không sợ hư hao, ngươi như vậy chân quý, nếu là ngược lại bởi vậy bị thương, chẳng phải là vi phạm Vương Nhàn bản ý. Lạc hiệu trưởng lắc đầu, cảm thán Diệp Di Nguyệt không lý trí. Đồ đần một cái. Ghế tuyển thủ Vương Nhàn cũng có chút không nghĩ ra. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Di Nguyệt đến cùng làm sao nghĩ. Bất quá, tại tranh tài bắt đầu sau trong nháy mắt, hắn hiểu được. Trên lôi đài, đương theo lấy đếm ngược một giây sau cùng, Diệp Di Nguyệt giơ lên trong tay vĩnh tịch kiếm khí, nhìn về phía Chỉ Cửu Vũ thản nhiên nói, "Chỉ học trưởng, một trận chiến này, ta chỉ xuất một kiếm." Chỉ Cửu Vũ sững sờ. "Không phải, ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Ngươi nếu có thể đón lấy một kiếm này, ta tự giác nhận thua." Diệp Di Nguyệt dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí. Nghe vậy, Chỉ Cửu Vũ khẽ nhíu mày, "Diệp học muội, đây có phải hay không là có chút hí rồi?" Hắn là thật muốn tự mình cùng đối phương qua mấy chiêu. Bất quá mấy chiêu, không có cách nào thi triển ra. Nhưng, nếu như có thể một chiêu thủ thắng, cũng là không sao. Chỉ là, dạng này lộ ra có chút giả. Diệp Di Nguyệt lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Trường kiếm trong tay, chậm rãi dựng thẳng lên. Một vòng ánh trăng hàn sương, đột nhiên dâng lên. Tinh không vạn lý lôi đài, đột nhiên rơi ra điểm điểm bông tuyết. Đông tuyết ngưng phong, tại Diệp Di Nguyệt quanh thân tạo thành một tòa băng sơn, giống như một thanh băng xương thần kiếm. Vô biên vĩnh tịch kiếm khí đột nhiên bộc phát, hình thành một cỗ khí hình xoắn ốc vờn quanh tại tòa này thần kiếm phía trên. Trong chốc lát, cái này thần kiếm bên trong phản chiếu ra vô biên dị tượng. Chỉ Cửu Vũ ánh mắt cũng đột nhiên giật mình, toàn thân hơi rung, tuổi lạnh ba kiếm võ học nguyên tướng. Không sai, đây chính là Diệp Di Nguyệt tu luyện ra võ học nguyên tướng. Tiếp kiếm. Diệp Di Nguyệt thanh hát một tiếng, chém xuống một kiếm. Tuổi lạnh ba kiếm, Tuế Hàn Tư kiếm tướng. Quy chân thức, tuổi kinh trường ca. Vừa mới nói xong, vờn quanh tại nàng quanh thân thần kiếm thình lình chém xuống, kiếm chọn chúng ẩn chứa xương hàn kiếm ý phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn, tỉnh lại người chỗ sâu nhất ký ức, dùng cái này chạm tuyệt các loại sinh nghiệm. Mà nhìn thấy một kiếm này, một màn này, toàn trường phải sợ hãi. Tại thời khắc này, vô số người nhất là trực quan cảm nhận được cấm kỵ thiên phú kinh khủng. Có thể để cho một cái tuổi gần 20, vừa mới bước vào tứ cảnh võ giả, không chỉ có thể lĩnh ngộ ra tiến giai võ học nguyên tướng, thậm chí còn có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Một kiếm chi uy, hoàn toàn không thua trước đó Bạch Tinh Vân thi triển võ học nguyên tướng. Thậm chí, từ nguyên tướng cấp độ, mạnh hơn, càng đáng sợ. Bởi vì một kiếm này, không chỉ chạm nhục thân, càng đối với võ giả tinh thần linh hồn, có đòn công kích chí mạng. Trên lôi đài Chỉ Cửu Vũ nhìn thấy một kiếm này, khóe miệng thì là run rẩy không thôi. Chương 314, Chỉ Cửu Vũ võ học nguyên tướng. Cổ quái lục ngang. Chương 314, chỉ cửu võ học nguyên tướng. Cổ quái lục ngang. Giờ phút này, có sao nói vậy? Nhìn xem một màn này, khóe miệng co giật không chỉ là chỉ cửu vô số người xem, khóe miệng cũng không cầm được run rẩy. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lần này thanh niên võ đạo đại hội võ giả đều là cái gì yêu ma quỷ quái? Ngươi tứ cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ võ học nguyên tướng, không ít người kỳ thật còn miễn cưỡng có thể hiểu được. Ngươi một cái tứ cảnh sơ, ân, nếu như là cấm kỵ thiên phú, vậy cũng không phải là không được. Chỉ là, lần này xuất hiện quá nhiều võ học nguyên tướng, quả thực để vô số người xem thấy đã có chút không kèm được. Chi Cửu Vũ không chỉ kéo căng ở, hắn còn có chút chết lặng. Hắn chỉ cảm thấy tự mình chuyến này đi tới, có chút gian khổ. Mà trước mắt một kiếm này, đừng nhìn chỉ là một cái tứ cảnh sơ võ giả thi triển ra, cần phải biết rằng, cái này thế nhưng là cấm kỵ thiên phú a. Hoàn toàn đền bù cùng mấy người còn lại trên lệnh cảnh giới. Tự nhiên, một chiêu này võ học nguyên tướng, so với hắn gặp được võ học nguyên tướng, các phương diện không kém chút nào. Mà lại, nhìn chăm chú cái kia thanh thông thiên băng xương trường kiếm, lưỡi đao mặt phản chiếu qua mang, để hắn phảng phất thấy được trước kia tuế nguyệt. Hắn thấy được cha mẹ của mình, thấy được tỷ đệ, thấy được khi còn bé không buồn không lo sinh hoạt quan cảnh, còn chứng kiến vô tận dị thú, đủ loại hình tượng cuối cùng hội tụ thành cái kia lùi bại bích lạc thủy thành. Chi Cửu đột nhiên giật mình, cái này nguyên tướng lại vẫn có thể đối với võ giả tinh thần sinh ra quấy nhiễu. Nếu không phải mình có được thần mâu trí mắt, chỉ sợ một kiếm này phía dưới gần như không nhiều ít phần thắng. Đây là cấm kỵ thiên phú a, không chỉ có thiên phú mạnh, có được thiên phú người tư chất cũng cao đáng sợ. Cái này Diệp Di Nguyệt so với Vương Nhàn không kém chút nào. Đáng sợ nhất là cấm kỵ thiên phú tiềm lực có thể xưng vô tận, bởi vì đếm kỹ tân võ đến nay, cấm kỵ thiên phú người sở hữu kém nhất đều có thể đi đến thất cảnh tông sư. Vậy vẫn là bởi vì ngoại ý muốn chết đi. Nếu không chết, cái kia cơ hội tuyệt đối là tương lai võ thần. Nếu là nhìn từ góc độ này, cái này Diệp Di Nguyệt so với Vương Nhàn càng thêm đáng sợ. Vương Nhàn hiện tại mạnh hơn, cựu vũ hạn mức cao nhất còn tại đó. Có thể cái này Diệp Di Nguyệt đâu? Nghĩ đến cái này, Chi Cửu Vũ đôi mắt kim quang chớp lên. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Trong tay cầm mới tinh đao khí, quanh người hắn hình như có màu đen đỏ không câu chuyện. Đông nhiên, đao ý từ lưỡi đao ở giữa bàng bạc tuôn ra, từ cánh tay hắn không ngừng xoay tròn vần quanh. Ngay sau đó, đao khí lại lần nữa vỡ vụn, vô tận mảnh vỡ đúng là theo đao ý, cùng hắn cánh tay hoàn toàn dung hợp, hóa thành quần quần không có nhiệt độ quỷ dị hỏa diễm. Đây không phải thuần túy hỏa diễm, mà là một loại nguyên lực hình thành hình dạng, bám vào tại võ giả trên thân, lại cho người ta một loại trong lửa niết bàn chi ý mà xuống một giây, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, giống như là thi triển cái gì bí kỹ. Toàn bộ cánh tay hóa thành một thanh tiêu đốt lên hỏa diễm thông thiên đại đao, trôi lưỡi đao hình như có kim quang hiện lên, giống như con mắt đồng dạng có được linh tính. Võ học nguyên tướng a, thật sự cho rằng ai không biết a? Chi Cửu Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm bình tĩnh bên trong, giống như cất dấu vô biên lệ ý tàn đao quyết, tàn đao niết bàn tướng. Nguyên kiếm ý này lấy tưởng niệm vị chấp, ngưng tụ mà thành, kiếm tướng cũng là như thế. Vậy ta vừa vặn lợi dụng chiêu này phá ngươi. Chẳng nghĩ bóng. Trong chốc lát, tàn đao phá không, oanh thiên chém xuống. Cả hai đụng một cái, cả hai nguyên giống nhau lúc xuất hiện vết rách. Có thể rõ ràng, Diệp Di Nguyệt bên này nguyên tướng vết rách xuất hiện tốc độ càng nhanh. Cái kia thanh băng xương trường kiếm bên trong phản chiếu lấy vô số hình tượng, cũng trong khoảnh khắc vỡ vụn. Kiếm ý hạo nhiên một tiết. Diệp Di Nguyệt sắc mặt biến hóa, vĩnh tịch kiếm khí phi tốc trôi qua, nhưng dù là chỉ có chút ít kiếm khí theo nguyên va nhau đụng kèm ở chỉ cửu u nguyên tướng trên thân, cũng làm cho cái kia thanh to lớn tàn đao xuất hiện điểm điểm vết xương. Hắn nguyên tướng, tựa hồ có chút khắc ta. Ta nguyên tướng, xuất từ tuổi lạnh ba kiếm, lấy cô tịch tự thân tưởng niệm vì chấp mà thành. Hắn nguyên tướng lại là muốn chém hết hết thể nghị vong tưởng niệm, hoàn toàn ma diệt hết thể tình cảm a. Giờ khắc này, Diệp Di Nguyệt cảm thấy cái này chỉ cửu u rất có vấn đề. Võ học nguyên tướng đến từ tự thân cảm ngộ, tuyệt không phải chống rông mà tới, tức là tự thân cảm ngộ. Như vậy bản thân cũng đại biểu cho võ giả một loại tinh thần cảnh giới, một loại võ đạo chấp niệm, một loại cường giả tín ngưỡng. Nhưng đối phương loại này muốn vứt bỏ hết thể tình cảm, chặt đứt hết thể nguyên tướng, mặc dù cùng môn võ học này mười phần phù hợp, thế nhưng là không phải cũng quá đáng sợ. Người có thể làm được một bước này a? Nguyên tướng vừa vỡ, Diệp Di Nguyệt trong nháy mắt bay rất ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Nàng biết tự mình thua, cũng không thua ở thiên phú và tu vi bên trên, mà là thua ở nguyên tướng bên trên. Đối phương nguyên tướng quá mạnh, nguyên tướng bản thân liền đại biểu cho võ giả một loại tín niệm. Chi Cửu Vũ nguyên tướng ẩn chứa tín niệm mạnh, vượt qua hiện giai đoạn nàng. Mặc dù rất có vấn đề, mà giờ khắc này nhìn xem một màn này đám người đều cả kinh bưng kín trái tim. Tàn đao quyết, niết bàn tướng, ghế tuyển thủ. Vương Nhàn nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại nói hậu thế chỉ Cửu Vũ tàn khốc như vậy vô tình, dẫn tới dị tinh chiến trường cường đại dị thú phá vỡ xúc động chôn vùi thiên đô thành phố ước vạn sinh mệnh. Không nghĩ tới tại đại học liền lĩnh ngộ ra loại này võ học nguyên tướng, chặt đứt tự thân các loại tình cảm, lấy tự thân không chọn bện làm đại giá, trên võ đạo niết bàn chủ sinh. Vương Nhàn trong lòng cảm thán, kiếp trước hắn kỳ thật không có cùng người này giao phong qua, chỉ là đại khái giải đối phương tu luyện võ học đường đi thôi. Bây giờ nhìn thấy như vậy võ học nguyên tướng, hắn trên cơ bản trong nháy mắt liền có thể lý giải đối phương hậu thế võ học con đường. Đừng nói, có thể đem một môn thất truyền võ học tu luyện tới tình trạng này, lĩnh ngộ ra loại này võ học nguyên tướng, là phi thường đáng sợ. Người cho nên là người, cũng là bởi vì có các loại tình cảm. Nếu có thể chặt đứt đây hết thảy, liền có thể làm được tuyệt đối lý trí, xem chúng sinh vì không có gì, chỉ có tự mình mới là duy nhất. không nhận bất luận cái gì ràng buộc, cái kia thật không biết có thể đi đến cái tình trạng gì. Đồng thời, liền hắn kiếp trước đưa tới tai nạn, tại hắn chỉ cửu lũ xem ra, đừng nói Long Quốc, coi như Lam Tinh hủy diệt, đối với hắn mà nói, hắn cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác tội lỗi, sinh ra không được bất luận cái gì tình cảm ba động. Loại người này, không có chút nào nhược điểm, lại gặp được đằng sau, tín niệm càng là kiên định. Cũng khó trách võ thần truy sát hắn như vậy lâu, đều giết không được. Lấy nguyên tướng, dòm võ giả, đương nhiên không thể như thế võ đoán. Dù sao hiện đại đều khởi sướng, võ học không chính tà phân chia, nguyên tướng tự nhiên cũng không có cái gọi là chính tà, đều xem người như thế nào sử dụng thôi. Cái khác mấy vị tuyển thủ, có lẽ nguyên trả lại không cách nào hoàn toàn đại biểu bọn hắn. Cái kia thông qua chỉ cửu lưu nguyên tướng, lúc trước hắn làm sự tình, đã tương lai muốn làm sự tình. Vương Nhàn chỉ có thể nói, đây chính là hắn. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định. Về phần những tuyển thủ khác, đương nhiên sẽ không như Vương Nhàn nghĩ như vậy nhiều như vậy. Sẽ chỉ rung động nơi này khắc chỉ cửu lưu nguyên tướng mạnh, vậy mà có thể ngăn chặn cấm kỵ thiên phú phong mang. Đương nhiên, để xem chúng đội võ đạo nhận biết, cho dù là ở đây tuyển thủ, cũng đảm không nói có thể theo võ học nguyên tướng, nhận thức lại một tên võ giả. Thậm chí, tại rất nhiều võ giả trong mắt, nguyên tướng chỉ là võ đạo cựu cảnh bên trong, ở vào ngũ cảnh bên trong một loại lực lượng thôi. Chỉ có lĩnh ngộ ra võ học nguyên tướng mấy cái tuyển thủ, nhìn xem chỉ cửu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trong đó, nhất là Yến Chiêu Tuyết, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái sau. Cho dù kinh nghiệm không bằng Vương Nhàn phong phú, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra chỉ cửu cái này võ học nguyên tướng đáng sợ. Không chỉ là cường độ bên trên đáng sợ, mà là cái này võ học nguyên quay lưng về sau, ẩn hàm võ học tín niệm. Người này không có tình cảm, chỉ sợ hết thảy với hắn mà nói đều là công cụ thôi. Vậy nếu như thật sự là hắn làm, thật đúng là có thể nói tới thông. Yến Chiêu Tuyết trầm tư. Kỳ thật trước đó Gia Gia đang điều tra chỉ cửu lưu thời điểm, nàng một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Nếu thật là bản Long Sơn sự tình, phía sau thật sự là chỉ cửu lưu dở trò quỷ, hắn thiết kế. Như vậy vì cái gì đây? Tự mình cùng hắn không oán không cửu. Thậm chí tại Thiên Đô Đại học còn tính là có chút giao tình, cũng giao thủ qua, đều có thắng bại. Tìm không thấy nguyên nhân. Bây giờ nghĩ đến, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Thiết kế những cái kia, thuần túy là bởi vì hoài nghi trên người của ta có Long Kiếp Xương mộ chìa khóa, muốn đoạt được Long Kiếp Xương trong mộ cái kia thanh võ thần võ cực thần binh tàn lưỡi đao, thậm chí không tiếp dẫn phát Long Kiếp Xương mộ cái này di tích chấn động, để bàn Long Sơn bên ngoài học sinh, thậm chí thành thị lâm vào trong tai nạn. Hắn cũng chỉ là muốn những thứ này mà thôi, về phần ai chết cũng không đáng kể. Bởi vì, tại chỉ cửu lũ trong mắt, đây đều là công cụ. Nghĩ đến cái này, Yến Chiêu Tuyết không khỏi toàn thân lạnh xuống. Ngày mai một trận chiến, nàng hy vọng không phải như vậy. Nhưng nếu là thật sự là dạng này, cái kia nàng tuyệt sẽ không để món kia bà bối rơi xuống chỉ cửu lũ trong tay. Nàng muốn đem hết toàn lực, không tiếc hết thảy, đánh bại hắn. Mà lại, nếu như mình thắng, Yến Chiêu Tuyết yên lặng hướng phía Vương Nhàn vị trí nhìn thoáng qua. Tiền bối cũng thắng lục ngang. Như vậy cuối cùng đoạt giải quán quân chính là tiền bối. Dù sao, tự mình là đánh không lại tiền bối. Món kia có khả năng để võ giả thức tỉnh thiên phú nghịch mệnh nguyên khắc. Đối tiền bối mà nói, tuyệt đối cũng là cực kỳ trọng yếu. Yến Chiêu Tuyết nắm chặt hai tay, nhìn xem cái kia đứng tại trên lôi đài, ngay tại hưởng thụ thắng lợi bên thắng, trong mắt bắn ra vô tận chiến ý, ghế trọng tài. Mấy cái tông sư xem hết một trận chiến này, lại đều không nói gì. Cái này chỉ cửu lũ nguyên tướng, thật không tầm thường. Khổng Thịnh hình như có thâm ý nói, Bạch Mặc, ngươi là chơi đao, lúc trước hắn đánh bại Tô Lê cũng coi là ngươi một cái học sinh. Ngươi thấy thế nào? Đến từ Thiên Chỉ Đại học tông sư Bạch Mặc, hắn hơi nhíu lấy lông mày, chỉ là lắc lắc đầu nói, nguyên tướng mà thôi, đối với võ giả mà nói, chỉ là võ giả đối tự thân võ đạo một loại cảm ngộ. Nói rõ không là cái gì. Chẳng tin cầu võ. Năm đó võ thần Triệu Cương, không phải cũng là dạng này a? Cho nên, điều này đại biểu không là cái gì. Mấy vị tông sư cũng khẽ gật đầu. Võ thần Triệu Cương, cả đời đều tại leo lên võ đạo đỉnh phong, gần như không tình cảm. Tại thời đại kia, không ít người cũng hoài nghi qua, vị này võ thần Triệu Cương chạm tuyệt tự thân tình cảm, hoặc sẽ không đi vào lạc lối. Thì như hắn võ thần chân ý, võ học của hắn, cơ hồ đều là như thế. Giống như là tu la nhất đao chạm, nếu là võ giả hơi đi lệch ra, vậy nhưng thật sự là hóa thân tại thế tu la, có thể độ diệt chúng sinh. Không biết sẽ là như thế nào tai nạn. Nhưng mà, kết quả lại là, võ thần Triệu Cương đi ra con đường của mình. Hắn lấy võ đạo của mình tín niệm, một đao vì làm tinh bổ ra một đầu mới tinh tinh quang đao đổ. Tiểu Trì làm trường học của chúng ta đao pháp hiệp hội hội trưởng, hắn bản tính ta còn là hiểu rõ. Phía sau Tống hiệu trưởng vừa cười vừa nói, thú hổ, liền lấy hắn đại nhị năm thứ ba đại học liền bắt đầu lập xuống không ít chiến công. Hùng thủ trưởng các ngươi mặc dù không phải Thiên Nam quân bộ bên này, hẳn là cũng hơi có nghe thời à? Hùng Khoát Hải im lặng không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Chỉ là, hắn nhìn xem trên lôi đài chỉ cửu lưu, đôi mắt chớp lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tại chỉ cửu lưu thắng được sau, trận thứ hai chiến đấu tiến hành đâu vào đấy. Yến Chiêu Tuyết đối chiến Tần Phi Nham. So sánh với một trận, cuộc chiến đấu này phấn khích tuy không nguyên tướng, nhưng cũng mười phần đặc sắc. Bởi vì hai người một thương một quyền, đều tinh tu nhiều loại bí kỹ. Nhất là Tần Phi Nham, lấy tương đối bình thường tiên phú, đem tự thân từ cựu vũ bên trong học đến quyền pháp lưu phái dung hội quan thông, tăng thêm ra truyền thiên cương bá vương quyền, trong lúc nhất thời cùng Yến Chiêu Tuyết tiềm long năm thức đánh khó hòa giải. Chỉ tiếc, cuối cùng trên tiên phú thua một nước, bị Yến Chiêu Tuyết lấy đặc biệt siêu phàm võ kỹ, Thái Hư Kiêu Long vẫn trực tiếp đánh bại. Dù sao, Yến Chiêu Tuyết chiêu này siêu phàm võ kỹ là trải qua Long Kiếp Xương Mộ, Vương Nhàn chỉ điểm, sau đó căn cứ thương thần thương pháp võ học Thái Hư Thần Du Thương tiến hành dung hợp cảm ngộ mà tới. Xa không phải võ giả tầm thường siêu phàm võ kỹ, không phải bình thường cường đại. Tăng thêm tiên phú vẫn còn có chút chênh lệch, cuối cùng thua trận. Mà trận chiến cuối cùng thì là Lục Ngang cùng Bạch Tinh Vân một trận chiến. Một trận chiến này, tại rất nhiều dự đoán bên trong, Bạch Tinh Vân tỷ số thắng viễn siêu Lục Ngang. Dù sao cũng là có được võ học nguyên tướng tuyển thủ, vẫn là thứ nhất ngay tại điểm tích lũy thi đấu liền thi triển qua võ học nguyên tướng tuyển thủ. Top 100 thi đấu, thậm chí còn tại tiến bộ, nguyên tướng càng thêm cường đại, cùng võ học hoàn mỹ phù hợp. Tự nhiên, Lục Ngang tỷ số thắng không đủ 3 thành. Nhưng mà, kết quả ngoài dự liệu của mọi người, Lục Ngang thắng. Không chỉ là thắng, thậm chí hắn chỉ là mở ra 4 đầu khóa gen. Chỉ bằng mượn cường đại đến cực điểm lục thân lực lượng, ngạnh sinh sinh khiêng Bạch Tinh Vân võ học nguyên tướng, đem nó đánh bại. Chỉ là cổ quái là, Lục Ngang thiên phú cũng không mạnh. Theo lý mà nói, chỉ mở ra 4 đầu khóa gen, võ học không có khả năng bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Cơ hồ toàn trường đều không có một người thấy rõ nguyên nhân. Thậm chí ngay cả mấy cái tông sư, đối một trận chiến này, cũng thấy 10 phần nghi hoặc. Không có hiểu rõ làm sao thắng. Trước đó chiến đấu, Lục Ngang đối thủ cũng không tính là rất mạnh, thật cũng không như thế không hợp tỏi thường. Có thể Bạch Tinh Vân loại này biết võ học nguyên tướng đối thủ, đều có thể dễ dàng như thế đánh bại. Vậy thì có điểm cổ quái. Có phải hay không cái gì huyết mạch bị pháp? Mấy cái tông sư hai mặt nhìn nhau. Cái này từ nước ngoài trở về Lục Ngang, luôn cảm giác cũng là một cái nho nhỏ biến số. Lại là có điểm giống. Hắn vừa rồi thi triển võ học lúc, thân thể tựa hồ có chút biến hóa rất nhỏ, nó cường độ viễn siêu cộng sinh mệnh lực mở ra khóa gen võ giả. Đây quả thật là rất giống sử dụng huyết mạch bí pháp biểu hiện. Nhưng huyết mạch bí pháp không có khả năng để võ giả cường độ thân thể đống nhiên tăng lên nhiều như vậy. Huống chi còn là tại mở khóa gen điều kiện tiên quyết. Mà lại, tại sao ta cảm giác hắn vừa rồi thi triển võ học có chút sát khí hương vị? Có phải hay không là giống như Vương Nhàn, tu luyện cái gì cần sát khí mới có thể tu luyện võ học? Mấy cái tông sư thảo luận không ngớt, lại không kết quả. Ghế tuyển thủ. Vương Nhàn lặng lặng nhìn trên lôi đài đạt được thắng lợi Lục Ngang, trong lòng chỉ là yên lặng phun ra mấy chữ, hóa thú kết pháp. Xem ra, Đại Ưng Đế quốc kế hoạch tại giai đoạn này đã có chút thành quả. Chỉ là a. Trên lôi đài, Lục Ngang tựa hồ nhìn chăm chú đến Vương Nhàn ánh mắt. Hắn không khỏi xoay người, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong rất có vài phần khiêu khích nhìn xem Vương Nhàn. Chương 315, một chiêu bại địch. Chương 315, một chiêu bại địch. Vương Nhàn tự nhiên cảm nhận được Lục Ngang ánh mắt. Hôm nay lịch đấu đã kết thúc, đại hội tứ cường đã ra lò. Mà ngày mai tranh tài, Lục Ngang gặp được tự mình xác suất là 1/3. Theo Lục Ngang, ba người bên trong, hắn không sợ nhất chính là mình. Chỉ là, Vương Nhàn lắc đầu, trong mắt hắn, Lục Ngang một trận chiến này mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng nếu là tự mình gặp, muốn đánh bại hắn, sợ rằng sẽ so trước đó đối thủ đều muốn dễ dàng. Tứ cường rốt cục đi đến bước này. Vương Nhàn ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nắng chính thịnh bầu trời. Bởi vì chỉ có 3 trận tranh tài, lúc này chính vào buổi chiều. Ánh nắng hưng hực chiếu vào mỗi người trên thân, đem vô số trương mong đợi khuôn mặt phảng phất đều ấn khắc tại nơi đây. 4 cái tuyển thủ, tại khác biệt phương vị, cách không đối mặt. Trong ánh mắt kia cực nóng, so với cái này mặt trời đã khuất ánh nắng, càng sâu mấy phần. Mà đối với đã tranh tài xong tuyển thủ, ngoại trừ tiếc nuối cùng không cam lòng bên ngoài, còn có chút không hiểu nhẹ nhõm. Hôm nay rốt cục so xong. Bạch Tinh Vân cảm khái một tiếng. Hôm nay thua, đối với hắn tựa hồ cũng không có quá lớn đả kích. Trời sinh lạc quan hắn, mặc dù 10 phần khát vọng đi được càng xa, khát vọng trở thành quán quân. Nhưng thua tâm phục khẩu phục, đồng thời còn có thể kiến thức đến đối phương loại kia kỳ dị lực lượng, đối tự thân võ đạo chi lộ cũng là một loại phong phú. Hung chi, lần này tranh tài, hắn xem như kiến thức rất nhiều thiên tài. Tầm mắt cực lớn quáng đạt, trong lòng rất nhiều cảm ngộ, muốn dâng lên mà ra. Các loại xem hết thanh niên đại hội, Bạch Tinh Vân dự đoán tự mình khổ tu một trận, tất có đại thu hoạch. Cái này, không phải là thanh niên võ đạo đại hội ý nghĩa sao? Lao chỉ tiểu tử này, giấu đồ vật thật nhiều a. Bạch Tinh Vân xoa cằm, nhìn về phía một bên Yến Chiêu Tuyết, ngày mai ngươi cũng có khả năng gặp được hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Yến Chiêu Tuyết im lặng không nói, chỉ là thản nhiên nói, vô luận mấy phần, toàn lực ứng phó. Cũng thế. Bạch Tinh Vân gật gật đầu, nhưng ta luôn cảm giác đi, Lao chỉ hẳn là còn ẩn giấu không ít thứ. Chỉ là tàn đao quyết hắn vậy mà đã luyện được nguyên tướng, cũng không biết luyện thế nào thành. Chúng ta mấy cái, nhờ vào cái tiêu nộ kiếm sườn núi. Tiểu tử này. Đúng rồi. Bạch Tinh Vân chuyển hướng một bên khác Lục Ngang, gia hỏa này rất mạnh, cũng rất cổ quái. Ta cùng hắn đánh thời điểm, ta có loại rất kỳ quái ảo giác. Cái gì ảo giác? Yến Chiêu Tuyết hỏi. Cảm giác thật giống như ta không phải tại cùng võ giả chiến đấu. Bạch Tinh Vân dừng một chút, giống như là tại cùng một đầu dị thú chiến đấu. Cái kia loại chiến đấu trạng thái khí, loại kia điên cuồng, cùng chiêu chiêu uy lực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng chiêu thức. Nhất là loại kia muốn nhắm người mà phệ tinh hồng ánh mắt. Người này, cảm giác cũng là một cái chiến đấu cùng nhiệt phân tử. Yến Chiêu Tuyết nghe xong khẽ nhíu mày. Mấu chốt là, ta ngoại trừ cảm nhận được, hắn mở ra khóa gen bên ngoài, cũng không có cảm giác hắn vận dụng cái gì cái khác chiêu thức. Bạch Tinh Vân lắc đầu. Làm tự mình chiến đấu người, hiển nhiên hắn cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng đã ghê trọng tài mấy cái tông sư không có mở miệng. Vậy dĩ nhiên đã nói lên, cái này Lục Ngang là không có vấn đề gì. Vẫn như cũng là tại thanh niên đại hội quy tắc phạm vi bên trong. Đồng thời, đối phương cũng đúng là đều là điểm đến là dừng. Dù sao các ngươi tứ cường bên trong, cảm giác cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bạch Tinh Vân cười hắc hắc, nhất là Vương Học Đệ, hắn đều đi tới tứ cường. Mặc dù đi, là có chút như vậy chút ít vật khí. Nhưng Bạch Tinh Vân cũng là không muốn gặp Vương Nhàn. chủ yếu là thắng thua đều không có ý nghĩa. Thắng chứ, không tính là gì. Có thể vậy nếu là thua, liền có chút nhỏ mất mặt. Dù sao Vương học đệ thế nhưng là năm thứ nhất đại học. Ngươi nhìn Lệ Chiến, vòng thứ nhất liền bị Vương Nhàn đào thải. Bạch Tinh Vân cảm giác tự mình có thể cười hắn cả một đời. Đúng vậy a, tiền bối đều đi đến tứ cường. Tiễn Chiêu Tuyết trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tiền bối cùng mình mục đích là nhất trí, cũng là vì Chỉ Cửu Vũ, nhưng nếu như có thể, nàng hy vọng ngày mai gặp được Chỉ Cửu Vũ sẽ là chính mình. Mặc dù cái kia Lục Ngang cũng không tốt đối phó. Bằng vào ta dự cảm, ngươi ngày mai bảy thành gặp được cái kia Lục Ngang. Trạm vào tối, Vương Nhàn ở trường học nhà ăn làm lấy cơm tối. Chẳng biết lúc nào, Trần Ngọc Đình đi tới. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ lại có đối sách gì? Vương Nhàn ngược từ ngược vài tiếng, uống một ngụm thịt tròn canh. Ta không biết ngươi biết bao nhiêu. Trần Ngọc Đình nghĩ nghĩ, nhưng cái này Lục Ngang, liền ta biết, so với Chỉ Cửu Vũ đến, cũng không kém bao nhiêu. Ta mấy ngày nay đều đang quan sát hắn, tiện thể còn kỹ càng điều tra một chút người này. Đại khái, mò thấy hắn nội tình. Nghe nói như thế, Vương Nhàn trong lòng vui lên. Không hổ là ngươi, có thể trực tiếp mò thấy lai lịch của hắn. Đúng rồi, muốn nói thật lên, kiếp trước làm Trần thị tài phiệt người chấp trưởng. Trần Ngọc Đình trong bóng tối, hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút làm tinh mấy đại quốc gia bí mật kế hoạch. Nói không chừng, đối một ít kế hoạch còn có nhất định tham dự. Bởi vì ở đời sau thần vật thời đại, rất nhiều quốc gia bí mật kế hoạch đều có không thể thiếu thần vật. Hắn hôm nay dùng biện pháp. Trần Ngọc Đình thấp giọng nói, nhìn qua là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Bởi vì hắn mở ra khóa gen, cùng chúng ta bình thường võ giả cũng không giống nhau. Hắn mở ra khóa gen là dị thú khóa gen. Hắn tu tập gen tu luyện pháp, chỉ sợ cũng không phải bình thường ngũ đại gen tu luyện pháp. Khóa gen phát sinh biến dị, đồng dạng mở ra một đầu khóa gen, chiến lực của hắn tự nhiên viễn siêu những người khác. Coi như so với cái kia Tiêu Hưng, cũng không kém bao nhiêu. Mà lại, hắn khả năng còn có nhất định dị thú năng lực đúng không? Vương Nhàn nhìn nàng một cái, ngươi muốn nói cái này? Trần Dự Sách khẽ giật mình. Không sai, nàng trải qua điều tra về sau, xác nhận thân phận của Lục Ngang. Xác thực muốn nói cái này. Vương Nhàn mỉm cười, đối cái khác ta không tính là giải, nhưng đối dị thú, ta còn là hiểu rất rõ. Nói xong, hắn thu thập xong bàn ăn, đứng người lên, ta tham gia đại hội mục đích chỉ có một cái. Về phần cái khác, ai cũng ngăn cản không được. Nhìn xem Vương Nhàn bóng lưng, Trần Ngọc Đình giãn ra lông mi, đôi mắt hơi sáng, chỉ là vi vi nắm chặt đôi đuôi trong tay, âm thầm nhẹ nhàng kẹp mấy cây rau xanh, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Đợi cho nuốt xuống về sau, mới nói khẽ, hơi mặn, nhưng rất vừa miệng. Hôm sau, Vạn Tinh Đài, top 100 thi đấu vòng thứ 6. Lục Ngang nhìn xem trên lôi đài lịch đấu, không khỏi mỉm cười. Vương Nhàn VS Lục Ngang. Tiễn Chiêu Tuyết VS Chỉ Cửu Vũ chính hợp ý ta. Lục Ngang cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa trên bàn tiệc Vương Nhàn, ánh mắt có chút cực nóng. Nếu là hôm nay hắn muốn cùng nhất ai chiến đấu, cái kia tất nhiên là Vương Nhàn. Bởi vì, đối đầu còn lại hai vị, hắn mặc dù cho là mình phần thắng không nhỏ, nhưng nếu có thể đối đầu tự mình biết sơ lược đồng loại võ giả, cái kia tất nhiên sẽ không thua. Một bên khác, làm top 100 thi đấu thứ 2 đến ngược vòng, 4 nhà 2 vòng bán kết. Hôm nay tranh tài, vô luận là hiện trường không khí, vẫn là trên internet nhiệt độ, đều viễn siêu trước đó. Đại hội bọt nước tán đi, vô số tuyển thủ đã tại bọt nước bên trong tẩy thuế thành thính phòng một viên. Lớn như vậy ghế tuyển thủ, bây giờ còn sót lại 4 vị. Ngược lại lộ ra rất là thanh tịnh. 4 người đều không có bao nhiêu giao lưu, chỉ là lặng lặng chờ đợi lôi đài chuẩn bị. Đợi cho máy bay không người lái vào chỗ, lôi đài phòng ngự lồng ánh sáng mở ra. Đợi cho hiện trường mỗi cái ghế đều ngồi đầy, đợi cho ghế trọng tài tông sư ngồi nghiêm chỉnh. Làm hôm nay trận đấu thứ nhất hai vị tuyển thủ mới chậm rãi lên đài. Vô luận là tông sư hoặc là người xem, đều không người có thể đoán trước chiến đấu thiên bình. Bởi vì hai cái tuyển thủ chỗ triển lộ thực lực đều sớm đã vượt qua vô số người xem tưởng tượng. Toàn bộ Vạn Tinh Đài dị thường yên tĩnh. Thẳng đến hai người đi đến lôi đài, đếm ngược chậm rãi bắt đầu. Trên lôi đài, Lục Ngang phía sau lưng đao thường, cầm trong tay trường kiếm. Hắn mang theo ba loại binh khí, cũng hiện lộ rõ ràng hắn tinh thông ba môn võ học. Đương nhiên liền lấy trước đó tranh tài đến xem, hắn ba loại võ học tu luyện cảnh giới không cao lắm, chỉ là trèo núi tạo mà thôi. Khả năng đem ba loại hình khác nhau tiến giai võ học muốn tu luyện đến đăng phong tạo cực, nó võ học tiên tư cũng cực cao. Nếu là sở trường một loại, nó cảnh giới võ học chưa chắc sẽ so Bạch Tinh Vân bọn hắn kém bao nhiêu. Từ ngày đó nhìn ngươi tranh tài, ta liền muốn cùng ngươi so chiêu. Lục Ngang mở miệng cười, bởi vì có thể trên lôi đài nhìn thấy đồng loại võ giả, quá hiếm có. Không nghĩ tới, Long Quốc thế mà cũng có dạng này võ giả. Không, cũng không phải là đồng loại. Vương Nhàn lắc đầu. Ngươi không cần phủ nhận. Lục Ngang chậm rãi nói, ta biết, loại lực lượng kia đối với chúng ta cái này võ giả mà nói, xem như một loại nghịch hành, không bị tán thành. Nhưng cái này chưa chắc không phải một loại cao hơn tiến hóa. Vương Nhàn cười nói, ta không phải ý tứ này. Người chỗ đi đường, chưa nói tới nghịch hành. Trên bản chất, đều là chúng ta đối tương lai võ đạo một loại tìm tòi. Lục Ngang hơi sững sờ, lập tức có chút ngạc nhiên. Mà tìm tòi a, bản thân liền là không biết. Vương Nhàn tiếp tục nói, nhân loại chúng ta tại tìm tòi nghiên cứu võ giả tương lai, chỉ cần lo liệu bản tâm, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, cái kia vô luận kết quả đúng sai, đều là một loại thu hoạch. Nghe được cái này, Lục Ngang khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm giác, đối phương tựa hồ giống như cùng mình không giống nhau lắm. Nhưng tựa hồ lại biết cái gì? Nếu như đi đúng, vậy liền đi thẳng xuống dưới. Vương Nhàn nhìn xem Lục Ngang, ánh mắt chăm chú, nếu như đi nhầm, cái kia kịp thời sửa chữa, cũng chưa hẳn không thể. Ngươi cứ nói đi. Lục Ngang nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, như ngươi lời nói, có thể tương lai bản thân liền là không biết, ai có thể định nghĩa đúng sai? Ngươi a, ngươi không thể đại biểu tương lai võ giả, cũng vô pháp định nghĩa chúng ta đi đường là đúng hay sai. Có thể. Vương Nhàn chân thành nói. Tại sao có thể rồi? Lục Ngang nghe cái kia máy móc đến ngược, chậm rãi số tận. Hắn vi vi nắm chặt kiếm trong tay khí. Ngươi lập tức liền biết. Vừa mới nói xong, đến ngược, trong nháy mắt về không. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Lục Ngang thanh hát một tiếng. Trường kiếm chạm ánh sáng. Thân thể của hắn đột nhiên hiện hiện mấy cái tinh hồng quang lưu, giống như thâm viên khe hở đồng dạng, nổ tung. Cơ hồ là trong chốc lát, mãnh liệt bàng bạc khí tức từ trên người hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành như thực chất kinh khủng khí diễm. Sau lưng của hắn, thậm chí sinh ra hai đầu hư thái giống như kỳ dị con rực. Không biết, còn tưởng rằng là cái gì trí cường bản thể võ đạo thiên phú. Thậm chí ngay cả quanh thân trên da đều xuất hiện năng lượng hóa tinh thể chất sừng. Mặc dù nhìn qua không giống như là vật thật, càng giống là một loại kỳ lạ bí kỹ hoặc là võ đạo thiên phú, nhưng nó tán phát khí tức lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thời khắc này cảnh giới. Dùng ra trước ngươi chân chân ghen dị hóa đi. Lục Ngang mắt như sao, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Vương Nhàn, chỉ có dạng này ngươi mới cùng ta có lực đánh một trận. Đồng thời ngươi ghen trình độ tiến hóa hẳn là chỉ có nửa người dưới, kém xa ta đã tiếp cận toàn thân thân thể. Mặc dù khoảng cách hoàn mỹ tiến hóa còn có chút xa xa, nhưng cũng xa so với ngươi giờ phút này mạnh hơn không ít. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị sương mù bao phủ toàn trường. Ngay cả máy bay không người lái cái kia lực xuyên thấu cực mạnh toàn bộ tin tức camera cũng chỉ là hình chiếu ra cái đại khái, hơi có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng hai đạo nhân ảnh hình dáng. Ghế trọng tài, này thiên phú thật sự là cổ quái, bao phủ bao trùm trình độ so với hôm qua còn mạnh hơn, có thể che đậy trình độ nhất định tinh thần cảm giác, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái này Lục Ngang hẳn là cũng có thiên phú thứ hai đâu. Sau lưng của hắn năng lượng quang dực không giống như là thiên phú, võ đạo thiên phú không phải loại khí tức này, là thiên phú biến dị a. Cảm giác cùng thiên phú không có quan hệ gì, loại kia dị thú khí tức ngược lại là mạnh hơn. Thật không thích hợp a. Cũng không biết cái này Vương Nhàn có thể qua mấy chiêu. Mấy vị tông sư thấy khẽ nhíu mày. Bọn hắn kỳ thật thấy vẫn tương đối rõ ràng, chỉ là không cách nào cảm giác được trong võ đài tương đối nhỏ xíu dòng năng lượng động, nhưng lại có thể cảm giác được giờ phút này Lục Ngang trên thân tán phát khí tức đã vượt xa tứ cảnh đỉnh phong võ giả. So với trước đó Tiêu Ưng đều muốn hơi mạnh mấy phần. Chớ nói chi là, hắn giờ phút này phía sau quang dực, cùng trên thân mặt ngoài bao trùm lấy cái kia giống như áo giáp giống như tinh thể chất sừng, tông sư vẫn có thể nhìn ra một chút manh khỏe. Về phần trên lôi đài Vương Nhàn, chỉ là chậm rãi rút ra hổ phách đao, nhìn phía trước Lục Ngang. Hắn không có mở tinh cốt, chỉ là đem đao dựng thẳng lên, chỉ vào Lục Ngang, mở miệng nói, ngươi bị rót vào dị thú gen, hẳn là U Khư Long Tích à. Lục Ngang khẽ giật mình, con ngươi hơi co lại. Đây không phải một loại thường gặp dị thú, mà là một loại dị thường cường hãn biến dị chiến trường dị thú. Vương Nhàn cầm đao đi hướng phía trước, mỗi hướng phía trước đạp một bước, thân thể liền không ngừng lấp lóe, cái bóng không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Lục Ngang nhưng trong lòng đã đột nhiên cảnh giác lên. U Khư Long Tích, am hiểu nuốt hết quang năng, thư hóa năng lượng. Nguyên khí cũng là một loại năng lượng, thiên phú của ngươi là thủ, hẳn là cực kỳ hiếm thấy bụi biển che màn một loại kỳ lạ huyền ảo thiên phú, tự thân nao vực có thể tản mát ra một loại đặc dị sinh vật sóng nhỏ, loại này sóng nhỏ có thể mô phỏng ra cùng thiên địa nguyên khí tương tự ba động, dùng cái này hình thành một loại đặc dị quang cảnh, có thể để cho cao hơn nhiều người cảnh giới võ giả đều không thể nhỏ bé cảm giác được trên lôi đài bất luận cái gì có thể lượng biến hóa. Có thể trình độ nhất định che đậy cường giả cảm giác, dùng cái này không thể nhận ra cảm giác đến ngươi mở ra khóa gen về sau, đến cùng sử dụng năng lực như thế nào. Lại mượn nhờ cái này dị thú năng lực, ngươi chiêu chiêu thức thức liền có được kỳ dị lực lượng, có thể không đấu vết địa phá tuyệt võ giả nguyên tướng. Dạng này, ngay cả ngoại nhân, thậm chí bản thân đều không biết mình là làm sao bị phá mất nguyên tướng. Đáng tiếc, thật có lỗi. Chẳng biết lúc nào, Vương Nhàn đã xuất hiện ở trong hư không, khoảng cách Lục Ngang chỉ có 10 bước bên ngoài vị trí. Ta đối dị thú hiểu rất rõ. Ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Lục Ngang giờ phút này cái chán đã hơi có chút mồ hôi lạnh, nghe vấn đề của đối phương, cầm kiếm khí bàn tay nổi gân xanh, vấn đề gì? Ngươi bị rót vào dị thú gen, có được dị thú năng lực, mở ra khóa gen, cũng viễn siêu cùng cảnh võ giả, thậm chí đối thiên phú có nhất định giá trị. Không nói đến về sau như thế nào, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Nói đến đây, Vương Nhàn dừng một chút, nhìn xem Lục Ngang, một đao bổ ra, trong chốc lát, thủy tướng ngàn vạn, vô biên hoàng tuyền cuộn, xé mở lôi đài sương mù. Ngươi đạt được dị thú năng lực, đồng thời cũng kế thừa dị thú thiếu hụt. Nghe nói như thế, Lục Ngang toàn thân cứng đờ, lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không có khả năng này. Nhưng đấy lòng lại phảng phất có cái thanh âm đang nói, Vương Nhàn nói không sai. Ngươi biết U Khư Long Tích sợ nhất cái gì? Nó làm dị thú, cũng là có thiên địch. Mà khắc tinh của nó là hổ loại dị thú. Sương mù tản ra, không gian bên trong tràn ngập kỳ dị ba động trong nháy mắt biến mất. Vương Nhàn lại lần nữa một đao bổ ra. Trong chốc lát, hổ phách huyết dài, Vương Nhàn cả người đều rất giống hóa thành một tôn sơn quân xuống núi. Hổ khiếu đao ngâm nhiếp gan. Chỉ là một chiêu hổ sát đao pháp bên trong, chiêu thứ nhất bình thường hổ phách khiếu thiên trạm. Nhưng ở giờ phút này, lại phảng phất thật có một đầu đến từ thời cổ đại sơn quân manh thú, phát ra cả ngày gào thét. Cơ hồ là bản năng, một cỗ sợ hãi vô ngần từ Lục Ngang đáy lòng sinh ra. Giờ khắc này, hắn hiểu được, đối phương nói, là thật. Nương theo lấy một đao kia to rõ hổ khiếu huyết dài, toàn bộ vạn tinh đài đều mang ẩn ẩn run rẩy. Mà Lục Ngang, cả người cũng đã vô thần từ không trung ngã xuống, ánh mắt bên trong cũng không có chiến ý, cho dù hắn giờ phút này nội tâm có điên cuồng không cam lòng, lại phát hiện toàn thân lực lượng đều khó mà khống chế, không cầm được rơi xuống lôi đài. Mà thấy cảnh này, toàn trường lập tức kinh ngạc và phẫn, bởi vì đây là một chiêu bại địch. Toàn trường coi như tông sư cũng vô pháp lý giải tình huống như vậy, cũng chỉ có Lục Ngang tự mình biết, hắn không phải thua ở dưới một đao này, là bại bởi chính hắn quá gen, cũng chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Chương 316, Thái Hư Thần Du Thương. Chương 316, Thái Hư Thần Du Thương. Tứ cường thi đấu, còn có thể xuất hiện một chiêu bại địch. Cái này hiển nhiên là làm người không thể nào hiểu được. Giờ khắc này, không chỉ là khán giả, ngay cả ghế trọng tài các bậc tông sư cũng thấy choáng, bởi vì bọn hắn cũng nhìn không ra nguyên nhân gì. Vương Nhàn một đao kia, tuy là dùng tiến giai võ học, cũng rất tinh diệu, có thể nhìn ra được cảnh giới võ học đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trực tiếp đánh bại đi đến tứ cường tuyển thủ. Tứ cường bên trong, vô luận là cái nào, tại mấy vị tông sư xem ra, cũng có thể tương đối buông lỏng đón lấy một đao kia, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng Lục Ngang, để bọn hắn cảm giác đang đánh giả thi đấu đồng dạng. Chỉ là cái này nước ngoài trở về học sinh, rõ ràng là chạy quán quân tới, làm sao có thể đánh giả thi đấu? Nhưng còn có thể là nguyên nhân gì? Các bậc tông sư hai mặt nhìn nhau, một mặt mơ hồ, quả thực là không có cho có thể giải thích một đôi lời. Trước đó nhìn Vương Nhàn chiến đấu, mặc dù cũng đồng dạng không hợp thói thường, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể xem hiểu, cũng có thể lý giải. Có thể cái này, chỉ sợ chỉ có Vương Nhàn bản thân hắn mới có thể cho chúng ta giải thích một chút các loại nguyên do. Khổng Thịnh nhìn về phía mấy người, lắc đầu. Làm nhiều năm như vậy tông sư, thấy qua vô số chiến đấu luật bàn, bây giờ hết lần này tới lần khác hai cái tứ cảnh võ giả chiến đấu, ngược lại để hắn không hiểu nhiều. Vương Nhàn thắng, như thế sự thật không thể chối cãi. Lý Bình Hạ bình luận, Lục Ngang tuyệt không có khả năng đánh giả thi đấu. Ở trong đó, tất nhiên có bọn hắn tông sư cũng không biết đánh cờ ở bên trong. Như thế để mấy người nhìn về phía trên lôi đài Vương Nhàn, ánh mắt bên trong hiếu kỳ lại càng nhiều mấy phần. Không hiểu, một cảm giác thần bí từ tiểu tử này trên thân tản ra, làm cho mấy người trong lòng tinh tế bắt đầu cân nhắc. Không có cách, từ di tích hải tuyển bắt đầu, cái này Vương Nhàn liền quá không giống nhau. Các ngươi nhìn Lục Ngang biểu lộ, đại khái có thể nhìn ra một hai. Quan sát tỉ mỉ Bạch Mặc tông sư trầm ngâm nói, hắn tại lạc bại trước, ánh mắt bên trong có rõ ràng chấn kinh, sau đó toàn thân run rẩy, bắp thịt cả người co vào cứng ngắc, giống như là một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi, như là chuột thấy được mèo, rắn gặp diều hâu, là một loại sinh vật bền trên bản năng sợ hãi. Chỉ là ấn lý tới nói, làm võ giả, vẫn là thiên tài võ giả, không nên sẽ có loại này kỳ quái sợ hãi. Hắn ngược lại để mấy người còn lại mạch suy nghĩ hơi mở ra, nhao nhao như có điều suy nghĩ, mà tông sư đều như vậy, còn lại người xem, vậy dĩ nhiên càng là thấy kinh ngạc và phần, mộng bức không thôi. Cho dù là Tri Cửu U, đều thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy Lục Ngang thực lực cường đại, tất nhiên sẽ để Vương Nhàn hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nếu như không có bài tẩy gì lời nói, đại khái suất còn muốn thua. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, coi như móc ra lợi hại gì át chủ bài, thắng, đó cũng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, một chiêu liền bại. Tri Cửu U khẽ miệng giật một cái. Cái này Lục Ngang ngươi đặc mã là Vương Nhàn năm a. Trước đó đánh cho như vậy hùng, ai cũng không để vào mắt. Hôm qua thậm chí còn đem Bạch Tinh Vân để ép hắn, hôm nay tranh tài vừa mới bắt đầu, một chiêu liền thua. Người ta cũng chỉ dùng một chiêu hổ sát đao pháp mà thôi. Coi như thua, ngươi có thể hay không thua có chút tác dụng. Hắn nhìn về phía dưới mặt bàn Lục Ngang, ánh mắt như lao. Tên phế vật này đổ vật. Tri Cửu Vũ trong lòng than nhỏ. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng liền vừa rồi chiến đấu mấy cái trong nháy mắt, quả thực để hắn cũng cảm giác sương mù nồng nặc. Hoàn toàn nhìn không hiểu nhiều. Vương Nhàn một đao kia, hắn tự xưng là nếu là mình, đón lấy là tương đối bưng lòng. Hổ sát đao pháp mặc dù mạnh, nhưng nếu chỉ có cảnh giới võ học, đừng nói tứ cường, đổi thành thập cường tuyển thủ, không có một cái kém. Huống chi Vương Nhàn bản thân cảnh giới chỉ là tứ cảnh sơ. Hẳn là, tiểu tử này là bị Vương Nhàn bắt được cái gì nhược điểm chí mạng. Tri Cửu Vũ suy tư một lát. Có thể một chiêu hổ sát đao pháp mà nói, cho dù có nhược điểm chí mạng, làm sao có thể bị hổ sát đao pháp một chiêu đánh tan. Huống chi, liền tự mình đối Lục Ngang quan sát mà nói, hắn cũng không có nhược điểm gì. Coi như cảnh giới võ học bên trên, chỉ có đăng phong tạo cực, có thể so với Tiêu Ảnh cường đại thân thể lực lượng đủ để đền bù hết thảy. Mà lại cảnh giới võ học nhìn như chỉ có đăng phong tạo cực, mà dù sao là ba loại khác biệt võ học. Một khi dùng đến, còn chưa hẳn có thể thích ứng xuống tới. Nghĩ một hồi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này điểm. Vô luận như thế nào, Vương Nhàn xem như tiến vào trận chung kết. Nghĩ đến cái này, Tri Cửu Vũ trong lòng cảm thấy vi diệu. Nói như thế nào đây? Đây hết thảy, tựa hồ cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại thanh niên võ đạo đại hội trước, hắn liền dự đoán qua, Vương Nhàn nếu là tham gia trận đấu, rất có thể sẽ trở thành tự mình trở ngại lớn nhất. Cho dù tại lúc trước, hắn vận dụng võ thần chân ý xông di tích tháp, tại di tích hải tuyển trả lại cho mình thiết kế, chống lên viên kia có thể để cho võ giả tinh thần hư nhược cổ thụ hiểm loại. Nhưng đến đầu đến, hắn vẫn là đi tới cuối cùng. Nhưng cái này cũng không để Tri Cửu Vũ cảm thấy bất an. Hết thảy đều là trong dự liệu thôi. Nếu là đoán trước, vậy liền tự nhiên có đối phó thủ đoạn. Vậy liền trận chung kết gặp. Vương Nhàn đi xuống lôi đài, nhìn thoáng qua có chút thất hồn lạc phách Lục Ngang. Lục Ngang bây giờ tham gia, hẳn là chỉ là tại Đại Ưng Đế quốc kế hoạch sơ kỳ. Hắn có lẽ còn không có tiếp xúc đến càng sâu hóa thú gen. Thú võ tinh đồ làm Đại Ưng Đế quốc lại lần nữa võ thời đại muốn nhìn trộm tinh không vũ trụ kế hoạch. Ở đời sau kỳ thật nghiên cứu đến phi thường sâu. bây giờ chỉ là kế hoạch sơ kỳ, rất nhiều đều là tại thí nghiệm giai đoạn. Tiếp trước hậu kỳ, Đại Ưng Đế quốc thậm chí nghiên cứu ra chỉ nhắc tới lấy ra dị thú cường đại nhất chúa gen, rót vào cho tương ứng võ giả, làm cho trở thành phi thường cường đại thú võ giả. Chỉ có được dị thú năng lực, nhưng không có dị thú trong gen cất giấu nhược điểm. Chỉ tiếc, có thể trở thành loại này thú võ giả người cực kỳ ít. Đồng thời, bởi vì kế hoạch nguyên nhân, đại bộ phận tham gia kế hoạch võ giả trên danh nghĩa đều là trên chiến trường chết trận. Hiện giai đoạn Đại Ưng Đế quốc kế hoạch khẳng định không có khả năng đi xa như vậy. Liên như là Cơ Vũ thực trang có rất nhiều rõ ràng khuyết điểm. Chỉ bất quá, Lục Ngang bản nhân cũng không biết thôi thú võ giả, đơn thuần lại lần nữa võ thời đại đối tương lai võ đạo thăm dò cái góc độ này, không thể nói là một đầu toàn sai con đường. Chỉ là cuối cùng bởi vì Lục Ngang bộc phát, dẫn đến Đại Ưng Đế quốc chút xuống tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì làm hậu kỳ thú võ giả một cái duy nhất thành công nhất án lệ, trực tiếp phản bội chạy trốn ra ngoài, còn náo động lên ngập trời tai họa. Lục Ngang không có đi đến cuối cùng, ngược lại dùng cái này náo động lên quét sạch làm tinh tai nạn, tự nhiên tại vô số người xem ra đã là sai. Nhưng nếu là thật đi tới cuối cùng, trở thành võ thần, cái kia hết thảy đều không tốt nói. Mà lại, liền về sau thế Lục Ngang tình huống, hắn là thật có thể trở thành võ thần. Nhưng đó là Đại Ưng Đế quốc hậu kỳ nghiên cứu, thú võ giả đã trải qua mấy đời gen cải tiến, đã không nhìn thấy cái gì thiếu hụt. Khuyết điểm duy nhất chính là rất khó có hoàn mỹ xứng đôi dị thú gen võ giả. Nhưng Vương Nhàn kiếp trước đã từng nghĩ lại qua, nếu là Đại Ưng Đế quốc một mực dạng này nghiên cứu một chút đi, kỳ thật nói không chừng cũng thật có thể cho bọn hắn tìm tới một đầu hoàn toàn mới con đường. Mặc dù, con đường này hai bên khẳng định sẽ chồng chất từng đống thi hải. Còn nếu là hiện tại, cái kia Lục Ngang tất nhiên là sai. Dị thú gen tại giai đoạn này có quá nhiều thiếu hụt. Vì cái gì? Lục Ngang giờ phút này đã đứng lên, hắn nhìn xem Vương Nhàn, không phải đang hỏi Vương Nhàn là thế nào thắng chính mình, mà là tại hỏi hắn chính mình. Vương Nhàn mỉm cười, đường đi sai lệch, đi về tới chính là. Lục Ngang nhìn xem hắn, lắc đầu, đi không trở lại. Ngươi cùng ta, giống như không giống. Hắn nói không nên lời chỗ nào không giống, chỉ là một loại cảm giác. Đối phương mặc dù đồng dạng tu luyện sát khí võ học, lại vận dụng loại kia có thể so với dị thú lực lượng lúc, tựa hồ cũng không có tản mát ra cái gì dị thú khí tức. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Vương Nhàn quay người đi hướng ghế tuyển thủ. Hắn cũng không hy vọng sau khi thấy thế đối phương tạo thành tai nạn. Bây giờ sớm như vậy liền gặp. Vương Nhàn tự nhiên hy vọng, chỉ cần nếm thử cải biến một phen. Ngươi không có tiêm vào dị thú gen. Lục Ngang nhìn chằm chằm Vương Nhàn bóng lưng, thanh âm có chút kiềm chế. Mặc dù tại cùng Đại Ưng Đế quốc ký kết hiệp ước bên trong, đây là tuyệt đối không thể lộ ra tuyệt mật. Nhưng Lục Ngang không có cảm thấy mình tại lộ ra, bởi vì đối phương rõ ràng đã biết, làm không tốt là Long Quốc một ít bí mật kế hoạch một viên. Chỉ là, nếu như không có tiêm vào dị thú gen, liền trước đó biểu hiện đến xem, hắn là thế nào tu luyện. Giờ khắc này, Lục Ngang trong lòng tràn ngập tò mò. Làm sao? Vương Nhàn bước chân dừng lại, không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi mở miệng, ngươi muốn học à? Lục Ngang sững sờ. Hắn ngược lại là muốn học. Chỉ là loại này bí ẩn võ đạo phương pháp tu luyện, tại Long Quốc khẳng định là tuyệt mật bên trong tuyệt mật a. Tự mình từ ngoại quốc trở về, không rõ lai lịch, cũng không có khả năng học. Muốn học, đại hội về sau có thể tìm ta. Nhưng mà, Vương Nhàn lời nói lại làm cho hắn tâm thần đại chấn, ta dạy cho ngươi a. Vương Nhàn nói xong, liền đi hướng ghế tuyển thủ. Chỉ để lại Lục Ngang đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem, nói không nên lời một câu. Trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, sẽ có ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi. Trận này, để quá nhiều người xem thấy mơ hồ, tràn đầy sự khó hiểu. Nỗi lòng càng là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cho nên, thời gian nghỉ ngơi cũng càng hơi dài một chút. Ngươi là thế nào thắng? Lúc nghỉ ngơi, đại khái là kìm nén không được nghi vấn trong lòng, Diệp Di Nguyệt còn có mấy người còn lại đúng là tự mình chạy tới hỏi. Bị đào thải về sau, nàng trạng thái không tệ, cũng không có cái gì thất lạc, ngược lại tư tư có vị trở mong phía dưới tranh tài. Tự mình mặc dù thua, có thể Vương Nhàn không phải còn tại a, nhưng hôm nay trận đầu liền cho nàng nhìn ngộ. Thân là võ giả, vẫn là cảnh giới này võ giả, xem không hiểu tranh tài là rất khó chịu, sẽ cho tự mình một loại ta chẳng lẽ như vậy kém cỏi. Ngay cả hắn làm sao thắng cũng không biết ảo giác, sinh ra một loại bản thân hoài nghi. Không chỉ là hắn, đại bộ phận bị đào thải tuyển thủ đều có loại này ảo giác. Trong đó, Bạch Tinh Vân đều trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Cho nên, hắn cũng là cùng theo đến hỏi một chút. Dù sao, nhìn xem hôm qua tự mình tân tân khổ khổ ác chiến lâu như vậy, vẫn là không cách nào chiến thắng đối thủ, hôm nay bỗng nhiên bị người một chiêu chẳng hiểu ra sao liền đánh bại. Cái này nếu không hỏi thăm rõ ràng, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp đều ngủ không đến. Nam mơ đoán chừng đều sẽ nghĩ, mình nguyên lai là như thế đồ ăn. Ừm. Vương Nhàn nhìn về phía nàng. Còn có phía sau nàng còn lại mấy cái tuyển thủ. Các ngươi có thể đơn giản hiểu thành, hắn bại bởi chính hắn. Vương Nhàn thuận miệng nói, Lục Ngang không có trưởng khống tốt loại kia lực lượng cường đại, ngược lại nhận lấy phản vệ. Đáng người. Không phải. Chỉ đơn giản như vậy. Lý do này ngược lại là rất đầy đủ, cũng có nhất định logic. Chỉ là, có phải hay không quá đơn giản? Nắm giữ viễn siêu chính mình cái này cảnh giới lực lượng, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Vương Nhàn cười nói. Mấy người như có điều suy nghĩ. Diệp Di Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng như mày, ngươi cũng sẽ xảy ra vấn đề sao? Nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này. Dù sao Vương Nhàn cũng triển lộ không thuộc về hắn cảnh giới này lực lượng. Sẽ a. Vương Nhàn gật gật đầu. Thời gian dài vận dụng tinh cốt chiến đấu, đối không có tinh cốt đại thành tự mình, nhất là nửa người trên tự nhiên sẽ sinh ra nhất định tổn hại. Nhưng cái này thời gian dài, là Vương Nhàn lấy dị thú làm chiến đấu đối tượng đến tính toán. Về phần luận bản a, không bao lâu. nếu như luận bàn thật dùng thật lâu, vậy khẳng định không phải luận bàn. Vậy ngươi? Diệp Di Nguyệt ánh mắt siết chặt. Ta sẽ xảy ra vấn đề, nhưng ta cũng có thể giải quyết vấn đề. Vương Nhàn nói. Tự mình sáng tạo, tự mình tu luyện, Vương Nhàn tự nhiên biết xảy ra vấn đề nên làm cái gì. Diệp Di Nguyệt tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng đến cũng thế. Vương Nhàn vẫn luôn là tại giải quyết vấn đề. Giải quyết chính mình vấn đề, giải quyết phụ thân vấn đề, giải quyết. Ngược lại là tự mình, một mực có vấn đề. Trước đó ngay cả cái nho nhỏ Vĩnh Tịch kiếm khí đều trưởng không được. Nhưng, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Gò má nàng ngừng đỏ, đội vàng quay người rời đi, tranh tài muốn bắt đầu, ta về vị trí của mình. Các ngươi cũng đi nhanh lên đi. Mấy người vội vàng rời đi ghế tuyển thủ vị. Dù sao bị đào thải, liền không thể đợi tại cái này chống trải trên bàn tiệc. Tranh tài là muốn bắt đầu. Vương Nhàn cũng ngồi xuống, nhìn xem tiếp xuống có chút mấu chốt một trận tranh tài. Dưới lôi đài, Tiễn Chiêu Tuyết chỉ là nhẹ nhàng đang sát lau một cây sáng ngân trường thương. Ánh mắt của nàng chuyên chú, phản phất không có bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có súng trong tay. Tiễn hội trưởng không cần quá chăm chú. Bên cạnh, làm đối thủ chỉ Cửu U mở miệng cười, người ta thực lực, đánh lâu như vậy, nhiều ít đều có chút số. Thẳng thắn nói, thiên phú của ngươi cùng võ học, ta kỳ thật đều hiểu rất rõ. Ban đầu ở Long Tiêu hỏi võ, ngươi tiềm long năm thức liền đã đăng phong tạo cực, thậm chí ngộ ra được thương ý, thắng ta một bậc. Nhưng hôm nay, ngươi ta ở giữa cảnh giới võ học bên trên, ta đã so ngươi đi xa. Ta không dám nói có thể chắc thắng ngươi. Nhưng nếu là Yến hội trưởng, ngươi vẫn như cũ như trước đó như thế, là đánh không lại ta. Hắn lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Không có điểm tân đông tây, cũng không cần quá chăm chú. Mọi người bình thường luận bàn một chút, không sai biệt lắm liền phải. Ta lúc ấy có thể thắng ngươi một bậc, hiện tại cũng có thể. Tiễn Chiêu Tuyết thản nhiên nói. Chi Cửu U cười cười, không có trả lời. Hai người đi lên lôi đài. Nương theo lấy thời gian chuẩn bị thoáng qua một cái, đếm ngược bắt đầu xuất hiện. Ở ghế tuyển thủ, Vương Nhàn tinh tinh nhìn xem. Đối với Yến Chiêu Tuyết thực lực, hắn thấy kỳ thật so với Chi Cửu U vẫn là có vẻ không bằng. Nhưng là Long Kiếp Xương Mộ về sau, tự mình mặc dù đạt được chỗ tốt, nhưng vị này đến học tỷ đạt được chỗ tốt cũng không ít. Không chỉ là thiên phú có thể tiến hóa tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, nàng hẳn là từ cái kia võ thần thương pháp tuyệt học bên trong có chỗ linh ngộ. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, hai người một thương một đao cũng không cái gì biến hóa giống như chiến đấu. Nhưng liền võ học phương diện, Tiễn Chiêu Tuyết vẫn như cũ dùng chính là tiềm long năm thức, cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngược lại là Chỉ Cửu U đã không còn dùng vô tượng đao pháp, mà là chủ lấy tàn đao quyết làm chủ. Tàn đao quyết môn này đao pháp, đao đao không nương tay, mỗi ra một đao, đao khí liền sẽ xuất hiện không trọn vẹn, đao khí càng tàn, đao pháp uy lực càng mạnh. Ngược lại là cùng cái kia cửa ám khí hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ý cảnh cùng nguyên tướng. Thất truyền võ học cường độ, trung quy là không giống. Nhưng ngoài ý muốn, Tiễn Chiêu Tuyết toàn thân hình như có long tượng mà lên, cùng trường thương trong tay phảng phất hòa làm một thể, khiến cho môn này tiềm long thương pháp cường độ đạt đến một cái khác cấp bậc. Thẳng đến, Chi Cửu U một đao bổ ra, đao tàn ý cuồng, muốn có một đạo chém nát càn khôn tái tạo thiên địa ý vị. Đây cũng là tàn đao quyết hắn tự thân lĩnh ngộ ra tới một thức. Đến tận đây lúc, Tiễn Chiêu Tuyết phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra hai đạo to lớn cánh chim, thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là Chỉ Cửu U phía sau. Tinh Ngân Bộ. Thấy cảnh này, Vương Nhàn nhãn tình sáng lên. Từ Thiên Kiếp Long Tích nộp lên trường học về sau, Vương Nhàn vẫn trở lấy có hay không ai có thể từ khối này võ cực thần binh hải cốt bên trong có chỗ lĩnh ngộ. Bây giờ xem ra, không nghĩ tới cùng nhau trải qua Long Kiếp Xương Mộ vị này đến học tỷ, ngược lại là cái thứ nhất nắm giữ. Cũng là đồng dạng hấp thu Vân Ma Long Long khí, thiên phú có thể tiến hóa Yến Chiêu Tuyết, mặc dù không giống như là tự mình tinh cốt, nhưng bởi vì thiên phú tiến hóa, tự nhiên cũng là có nhất định không gian chi lực. Tăng thêm nàng hẳn là rất sớm đã tại bàn Long Sơn đỉnh suy nghĩ qua Dương Thiên Thiền lưu lại những cái kia thương ấn. Thiên phú biến đổi, dĩ nhiên chính là ngoại trừ Vương Nhàn bên ngoài, cái thứ nhất học được. Cũng không biết, Thiên Kiếp Long Tích bên trong thương pháp bí kỹ, nàng có hay không nắm giữ. Thái Hư Thần có súng là tiến giai thương pháp, nàng hiện giai đoạn chưa hẳn có thể nắm giữ. Nhưng nếu là có Tinh Ngân Bộ cùng cái kia Phi Tinh Quán Không thương pháp bí kỹ, coi như Chỉ Cửu U có nguyên tướng, nàng cũng có khả năng phá vỡ. Mà lúc này, có Tinh Ngân Bộ ra chỉ Yến Chiêu Tuyết, trong nháy mắt chiếm được thượng phòng. Đây là Vương Nhàn đã dùng qua thân pháp a. Trên lôi đài, Chỉ Cửu U nhìn xem dần dần vỡ vụn tàn đao, ho nhẹ một tiếng, không hổ là cùng nhau trải qua sinh tử, giữa các ngươi thật đúng là giao tình không cạn a. Yến Chiêu Tuyết một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Thân pháp rất mạnh, võ học cũng rất mạnh. Vậy ta nếu là dùng ra chiêu này đâu? Chỉ Cửu U toàn thân huyết khí sôi trào, lại lần nữa một đao bổ ra. Nguyên tướng ngưng tụ, hắn cánh tay hóa đại đao, mắt tỏa kim quang, thông thiên đao diễm tạo thành quần quần nguyên tướng, đem toàn bộ lôi đài không gian đều khóa chặt. Rốt cục đến phiên ta trước dùng nguyên tướng. Chi Cửu Vũ thầm nghĩ, nguyên tướng a. Yến Chiêu Tuyết nhìn xem một màn này, chỉ là nhẹ nhàng nhắc tới, ta cũng là có. Dứt lời, nàng cầm trong tay trường thương ném hướng lên bầu trời. Chỉ một thoáng, trường thương đúng là phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Cùng lúc đó, nàng cả người cũng biến mất không thấy gì nữa, đúng là cùng thanh trường thương kia giao hội. Tại cái này giao hội bên trong, không trung đống nhiên xuất hiện một đầu ẩn nấp tại thương khung cổ long đồ đằng. Thiêm Long năm thức, Long Du Thái Hư tướng, an ta một thương. Tại từng tiếng cổ lão long ngâm bên trong, vô biên thương ý khuynh thiên mà tiết. Đúng là cùng Chỉ Cửu Vũ nguyên tướng, bất phân cao thấp. Chỉ Cửu Vũ ầm ầm, nguyên đan xen kẽ, kịch liệt dòng lũ đánh thẳng vào lôi đài bình chướng. Vô biên ý cảnh, càn quấy tại toàn bộ lôi đài. Mấy hơi qua đi, nhìn xem trong tay đã hoàn toàn gãy mất đạo khí, Chỉ Cửu Vũ vi siết chặt hai tay. Hắn kỳ thật đã có chỗ đoán trước, Yến Chiêu Tuyết khẳng định cũng sẽ nguyên tướng. Dù sao phía trước Bạch Tinh Vân bọn hắn đều đã có. Coi như Yến Chiêu Tuyết không có triển lộ ra, nhưng cũng đại khái suất sẽ có. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương nguyên tướng vậy mà lại mạnh như vậy. Mà lại, còn kèm theo một loại cường đại hơn ý cảnh. Vốn nghĩ, tự mình lấy nguyên tướng, chí ít có thể thắng nàng mấy phần, dùng cái này thành lập ưu thế, chậm rãi thủ thắng là được rồi. Bây giờ đúng là không nghĩ tới, đối phương cùng mình tại nguyên tướng bên trên đều có thể cân sức ngang tài. Lại thêm cái kia quỷ mị giống như thân pháp, cùng mạnh hơn tự mình đơn tiên phú. Thật là một cái cường địch bên trong cường địch, đang một cái dấu so một cái sâu thật là đủ sâu. Trên lôi đài, phản phất về tới nguyên điểm. Tiễn Chiêu Tuyết tĩnh tĩnh nhìn xem Chỉ Cửu U, thản nhiên nói, "Chỉ hội trưởng, không có thủ đoạn khác, ngươi thắng không được ta. Nói cho đúng, ta phần thắng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vì tiên phú của ngươi, trung bình là so ra kém ta, tăng thêm ta long mạch lưu thông máu thuật, ta có thể chống đỡ ngươi so càng lâu, ngươi có thể sử dụng 2 lần nguyên tướng, ta liền có thể dùng 3 lần. Mà lại, ta nguyên tướng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, bởi vì ta thương pháp nguyên trọng chúng, còn dung nhập ta đối một môn thượng thừa thương pháp võ học cảm ngộ." Nghe vậy, Chi Cửu Vũ thật sâu nhìn chăm chú Yến Chiêu Tuyết. "Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi." Chi Cửu Vũ khẽ thở dài, hơi có mấy phần bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc đầu, đây là chuẩn bị cho trận chung kết, không nghĩ tới, hiện tại liền dùng đến. Chương 317, kinh khủng Chi Cửu Vũ chương 317, kinh khủng Chi Cửu Vũ trên lôi đài. Yến Chiêu Tuyết nhìn xem Chi Cửu Vũ, thần tình lạnh nhạt. Lấy nàng suy đoán, lúc này Chi Cửu Vũ chỉ có 2 loại phá cục chi pháp. Thứ nhất là vận dụng tông sư chân ý, thứ hai là cổ võ chi thuật. Nhưng chân ý cấp bậc lực lượng, đối tứ cảnh võ giả mà nói, coi như sử dụng, cũng tất nhiên là cưỡng ép sử dụng. Chỉ cần dùng một lần, đằng sau thời gian rất lâu là không cách nào lại dùng. Coi như đối phương khả năng có được cùng tinh thần tương quan thiên phú thứ hai, cũng tuyệt không có khả năng tại ngày thứ hai còn có thể dùng. Như vậy, hắn không vận dụng được tông sư chân ý ngày mai gặp tiền bối, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lá bài tẩy. Đó chính là Nam Bang cổ võ chi thuật. Như thế, vậy liền hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lấy bây giờ quân bộ nắm giữ chứng cứ, chỉ cần Chỉ Cửu Vũ dùng một lát cổ võ chi thuật, chắc chắn sẽ xuất hiện đặc thù cổ trùng. Như vậy tranh tài vừa kết thúc, liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn cầm xuống điều tra cổ trùng. Lấy quân bộ đối thủ, qua không được bao lâu, liền có thể biết được trận tướng, biết được hết thảy. Coi như hắn thắng, nó quán quân cũng sẽ bị tước đoạt. Người thắng cuối cùng sẽ chỉ là tiền bối. Nếu như hắn hiện tại liền vận dụng cổ võ chi thuật, cái kia đoán chừng hẳn là liền không có ngày mai trận chung kết. Hôm nay tranh tài thoáng qua một cái, hắn liền sẽ bị người của quân bộ mang đi điều tra. Không nói tước đoạt tư cách tranh tài, trận chung kết sẽ chỉ kéo dài thời hạn, một khi điều tra rõ ràng, Chỉ Cửu Vũ cũng không có tham gia tranh tài khả năng. Đến tiếp sau doanh gia vẫn là tiền bối, thậm chí đều không cần trận chung kết. Cho nên, vô luận lúc này, Chỉ Cửu Vũ dùng biện pháp gì phá cục lấy đánh bại chính mình, kết quả cuối cùng cũng sẽ không biến. Cái này chính là nàng hôm nay tranh tài mục đích, đó là cái tử cục. Chỉ Cửu Vũ là không có cách nào phá mất. Đương nhiên còn có thể chính là dùng 2 loại biện pháp, đều không đánh bại được chính mình. Tiễn Chiêu Tuyết cho rằng khả năng này cực nhỏ, bởi vì Chỉ Cửu Vũ bản thân liền đã rất mạnh, vô luận dùng ra tông sư chân ý, vẫn là ẩn tàng cổ võ chi thuật, chính mình cũng rất khó chống cự được. Đến tận đây, nàng đã là hết sức bình tĩnh nhìn Chỉ Cửu Vũ, nhưng mà sau một khắc, Chỉ Cửu Vũ đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Yến Chiêu Tuyết, cất giấu một vòng thấy rõ hết thảy tự tin. Một vòng sáng chói kim quang từ trong con mắt hắn tỏa ra. Yến hội trưởng cho là ta sẽ dùng tông sư chân ý, vẫn là cái gì khác? Chỉ Cửu Vũ khẽ cười một tiếng, rất đáng tiếc, muốn để ngươi tính sai. Thần tuệ chỉ mắt, thiên phú khóa gen lại mở. Chỉ Cửu Vũ thanh hát một tiếng. Trong chốc lát, con ngươi kim quang ngưng tụ thành từng đầu huyền ảo đường vân, từ đôi mắt bên trong nở rộ, tại khóe mắt ngưng tụ, tiếp theo đột nhiên kéo dài đến huyệt thái dương, sau đó chậm rãi hướng phía hạ bao trùm. Cuối cùng, tạo thành mấy cái sáng chói kim sắc quang lưu. Giờ khắc này, siêu việt tứ cảnh khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. Sớm đã đột phá cực hạn sinh mệnh lực, tại thời khắc này lại lần nữa tăng vọt. Toàn trường nhìn xem một màn này, lập tức kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, một màn này, bọn hắn từng tại Tiêu Ưng trên thân thấy qua. Khác biệt chính là, Tiêu Ưng là lấy thiên phú song trọng thuộc tính, tu luyện mở ra càng nhiều khóa gen. Mà Chỉ Cửu Vũ là lấy 2 loại thiên phú, tu luyện mở ra càng nhiều khóa gen. Không sai, có được thiên phú thứ 2 võ giả, cùng song trọng thuộc tính thiên phú, đồng dạng có thể tu luyện nhiều loại gen hô hấp pháp, thậm chí sẽ càng mạnh. Bởi vì mở ra khóa gen về sau, bản thân là giải phóng thiên phú lực lượng. Thiên phú càng mạnh, mở ra sau giải phóng liền càng mạnh. Không ai có thể nghĩ đến, thời khắc này Chỉ Cửu Vũ còn có thể lại lần nữa mở ra khóa gen. Đồng thời, 2 loại khác biệt khóa gen, càng có thể nói rõ, đây cũng không phải là thiên phú là song trọng thuộc tính, chính là thiên phú thứ 2. Hán, Chỉ Cửu Vũ chính là có được thiên phú thứ 2 võ giả. Song thiên phú võ giả, tại trị số bên trên, so Tiêu Đương còn mạnh hơn võ giả. Cái này một cái chớp mắt, chính là trên lôi đài Yến Chiêu Tuyết con người cũng đống nhiên phóng đại. Nàng không phải kinh tại loại lực lượng này, mà là kinh tại, nàng không nghĩ tới điểm ấy. Chỉ coi Chỉ Cửu Vũ dùng đến về sau, nàng nhưng cũng nói không ra lời. Bởi vì, cái này cũng không có vấn đề. Ghế tuyển thủ vị bên trên, Vương Nhàn nhìn xem một màn này, thật không có nhiều kinh ngạc. Làm số lượng không nhiều, biết được Chỉ Cửu Vũ có được thiên phú thứ 2 võ giả, coi như không có trải qua Tiêu Đừng, trong lòng cũng sẽ có chút đoán trước. Dù sao hắn hậu thế là cùng song thiên phú võ giả giao thủ qua. Hậu thế thần vật thời đại, đừng nói song thiên phú, ba thiên phú võ giả đều xuất hiện qua. đánh trực tiếp giải khai trên trăm đầu khóa gen, thất cảnh liền có thể hoàn thành sinh mệnh giai tầng vượt qua, cũng dám cùng võ thần so chiêu một chút. Biến thái bên trong biến thái. Chi Cửu U có thiên phú thứ hai, âm thầm tu luyện cũng rất bình thường. Gấp đôi tại cùng cảnh võ giả khóa gen, tăng thêm thần tuệ chi mắt lúc này trạng thái, tiến học tỷ phải thua. Vương Nhàn lắc đầu. Không hổ là Chi Cửu U lúc này Chi Cửu U trạng thái, tự mình thần mạch toàn bộ triển khai lại thêm tinh quất, cực hạn trạng thái dưới, có lẽ mới có thể cùng chi giao thủ. Hai ngày phú, tự nhiên là muốn so Tiêu Ưng một thiên phú mạnh. Thần tuệ chi mắt loại thiên phú này, còn có thể khám phá hư ảo, lúc này trạng thái dưới, tiến chiêu tuyết bất luận cái gì chiêu thức ở trước mặt đối phương đều là sơ hở. Ngoại trừ nguyên tướng, có thể dùng nguyên tướng lời nói, cho dù Yến Chiêu Tuyết nguyên tướng là dung nhập võ thần thượng thừa võ học cảm ngộ ra nguyên tướng, nhưng mà trị số chênh lệch quá lớn hạ, tất nhiên cũng không có khả năng cùng Chỉ Cửu Lũ so sánh. Giờ phút này trên lôi đài Chỉ Cửu Lũ cho vô số tham gia đại hội tuyển thủ một loại đáng sợ cảm giác các bách, đi đến hiện tại mới có thể nhìn thấy ai kinh khủng nhất, thất truyền võ học nguyên tướng tăng thêm còn mạnh hơn Tiêu Ưng trị số, cùng hiếm thấy song thiên phú võ giả, đáng sợ nhất là tại Thiên Đô đại học vậy mà đều không ai biết được. Trên lôi đài cái này Chỉ Cửu Lũ cũng quá mạnh a. Nếu là top 100 thi đấu ngay từ đầu hắn dùng loại lực lượng này, đoán chừng cùng hắn đối đầu võ giả đều không có dũng khí chiến đấu. Người ta vốn chính là lần này quán quân hạt giống, ẩn giấu đi mạnh như vậy thủ đoạn, đã không còn gì để nói a. Không không không, lần này võ giả hàm kim lượng độ cao, viễn siêu trước mấy lần. Lúc trước hắn là, có thể sau trận đấu hắn cũng không phải là, chỉ là không nghĩ tới ẩn giấu nhiều đồ như vậy. Cảm giác tứ cường đã là trận chung kết, cái này đánh xong, đằng sau đều không cần thiết nhìn trận chung kết. Cái này Vương Nhàn đánh cái lông gà a. Tiến giai võ học nguyên tướng, song trọng tiên phú chỉ số đội thành trước đó bất kỳ một cái nào tuyển thủ đều không có cái gì phần thắng a. Các ngươi nói cái này Chỉ Cửu U có thể hay không còn có thủ đoạn gì nữa? Ai? Ta Yến hội trưởng, nàng nguyên tướng vừa ra, tuyệt đối quán quân chi tư a. Làm sao? Cái này Chỉ Cửu U là song thiên phú võ giả, Tiêu Đương siêu cấp gia cường phiên bản, quán quân đã hết thể đều kết thúc. Trên lôi đài, Yến Chiêu Tuyết gắt gao siết chặt trường thương trong tay, toàn thân run nhẹ nhẹ. Nàng mang theo trong mắt không cam lòng, vung ra ở trong tay cuối cùng một thương, cao ngạo xoay quanh với thiên tế thương ảnh long tướng. Trung binh là không địch lại cái kia từ trên mặt đất phá vỡ thần hy một đao. Sau trận đấu, ghế trọng tài, mấy cái tông sư xem hết tranh tài, phát ra một tiếng thật dài than nhẹ. Bọn hắn biết, hôm nay tranh tài thoáng qua một cái, thanh niên võ đạo đại hội kỳ thật đã coi như là đi đến. Bởi vì liền hôm nay Chỉ Cửu U đến xem, top 100 thi đấu không có đối thủ của hắn. Chỉ có phía sau Hùng Khoát Hải khẽ nhíu mày, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, vốn cho rằng Yến Chiêu Tuyết có thể bước ra Chỉ Cửu U dùng ra cổ võ chi thuật, hoặc là tông sư chân ý, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng đối phương thế mà đem thiên phú thứ hai cũng tu luyện đến tình trạng này.